Vạn Cổ Thần Đế chương 2397 tới chương 2414. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hừ. Mũi tên như thủy tinh, kéo theo cái đuôi dài bay đi. Trong thần nữ thành, tầng tầng lớp lớp trận pháp, trước mũi tên ấy, tựa giấy mà thôi, nhẹ nhàng xuyên phá. Từ lúc rời dây cung đến khi bay tới trước mặt Vu Mã Cửu Hành, chỉ trong chớp mắt. Toàn thân Vu Mã Cửu Hành dựng ngược lông tơ, hai chân đứng tấn, thân thể đỏ rực như lò luyện, hai tay cầm đao, hét lớn một tiếng. Thân đao vẽ thành một vòng. Một đao phá vòng, nghênh đón mũi tên chém ra. Lưỡi đao cùng mũi tên thủy tinh va chạm chuẩn xác, lập tức, quang mang vô địch bộc phát, xé tan đạo tỏa, minh văn, trận pháp trong thần nữ thành. Trong thành, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Trận pháp sư và tinh thần lực thánh sư của thần nữ lâu, hơn ngàn người, trong khoảnh khắc đã chết gần một nửa. Những người còn sống, ít nhiều cũng chịu thương tích. Ánh mắt Vu Mã Cửu Hành sắc bén, chăm chú nhìn mũi tên thủy tinh, mái tóc đỏ rực bay trong gió. Đùng. Mũi tên thủy tinh vỡ vụn dưới đao khí, hóa thành quy tắc thiên địa, tiêu tán vô hình. Nhưng, tại trung tâm mũi tên thủy tinh, lại có một mũi tên nhỏ dài một thước. Mũi tên nhỏ này là quy tắc nữ tiễn đạo của phù tương nữ ngưng tụ thành. Mũi tên nhỏ va chạm lưỡi đao, mình văng dưới chân Vu Mã Cửu Hành vỡ vụn, hai chân trượt dài về sau 30 trượng, cày thành hai rãnh sâu hóm. Khi lui đến trượng thứ 30, lực lượng mũi tên nhỏ hao hết, trở nên trong suốt, rồi biến mất hoàn toàn. Vu Mã Cửu Hành dù ngăn được một tiễn này, nhưng khí thế tích lũy từ việc chém ngũ sát tan biến, ngực bụng đau nhức kịch liệt, máu tươi trực trào ra. Chỉ là, huyết khí đến yết hầu, bị hắn nuốt ngược trở vào. Đao đạo, coi trọng nhất là khí thế. Khí thế còn, Vu Mã Cửu Hành có lòng tin chém hết thập sát trước khi ngã xuống. Kiếm tu tâm và ý, đao tu một hơi. Khí thế đã phá, đừng nói chém hết thập sát, dù giao chiến một đối một với một sát, việc giết chết đối phương cũng trở nên khó khăn. Thiên đạo tiễn, danh bất hư truyền. Vu Mã Cửu Hành chấn động khí thế, mắt hổ sáng rực. Phù tương nữ, tự như một tinh linh thần nữ tuyệt mỹ, đạp trên quang vũ, đáp xuống giữa phố dài, nói, ngươi bị vây công, bản thân trọng thương, mà vẫn có thể ngăn được mũi tên của ta, thành tựu như vậy, không nói đại diện cho cả nguyên hội này, chỉ ít có thể đại diện cho đao đạo của nguyên hội này. Với thần linh và tu sĩ hữu tâm trùng kích thần cảnh, một nguyên hội là một thời đại. Thần linh không nhất định lưu danh thiên cổ, nhưng nhân vật đại diện của một nguyên hội có thể được ghi vào cổ tịch, để hậu thế tu sĩ học tập và ghi nhớ. Trương Nhược Trần hiện tại chỉ có thể gọi là thiên tài cấp nguyên hội. Thiên tài, với tu sĩ khác là vinh quang. Với hắn, lại là hai chữ cần phải xóa bỏ. Thời thế hiện tại, ai còn gọi Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên Đại Thần là thiên tài cấp nguyên hội. Tiếng bước chân vang lên. Diêm Dục che hắc ám thiên cơ tán, bước đi trên đường dài, đến bên phù tương nữ. Dù không ai thấy rõ hắn dưới dù, nhưng ai cũng biết thân phận của người che dù. Con ngươi Vu Mã Cửu Hành hơi co lại, nhìn chằm chằm vào khu vực hắc ám dưới dù, nói, bản thần chi thần Diêm Dục, không ngờ ngươi cũng đến. Đáng tiếc, ngươi nên đến sớm hơn, có lẽ còn có cơ hội đánh một trận với ta. Có thể xưng bán thần chi thần, thấy rõ địa vị của Diêm Dục dưới thần cảnh. Thần trong bán thần. Diêm Dục nói, quả thật có chút tiếc nuối. Ta không ngờ, Diêm La tộc các ngươi lại nhúng tay vào. Vu Mã Cửu Hành nói. Diêm Dục đáp, thế giới này chẳng phải vì có quá nhiều ngoài ý muốn và biến số mới trở nên thú vị. Sự xuất hiện của ngươi và thực lực của ngươi với ta cũng là điều không ngờ. Ngũ sát còn lại đều đang chống đỡ vận mệnh chi môn. Năm đạo vận mệnh chi quang chiếu rọi thần nữ thành, khiến tu sĩ trong thành như mất hết tu vi, biến thành phàm nhân. Xoạt. Tòa vận mệnh chi môn thứ 6 từ sau lưng Vu Mã Cửu Hành trỗi dậy. Vu Mã Cửu Hành không quay đầu lại, nhưng biết ai đến, cười nói, ngày ta bại Trác Vũ Nông, ngươi đã ở gần đó, muốn ra tay nhưng không dám. Từ đó về sau, tâm của ngươi đã bị ta đánh bại. Hiện tại còn muốn ra tay với ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Duyệt Minh tộc đi trên đường chính, vận mệnh chi môn sau lưng như mặt trời hình vuông, từ từ bay lên, quang mang càng lúc càng mạnh. Hắn nói, khí thế của ngươi đã phá, hẳn phải chết không nghi ngờ, phải là ngươi mới đúng. Thực lực và cảnh giới, vĩnh viễn là yếu tố hàng đầu. Nhưng, khi đạt đến trình độ tuyệt đỉnh như Vu Mã Cửu Hành, Vong Linh Thập Sát, Diêm Dục, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, Phù Tương Nữ, tâm và khí khi lâm chiến lại đặc biệt quan trọng. Nếu Vu Mã Cửu Hành không có khí thế đó, căn bản không thể chém được ngũ sát. Nếu Trác Vũ Nông không có tín niệm bảo vệ tôn nghiêm của vận mệnh thần điện, cũng tuyệt đối không đỡ nổi bảy đao của Vu Mã Cửu Hành. Nếu Trương Nhược Trần không ôm ý chí liều chết một phen, một đi không trở lại, một kiếm kia tuyệt đối không đâm trúng Vu Mã Cửu Hành. trong thế giới tàn khốc này, mỗi người đều tranh, đều liều, chỉ mong thực hiện nguyện cảnh trong lòng. Dù bên cạnh toàn kẻ địch mạnh, Vu Mã Cửu Hành vẫn không hề nhíu mày, quát lớn, còn ai muốn lấy mạng ta, bước ra đây, để ta xem các ngươi có đủ cân lượng không. Bầu trời, hoa tuyết rơi. Một cổ ý lạnh, quét sạch toàn thành. Mọi người ngước nhìn, thấy một chiếc thánh thuyền màu xanh giữa bông tuyết bay múa trên bầu trời. Là thánh thuyền của Băng Hoàng Cung. Băng Hoàng Cung quả nhiên vẫn nhúng tay vào. Sao có thể không nhúng tay? Bao nhiêu cường giả đỉnh cao dưới thần cảnh giao chiến, tạo thành lực hủy diệt kinh khủng đến mức nào? Lúc trước còn bị trận pháp và minh văn của thần nữ thành đè ép, một khi ép không được, chiến đấu sẽ quét sạch trăm vạn dặm, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ vì vậy mà tán sinh. Cung chủ đương nhiệm của Băng Hoàng Cung là Thanh Ngọc Lâu, tuổi không quá 5000. Dù Thanh Ngọc Lâu ít giao thủ, nhưng do hắn chấp chưởng Băng Hoàng Cung, thống trị toàn bộ Băng Vương Tinh. Thập đại thế lực hắc ám, địa ngục thập tộc, thậm chí tu sĩ vận mệnh thần điện, khi đến Băng Vương Tinh đều phải tuân thủ quy củ của Băng Hoàng Cung. Thanh Ngọc Lâu từ trong thánh thuyền bước ra, áo xanh như sóng biếc, nhẹ nhàng như ngọc thụ, tóc dài búi sau đầu, rõ ràng lại tú, ôn nhuận nói, các vị có thể cho Băng Hoàng Cung một chút mặt mũi, ra ngoài tinh giao thủ không? Khô Sát nói, nếu là mặt mũi, vận mệnh thần điện không cho thì sao? Vong Linh Thập Sát không có tình cảm, chỉ biết giết chóc, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng biết, nếu ra ngoài tinh, cơ hội thoát thân của Vu Mã Cửu Hành sẽ tăng lên. Thanh Ngọc Lâu cười nói, mặt mũi này, vận mệnh thần điện nhất định phải cho. Ánh mắt Khô Sát lạnh đi, sát cơ đại thịnh. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng khẽ nhíu mày, truyền âm cho Khô Sát, Băng Hoàng Cung chủ nhân, từng bố cáo thiên hạ, quy củ của Băng Vương Tinh do hắn định, ai dám phá quy củ của hắn, hắn nhất định chém giết. Đây là điều mà chư thần địa ngục đều chấp nhận. Tại địa ngục giới, phần đất xưng vương. Sao có thể? Vận mệnh thần điện không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Khô Sát nói. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng đáp, không phải phần đất xưng vương, là họa địa vi lao. Bởi vì, hắn từng thề, vĩnh viễn không bước ra khỏi Băng Hoàng Tinh một bước, tự giam mình ở đây. Ta biết ngươi nói ai rồi. Khô Sát thu hồi sát khí nhắm vào Thanh Ngọc Lâu. Đi thôi, ra ngoài tinh. Diêm Dục thở dài. Vu Mã Cửu Hành dẫn đầu bay lên không trung, một tiếng long ngâm từ trong mây truyền đến. Ứng Long thân hình khổng lồ đáp xuống, Vu Mã Cửu Hành thuận thế bay xuống lưng rồng. Từng cường giả, kể cả thánh thuyền màu xanh trên bầu trời, đều biến mất. Thánh uy ép đến tu sĩ trong thần nữ thành khó thở tan đi, những tu sĩ quỳ rạp dưới đất đứng dậy, nhiều người lau mồ hôi lạnh trên người. Thật đáng sợ. Đương nhiên, phần lớn tu sĩ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết vừa rồi có cường giả chiến đấu trong thành. Cường giả cấp bậc nào thì không ai hay. Trong số đó, có vài tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bởi vì bọn họ kinh hãi phát hiện, tu vi của mình đã mất hết, biến thành phàm nhân. Số tu sĩ mất hết tu vi không ít, phần lớn là do đến quá gần Cơ Phong Thánh Phủ, bị vận mệnh chi quang chiếu rọi. Trận đại chiến hôm nay, vì Trương Nhược Trần và Cô Xạ Tỉnh mà ra, khiến thần nữ lâu tổn thất nặng nề, thần nữ thành càng thêm thương tích. Bạch Khanh Nhi đứng trên đài ngọc cao nhất của thần nữ lâu, nhìn xuống thành trì bụi bay mù mịt, đôi mắt thanh tịnh ôn nhu tỏa ra bản nguyên chi quang, như đang tìm kiếm thứ gì. Thương Nguyệt đứng sau lưng nàng, ngẩng đầu nhìn trời, nói, sư tôn, chúng ta không ra tay giúp Vu Mã đại nhân một chút sao? Phải biết, Diêm Dục, Ngô Duyệt Mệnh. Không cần. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi phải nhớ, thần nữ thập nhị phường chưa từng nghĩ đến, và không thể đối địch với vận mệnh thần điện. Mỗi tòa thần nữ lâu, vận mệnh thần điện đều biết rõ ràng ở đâu, chỉ cần một mệnh lệnh, tất cả thần nữ lâu sẽ tan thành mây khói. Nhưng, địa ngục giới có biết Càn Khôn Nhất Khí Đường ở đâu không? Đệ tử hiểu. Thương Nguyệt khẽ đáp. Đôi mày lá liễu của Bạch Khanh Nhi khẽ nhíu lại, nói, bọn chúng chạy ra khỏi Cơ Phong Thánh Phủ, lại biến mất như vậy, ngay cả bản nguyên thần mục cũng không tìm thấy dấu vết. Thương Nguyệt nói, còn nhím bên cạnh Trương Nhược Trần, là bất tử điểu biến hóa, hẳn là đồ thiên sát địa chi hoàng, kẻ gây náo loạn gần đây ở Băng Vương Tinh. Trương Nhược Trần và truyền nhân La Tổ Vân Sơn giới, tuy trọng thương, nhưng đồ thiên sát địa chi hoàng lại rất lợi hại. Hẳn là nó đã dùng một loại bí thuật, ẩn giấu đi. Cửu tử niết bàn bất tử điểu, Côn Lôn giới, chẳng lẽ là Băng Hoàng Cung ra tay? Vừa nói xong, Bạch Khanh Nhi đã lắc đầu, khi thánh thuyền Băng Hoàng Cung xuất hiện, nàng luôn chú ý, Thanh Ngọc Lâu dù mạnh hơn nữa, cũng không thể đưa người đi ngay dưới mắt nàng. Bọn chúng nhất định vẫn còn trong thành. Bạch Khanh Nhi nói. Thương Nguyệt cười nói, nếu bọn chúng vẫn còn trong thành, việc tìm ra bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian. Thần nữ thành là thành của thần nữ thập nhị phương, dù bọn chúng biến thành bộ dạng gì, trốn ở đâu, nhất định có dấu vết, ta nhất định sẽ tìm ra. Bạch Khanh Nhi nói, tốt, việc này giao cho ngươi. tiếp tục dùng trận pháp phong thành, tuyên bố với bên ngoài, có tu sĩ thiên đường giới xâm nhập thần nữ thành, thần nữ thập nhị phường phối hợp băng hoàng cung và vận mệnh thần điện, truy nã toàn thành. Trận chiến hôm nay, dù sao cũng phải có một lời giải thích với bên ngoài. Dù nhiều cường giả biết chuyện gì xảy ra, nhưng cường giả dù sao cũng chỉ là số ít, nhiều tu sĩ không hiểu rõ tình hình. Vận mệnh thần điện lần này thiệt hại lớn, hiển nhiên không hy vọng chân tướng bị tiết lộ, việc Bạch Khanh Nhi làm như vậy có thể đánh lạc hướng, giữ thể diện cho vận mệnh thần điện. Chân tướng, càng ít người biết càng tốt. Tiểu Hắc mang theo Trương Nhược Trần và cô xạ Tĩnh trọng thương, một đường chạy trốn, đang định ra khỏi thành, trên tường thành bùng nổ thông thiên quang trụ, hóa thành một tòa đại trận. Với tạo nghệ trận pháp của nó, đương nhiên có thể mạnh mẽ xông qua trận pháp. Nhưng, một khi mạnh mẽ xông tới, nhất định bại lộ vị trí, bị Bạch Khanh Nhi phát giác. Một Bạch Khanh Nhi đã là vô cùng khó đối phó, huống chi trong thành cao thủ của thần nữ thập nhị phường nhiều như mây, dựa vào uy lực của trận pháp, dù nó lợi hại hơn nữa, chắc cũng phải nằm lại. Thế là, Tiểu Hắc quyết đoán xâm nhập vào một tòa thánh phủ không xa tường thành. Tòa thánh phủ này rất lớn, phòng bỏ trống rất nhiều. Tiểu Hắc tùy tiện tìm một gian, quăng Trương Nhược Trần và cô xạ Tĩnh trọng thương lên giường, rồi lấy ra trận kỳ, bố trí một tòa ẩn nặc trận pháp cửu phẩm cổ xưa. Tiểu Hắc mở móng vuốt ra xem, thấy một vết đao sâu hoắm trên móng vuốt, suýt nữa bị chém đứt. Quy tắc đao đạo lăng lệ, xâm nhập từ vết đao, chui vào cơ thể nó. Đao pháp thật lợi hại, khó trách tiểu ma nữ bị đánh một đao, liền trọng thương, từ sống sang chết, quy tắc thánh đạo trong cơ thể không ngừng phân giải. May mà bản hoàng đủ mạnh, nếu không, hậu quả khó lường. Tiểu Hắc thò một móng vuốt, kích vào lưu công đức khải giáp trên người Trương Nhược Trần. Xoạt. Áo giáp rút đi. Thân thể Trương Nhược Trần lúc này, da thịt toàn bộ sụp đổ, khó tìm được một khối huyết nhục hoàn hảo, xương cốt cũng nát không ít. Cậy mạnh, chỉ là bách gia cảnh, đã dám giao thủ với đại thánh vô thượng cảnh, thật không biết chữ chết viết thế nào. À, bị thương nặng như vậy, sinh mệnh khí tức của hắn vẫn nồng hậu dày đặc, mà vết thương còn lành lại nhanh chóng. Chẳng lẽ từng nuốt thần đan hoặc thần dược? Hai mắt Tiểu Hắc sáng lên, ánh mắt rời khỏi vết thương của Trương Nhược Trần, nhìn chằm chằm vào những không gian trên ngón tay Trương Nhược Trần. Trên người tiểu tử này chắc chắn có không ít đồ tốt, sẽ không thật sự có thần đan, thần dược chứ? Không, không được, như vậy là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không thể làm thế. Vì sao không thể? Bản hoàng cứu được mạng hắn, hắn phải cảm tạ bản hoàng. Không sai, chỉ tồn thánh khí trên người hắn nhiều như vậy, bản hoàng lấy một hai món bảo vật, không tính quá đáng. Hơn nữa, bản hoàng vì cứu hắn, đã bị thương, lấy bảo vật của hắn là để chữa thương, tăng cường thực lực, để đối phó tốt hơn với cường địch có thể đuổi theo bất cứ lúc nào. Tiểu Hắc xoa móng vuốt, không do dự nữa, đi hái nhẫn không gian trên ngón tay Trương Nhược Trần, như muốn thuyết phục bản thân, miệng thì thầm, bản hoàng chỉ cần món này, khác đều không cần. Không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không phải đánh cắp, chỉ là để sinh tồn tốt hơn. Vu Mã và Tiểu Bạch lợi hại như vậy, bản hoàng nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được, trách nhiệm trên vai, không có cách nào khác. Bản hoàng cũng là bất đắc dĩ bành. Mắt thấy phải lấy nhẫn không gian xuống, một đạo bạch quang từ trước mắt hiện lên, Tiểu Hắc bị bạch quang quất bay ra ngoài. Tiểu Hắc liên tục lật ba cái té ngã, chóng mặt đứng lên, còn mắt chuyển động tìm kiếm trong phòng, nói, ai? Ai đánh lén bản hoàng? Xác định trong phòng, ngoại trừ Trương Nhược Trần cùng cô xạ Tĩnh bên ngoài, không có tu sĩ thứ ba, Tiểu Hắc mới thở dài một hơi, nói một mình, ánh sáng màu trắng. Không đúng, giống một cái đuôi, thứ gì? Tiểu Hắc nhìn chung quanh, lần nữa hướng Trương Nhược Trần đi đến. Lần này, nó chú ý cẩn thận rất nhiều. Nó phóng xuất bất tử thần diễm, móng vuốt chậm rãi mò về nhẫn không gian trên ngón tay Trương Nhược Trần. Sắp bắt được chiếc nhẫn, Tiểu Hắc cố ý dừng lại một chút, thấy đạo bạch quang kia không xuất hiện lần nữa, mới thở dài một hơi. Vừa rồi, hẳn là hộ thể bảo vật của Trương Nhược Trần quấy phá. Hộ thể bảo vật kia, hơn phân nửa là duy nhất một lần, đã bị tiêu hao hết. Lần này, Tiểu Hắc hắc hắc cười không ngừng, tiếng cười còn chưa dứt, đã kêu thảm một tiếng. Đạo bạch quang kia xuất hiện lần nữa, quất vào mặt nó, thân thể bay ra ngoài, mặt mèo sưng lên một vòng lớn. Ai? Cho bản hoàng đi ra, giấu đầu lộ đuôi tính là gì anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh, đánh một trận đàng hoàng. Tiểu Hắc dùng móng vuốt che mặt tròn lớn, nộ khí đằng đằng, khàn giọng rống to. Quá ghê tởm, thế mà liên tiếp bị đánh lén hai lần. Làm đồ thiên sát địa chi hoàng, cho tới bây giờ chỉ có nó đánh lén người khác, ai dám đánh lén nó? Không ra đúng không? Bản hoàng một khi tức giận, vùng thiên địa này đều phải rung rẩy. Song đồng Tiểu Hắc hỏa diễm ứa ra, song trảo nắm chặt, cường đại thánh uy từ thể nội bạo phát, hùng dũng quay về khí phách hiên ngang, cất bước hướng giường Trương Nhược Trần đi đến. Nó hoài nghi, hung đồ đánh lén nó giấu ở đâu đó trên người Trương Nhược Trần. Cách giường còn ba thước, hư không rung rẩy, bạch quang lần nữa bay ra. Mắt to Tiểu Hắc trợn tròn, rốt cục thấy rõ, đạo bạch quang kia đích đích xác xác là một cái đuôi, rất thô, rất dài, tuyết trắng bóng loáng. Đùng. Giống như roi, cái đuôi quất vào ngực Tiểu Hắc. Tiểu Hắc sớm có đề phòng, đột nhiên lùi lại, tránh được một kích này, đứng ở biên giới ẩn nặc trận pháp, cười ha ha, đến a, cuộc bản hoàng a, rút không tới, rút không tới. Đùng. Cái đuôi màu trắng vô thanh vô tức hiện ra trong không gian trên đỉnh đầu Tiểu Hắc, hùng hăng cú xuống. Toàn thân Tiểu Hắc rung mạnh, lông vũ trên đỉnh đầu bị đánh mất một mảng, tam hồn thất phách phản phất đều bị đánh tan, mềm nhũn đổ xuống đất. Ngu xuẩn. Tán kim bạch hổ từ trong không gian đi ra, long hành hổ bộ đi qua, lại hung hăng đạp một cước lên ót Tiểu Hắc. Không biết bao lâu trôi qua, thánh hồn bị chấn thương của Trương Nhược Trần một lần nữa ngưng hợp, tỉnh lại. Mở mắt, hắn đột nhiên ngồi dậy, nhìn hai tay và thân thể. Thương thế nhục thân đã tự khỏi. Chợt, một cổ đau đớn truyền đến từ đầu. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, hai tay ôm đầu, nửa ngày sau, cơ bắp co giật trên mặt buông lỏng. Hắn thở dốc, thì thào, ta cùng vô thượng cảnh đại thánh chênh lệch lớn như vậy sao? Dù mượn một đạo kiếm khí của Minh Vương cậu, nhưng dư kình do hai cổ lực lượng va chạm hình thành vẫn suýt chút nữa phá hủy nhục thân bán thần của ta. Thánh hồn của ta tồn tại ở thần quan khí hải, lại hộ ở trong thánh nguyên, vậy mà suýt nữa bị đánh tan. Chênh lệch về cảnh giới quả nhiên không dễ dàng vượt qua. Chờ một chút, khí hải của ta. Trương Nhược Trần nội tra khí hải, kinh dị phát hiện. Thần quan khí hải có lạc ấn chư thần ấn ký, đúng là xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay cả bốn mai thánh nguyên trong khí hải cũng hiện lên hình dáng rạn nứt. Trương Nhược Trần liên tục cười khổ, bị thương thành tình trạng này, không biết nên may mắn hay phiền muộn. Ít nhất khí hải và thánh nguyên vẫn còn, tu vi không bị phế. Tỉnh. Đầu mèo cực đại của Tiểu Hắc cẩn thận tiến tới. Trương Nhược Trần nhìn nó, lộ ra vẻ khác lạ, nói, chuyện gì xảy ra mà trên đầu ngươi quấn vải trắng? Tiểu Hắc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tự hỏi phán đoán trong lòng, hắn cố ý giả vờ không biết, hay thật sự mới tỉnh lại. Ê! Không có việc gì, chỉ là trong trận chiến với Vu Mã chịu chút thương, vết thương nhỏ, không quan trọng. Tiểu Hắc cua móng vuốt, ra vẻ không quan trọng. Nha! Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Tiểu Hắc có chút kỳ quái. Ánh mắt Tiểu Hắc nhìn chằm chằm nửa người dưới của Trương Nhược Trần, thần thần bí bí hỏi, thân thể ngươi bây giờ có chút không giống trước kia. Trương Nhược Trần nói, ừm. Rốt cuộc ngươi muốn hỏi gì? Thân thể mới của ngươi có đuôi dài không? Tiểu Hắc chăm chú hỏi. Mặt Trương Nhược Trần đen đi, nhìn thân thể không mặc gì, vội lấy một kiện thánh bào từ nhẫn không gian mặc vào, nói, ta ngất lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không tự đi xem? Ai muốn nhìn mông của ngươi? Không đúng, là cái đuôi. Tiểu Hắc bị cái đuôi kia liên tục rút mấy lần, đâu còn dám tới gần Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần đã thanh tỉnh lại, cái đuôi màu trắng cũng không xuất hiện. Thế là Tiểu Hắc đánh bạo vây quanh sau lưng Trương Nhược Trần, theo dõi vị trí ưỡn lên dưới lưng hắn, cẩn thận chu đáo, nói, không giống như có thể giấu cái đuôi. Nói, nó nhô ra một móng vuốt. Làm gì? Trương Nhược Trần cấp tốc quay người, trừng nó. Giao tình thì giao tình, nhưng không thể làm loạn. Tiểu Hắc nhẹ nhàng lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn cô xạ tỉnh nằm trên giường, lộ ra vẻ suy tư, nói, chẳng lẽ là nàng? Trương Nhược Trần, nàng có cái đuôi không? Ta làm sao biết? Trương Nhược Trần nói. Bản hoàng đi kiểm tra một chút. Đi hai bước, Tiểu Hắc bỗng nhiên dừng lại, có chút kiên kỵ. Nó quay người, nói với Trương Nhược Trần, ngươi đi. Trương Nhược Trần rất hiếu kỳ, hỏi, rốt cuộc ngươi đang tìm cái gì? Tìm cái đuôi. Tìm cái đuôi gì? Tiểu Hắc đương nhiên không thể nói cho Trương Nhược Trần chân tướng, trong mắt chuyển động, nghiêm túc nói, ngươi tin bản hoàng không? Trương Nhược Trần biết, trước thời khắc sinh tử khi hắn cùng Vu Mã cử hành quyết đấu, chính Tiểu Hắc đã xuất thủ cứu hắn. Với giao tình của bọn họ, đương nhiên có thể tín nhiệm lẫn nhau. Trương Nhược Trần nhìn cô xạ tỉnh, nói, nàng không thể có đuôi, ở đây chỉ có ngươi có đuôi. Ngươi chưa nhìn làm sao biết? Ma nữ này rất xảo trá, đừng bị nàng lừa. Bản hoàng hoài nghi nàng che giấu thực lực, cố ý thụ thương, để đạt được mục đích không ai biết. Tiểu Hắc truyền âm, nàng là truyền nhân của La Tổ Vân Sơn Giới, vạn năm mới có một, khẳng định có chân truyền của ma tổ nhất mạch. Nàng tiếp cận ngươi nhất định vì thiên ma thạch khắc. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, hỏi, làm sao ngươi biết nàng đánh chủ ý vào thiên ma thạch khắc? Tiểu Hắc ưỡn ngực, cười nói, ngươi biết ma đạo chi nguyên không? Ma đạo bắt nguồn từ hắc ám chi đạo. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc lắc đầu, nói, không phải cái này, ma đạo tuy bắt nguồn từ trong chính đại hằng cổ hắc ám chi đạo, nhưng lại siêu việt ám hắc bản thân trên chiến pháp võ đạo. Trương Nhược Trần minh bạch ý tiểu hắc. Không phải nói ma đạo mạnh hơn hắc ám chi đạo, mà là nó siêu việt ở một phương diện khác. Tự như sinh mệnh chi đạo bắt nguồn từ trong chính đại hằng cổ quang minh, nhưng trên phương diện trị liệu, sinh mệnh chi đạo lại siêu việt quang minh chi đạo. Tiểu hắc tiếp tục nói, ma đạo chi nguyên, kỳ thật chỉ là ba nhân vật ma đạo mạnh nhất từ xưa đến nay. Bọn họ phát dương quang đại ma đạo, khai tông lập giáo, sáng chế các loại chiến pháp cái thế, khiến tu sĩ ma đạo trải rộng vũ trụ. Dù hiện tại có nhiều thế lực và lưu phái ma đạo lớn nhỏ, nhưng nguồn gốc ban sơ đều từ ba mạch này. Ba mạch nào? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc nói, ma tổ của La Tổ Vân Sơn giới, thiên ma của Côn Lôn giới, đại ma thần của Bàn Cổ giới. Ba người có thể xưng ma nguyên. Cô xạ tỉnh thuộc ma tổ nhất mạch, sao ngươi phán định nàng đánh chủ ý vào thiên ma thạch khắc? Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc nghi mặt nói, vì tam đại ma nguyên đi theo các hướng khác nhau. Dù đều rất cường đại, nhưng đều có thiếu thốn. Ma tổ luyện thể tu tâm, thiên ma truyền công luyện thuật, ma thần thiết thiên vấn đạo. Có ý gì? Trương Nhược Trần nói. Ý là ma tổ nhất mạch tu luyện thể, luyện ra ma thể vô thượng, lấy nhục thân ma kình trấn áp vạn cổ. Tu tâm là lấy ma tâm cảm giác thiên địa, đồng thời khống chế lực lượng của thân thể. Nói tóm lại, ma tổ nhất mạch cường đại nhất là ma thể và tâm niệm. Trương Nhược Trần cười, ta thấy ma thể của nàng cũng không ra gì. Hơn nữa, nàng chủ yếu dùng ma đạo thánh thuật, không dùng tới nhục thân. Đây mới là điều bản hoàng lo lắng nhất. Điều này nói rõ gì? Nàng đang giả vờ, đang giấu, có bí mật không thể cho ai biết. Ma tổ nhất mạch luyện thể, nhưng không phải không tu luyện ma đạo thánh thuật và công pháp. Tự như thiên ma nhất mạch, công pháp và thánh thuật tu luyện đồng thời, cũng sẽ tu luyện ma thể. Chỉ là ai cũng có sở trường riêng. Ma nữ này chỉ sử dụng ma đạo thánh thuật ma tổ nhất mạch không am hiểu, không sử dụng ma thể lực lượng am hiểu, có thể nói rõ vấn đề. Tiểu Hắc tiếp tục nói, cho nên khi nàng ngất, bản hoàng mới muốn dò xét hư thực, xem nàng có thật tu luyện ma thể không. Kết quả bị một cái đuôi đả thương. Nói, Tiểu Hắc cởi vải trắng trên đầu, lộ ra đỉnh đầu sưng đỏ. Long Vũ mất một mảng lớn, hơi hói. Trương Nhược Trần cố nén cười, nhìn cô xạ tỉnh nằm trên giường, ánh mắt ngưng trọng, người nói nàng tu luyện ma thể, luyện ra một cái đuôi. Còn đả thương ngươi. Không sai. Tiểu Hắc rất thù dai, quyết định phải tìm chủ nhân cái đuôi kia. Không báo thù, thề không bỏ qua. Trương Nhược Trần hiểu rõ Tiểu Hắc, biết khi nào con cú mèo này nói dối, khi nào nói thật, khó lừa được hắn. Vừa rồi, Trương Nhược Trần đã câu thông với Tán Kim Bạch Hổ, hiểu rõ chân tướng. Cái gọi là cái đuôi, thật ra là Tán Kim Bạch Hổ. Nhưng hoài nghi của Tiểu Hắc với cô xạ tỉnh khiến Trương Nhược Trần cảnh giác. Nếu ma nữ này có chân truyền của ma tổ nhất mạch, tu luyện ma thể cường đại đến cực điểm, sao không sử dụng khi giao thủ với Vu Mã Cửu Hành? Người nói đúng, nên kiểm tra một phen. Trương Nhược Trần nói. Cô xạ tỉnh bị thương rất nặng, vết đau từ vai phải kéo đến bụng dưới, váy đỏ sớm bị đại thánh huyết dịch thấm ướt, máu trong cơ thể xói mòn nghiêm trọng, thân thể tái nhợt đến gần như trong suốt. Công pháp tu luyện của nàng là Tử Linh Đồ, thể nội ma khí tràn ngập khí tức tử vong. Ngón tay Trương Nhược Trần chạm vào miệng vết thương trên ngực nàng. Tiểu Hắc núp ở phía xa, gầm nhẹ, không phải xem xét vết thương, là cái đuôi, cái đuôi. Xoẹt. Một đạo đau khí tràn ra từ vết thương, vạch ngón tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vội thu tay, xem máu trên tay, nói, đau khí lợi hại, có thể phá vỡ phòng ngự bán thần chi thể của ta. Cô xạ tỉnh bị một đau, đau khí và đau đạo quy tắc liên tục ăn mòn, chặt đứt thánh đạo quy tắc của nàng, mà nàng vẫn còn sống, thật thần kỳ. Tiểu Hắc vội không nhịn được, đừng lẩm nhẩm, bán thần chi thể của ngươi không có quy tắc chống đỡ, chỉ là huyết khí và lực lượng mạnh hơn thôi. Pháp thể vô thượng của người khác do mấy vạn triệu đạo thánh đạo quy tắc đúc thành, không yếu hơn ngươi. Cái đuôi, trước nhìn cái đuôi của nàng, có hay không? Cái đuôi có thể dùng bí thuật ẩn nấp, cẩn thận tìm kiếm và dò xét. Trương Nhược Trần không để ý đến Tiểu Hắc, tay nâng cầm, cẩn thận suy nghĩ. Nếu cô xạ tỉnh cố ý thụ thương để lừa thiên ma thạch khắc của hắn, có phải quá mạo hiểm không? Dù sao, chọi cứng một đao của Vu Mã Cửu Hành có khả năng mất mạng rất lớn. Ai dám làm như thế? Nhưng ma thể của nàng cũng cường đại, đao khí nhập thể không thể phân giải nhục thân nàng, đến nay vẫn còn sống. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Được rồi, trước không vội thi cứu, xem nàng có phải đang giả vờ không? Nếu là giả vờ, chờ thương thế chuyển biến xấu, nàng tự nhiên không giả bộ được. Trương Nhược Trần nghĩ. Tiểu Hắc chịu không được, đi tới, nói, thất thần làm gì? bản hoàng không phải bảo ngươi kiểm tra cái đuôi của nàng sao? Ngươi không dám à, ngươi là Trương Nhược Trần mà, chuyện cầm thú gì ngươi không làm được? Cởi váy ra, lật qua xem xét, tuyệt đối rõ ràng. Không cần, ta đã dùng chân lý chi nhãn nhìn qua, nàng có một cái đuôi, ách, đuôi màu trắng. Trương Nhược Trần truyền âm. Tiểu Hắc xúc động phẫn nộ, run rẩy nói, bản hoàng biết, bản hoàng biết, Trương Nhược Trần, chúng ta liên thủ giết nàng đi, giữ lại là tai họa. Không, trước giữ nàng lại, ta còn có việc. Ý định ban đầu của Trương Nhược Trần là lợi dụng cô xạ tỉnh kiềm chế Bạch Khanh Nhi, để Bạch Khanh Nhi không có cơ hội một mình đi tìm bản nguyên thần điện. Nhưng trận chiến ở Cơ Phong Thánh Phủ khiến Trương Nhược Trần sinh ra nhiều nghi hoặc. Thứ nhất, nếu Bạch Khanh Nhi là bản nguyên trưởng ác giả, lại đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh, sao không lập tức đi tìm bản nguyên thần điện? Thứ hai, Trương Nhược Trần hiểu Bạch Khanh Nhi muốn cực phẩm bản nguyên thần tinh. Nhưng vì sao nàng khăng khăng còn muốn thất thủ lão nhân? Thứ ba, Bạch Khanh Nhi và hắn không thù oán, sao từ vận mệnh thần vực lại không tiếc đối phó hắn? Chỉ vì không muốn để lọt tin tức thôi sao? Không. Trương Nhược Trần sinh ra suy đoán, Bạch Khanh Nhi có thể không có cực phẩm bản nguyên thần tinh. Vậy thất thủ lão nhân nói dối. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Nhược Trần phát lạnh, lập tức mở càn khôn giới thế giới chi môn, muốn nói chuyện với thất thủ lão nhân. Nhưng trong khí hải, lực lượng không gian chỉ rung nhẹ, vết nứt vách tường khí hải đã mở rộng nhanh chóng. Trương Nhược Trần đau nhức kịch liệt ở mi tâm, truyền đến não bộ. Khí hải và thánh nguyên bị thương quá nghiêm trọng, xem ra phải sau khi khỏi hẳn mới có thể mở lại càn khôn giới. Trương Nhược Trần tái mặt, chậm rãi ngồi xuống đất, chợt nghĩ tới điều gì, ngón tay chạm nhẹ mi tâm. Khi giao thủ với Vu Mã Cửu Hành, hắn cảm giác được không gian áo nghĩa tuôn ra từ thần võ ấn ký trong mi tâm. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần vội nhắm mắt, cảm giác các loại lực lượng trong thể nội, tìm kiếm khí tức áo nghĩa. Tìm được. Trong khí hải, cùng không gian quy tắc chảy xuôi dọc thông thiên hà, số lượng nhiều hơn chân lý áo nghĩa. 99 phần 1 vạn. Trương Nhược Trần một lần nữa mở mắt, ánh mắt lộ vẻ mừng như điên. Nhưng rất nhanh, hắn thu lại niềm vui, cảm thấy nghi hoặc. Sao trong thời không thần võ ấn ký lại có không gian áo nghĩa? Vì sao chỉ có 99 phần 1 vạn? Trương Nhược Trần biết, nếu chân lý chi đạo thu thập được 1% sẽ xảy ra thuế biến, tu sĩ chỉ bằng áo nghĩa có thể điều động lực lượng đối kháng thần linh. Nếu số lượng áo nghĩa không đạt 1%, không thể trực tiếp điều động lực lượng, nhiều nhất chỉ phụ trợ lĩnh hội quy tắc, hoặc tăng phúc uy lực thánh thuật. Không gian áo nghĩa có phải như vậy không? Trương Nhược Trần không rõ. Nhưng chân lý chi đạo, 1% là ranh giới. Thời không thần võ ấn ký phóng thích 99 phần 1 vạn không gian áo nghĩa, Trương Nhược Trần cho là không ngẫu nhiên. Chẳng lẽ thời không thần võ ấn ký của ta không phải truyền đến từ thần giới khi tế tự, mà là do người ban cho, tỉ như Tu Di Thánh Tăng? Trương Nhược Trần nghĩ. Từ khi tu luyện, Trương Nhược Trần biết võ quyền thần thụ. Bất cứ sinh linh nào muốn tu võ, phải vào ngày đông chí thông qua tế tự, câu thông thần giới, do thần linh ban thần võ ấn ký mới có thể tu luyện. Trương Nhược Trần luôn nghi hoặc về điều này. Hiển nhiên thần võ ấn ký của tu sĩ không phải do thần linh địa ngục giới và thiên đình giới ban cho, chúng đến từ đâu? Chẳng lẽ còn có một nơi gọi là thần giới? Những nghi hoặc này có lẽ thần linh cũng không trả lời được. Có lẽ những thần võ ấn ký kia không đến từ thần giới, mà chỉ là một loại hiện tượng tế tự, dùng tế tự để câu thông với thiên đạo, từ đó mở ra con đường tu luyện. Chỉ là Côn Lôn giới gặp đại kiếp, thần linh ngã xuống, nên tu sĩ mới nghe nhầm đồn bậy về võ quyền thần thụ. Đây là giải thích hợp lý duy nhất Trương Nhược Trần nghĩ ra. Nếu thật có thần giới, với thực lực chư thần địa ngục giới và thiên đình giới đã sớm nghiền ép lên, đâu cho phép bọn chúng chỉ định ai tu võ, ai không thể. Một khi bọn chúng lấy thần võ ấn ký, chẳng phải thần linh sẽ bị đánh về nguyên hình, không thể tu luyện. Nếu bị hạn chế đến vậy, chúng sinh thiên hạ, kể cả thần linh, sợ là đều chỉ thành nô lệ của thần giới, không bằng heo chó. Tu luyện còn ý nghĩa gì? Trương Nhược Trần lắc đầu, hất tạp niệm này. An dưỡng thương thế mới là chính sự. Về thần võ ấn ký, mọi người có thể xem lại chương 02 của quyển sách Vu Mã Cửu Hành thực sự quá cường đại, mặc dù hắn không trực tiếp đánh trúng Trương Nhược Trần, nhưng chỉ bằng tuyệt đối quy tắc lĩnh vực cùng khí kình tràn ra, đã suýt chút nữa giết chết Trương Nhược Trần. Khó trách sau thú thiên chi chiến, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói với Trương Nhược Trần, người quá ỷ vào bán thần chi thể cường đại lực phòng ngự. Gặp tu sĩ cảnh giới thấp hơn hoặc cùng cảnh giới, bán thần chi thể giúp Trương Nhược Trần đứng im bất động, đối phương cũng khó làm hắn bị thương. Thế nhưng, khi gặp Huyết, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương, những kẻ cảnh giới cao hơn hắn, bán thần chi thể nhiều lần bị thương. Huyết Tuyệt Chiến Thần từng khẳng định, nếu hắn gặp Vạn Tử Nhất Sinh cảnh đại thánh, đối phương chỉ cần một kích liền có thể đánh bán thần chi thể của hắn chia năm xẻ bảy. Không phải bán thần chi thể không mạnh. Nếu không mạnh, Trương Nhược Trần đã sớm bị Huyết, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương đánh chết trên Thú Thiên chiến trường. Lần này, Trương Nhược Trần cảm nhận sâu sắc cảm giác nguy cơ, một mực dựa vào cường đại nhục thân, gặp cường giả cấp bậc như Vu Mã Cửu Hành, hoàn toàn không đủ dùng. Đừng nói Vu Mã Cửu Hành, dù gặp Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, nếu Trương Nhược Trần không thể mượn dùng Càn Khôn Giới Thế Giới chi lực, cũng không dám liều mạng, nhất định phải lập tức bỏ chạy. Điều khiến Trương Nhược Trần nhức đầu là, khí hải hiện tại chịu trọng thương, không thể mở ra Càn Khôn Giới, căn bản không mượn dùng được thế giới chi lực. Trong tình huống này, đừng nói gặp Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, dù gặp Thương Nguyệt, Thương Hạ, đệ tử Bạch Khanh Nhi, cũng vô cùng phiền phức. Tán Kim Bạch Hổ xuất quỷ nhập thần kia hiển nhiên là con ngoan hổ, Trương Nhược Trần gặp dạng gì địch nhân, nó đều không có ý xuất thủ. Chỉ e Trương Nhược Trần thật hết cách, lầm vào tình thế chắc chắn phải chết, nó mới cứu hắn. Vạn nhất cứu trễ một bước. Dù sao Trương Nhược Trần chết, nó cũng không chết. Cái gọi là người dẫn đạo, trong lòng nó có trọng lượng bao nhiêu? Chỉ e chỉ có chính nó mới biết. Về phần Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần còn chưa rõ thực lực của nó sâu bao nhiêu. Có thể từ tay Vu Mã Cửu Hành cứu hắn và cô xạ tỉnh, cũng không yếu. Nhưng gửi hy vọng Tiểu Hắc mỗi lần đều đại phát thần uy, không như xe bị tụt xích, thực sự rất khó khăn. Trương Nhược Trần vẫn hy vọng, tính mệnh có thể nắm giữ trong tay mình. Càng nghĩ, Trương Nhược Trần càng cảm thấy nguy cơ. Cảnh giới. Chính vì cảnh giới quá yếu, ta mới không thể có được thực lực đối kháng trực diện với vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, nhất định phải nhanh chóng đột phá đến bách gia cảnh đại viên mãn. May mắn luyện hóa bạch thương huyết thổ, nhục thể của ta năng lực khôi phục kinh người, đã khỏi hẳn, không ảnh hưởng ta kéo đứt gông xiềng. Trương Nhược Trần lấy ra đồng quan đựng thần thi, bày trong phòng, bay vào quan tài, rơi xuống bên ngoài thần thi. Lập tức, hắn mở đồng hồ nhật quỷ. Hiện tại Trương Nhược Trần không còn keo kiệt thần thạch, để đồng hồ nhật quỷ bao trùm phạm vi, bao phủ hoàn toàn phệ thần trùng trên thần thi, gia tốc tiến độ tỉnh lại của chúng. Nếu không thể điều động thế giới chi lực, phệ thần trùng sẽ là ý trượng lớn nhất của hắn. Dưới đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần lại lấy Thất Tinh Đế Cung ra, lấy thần chi tinh hồn huyết tuyệt chiến thần cất giữ. Thần chi tinh hồn cất giữ trong một khối thần tinh to bằng đầu người, giống như một đoàn ngọn lửa màu u lam. Nhìn khối thần tinh trước mắt, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, tự nói, thế mà thật có thần chi tinh hồn, đây là tinh hồn của ai? Chẳng lẽ ông ngoại giết thần linh? Thần chi tinh hồn trong thần tinh không đầy đủ, chỉ là một đạo rất ít. Nhưng đối với Trương Nhược Trần hiện tại, nó có sự giúp đỡ to lớn. Luyện hóa nó đủ để trong thời gian ngắn, giúp thánh hồn bị thương khôi phục, mà chắc chắn sẽ mạnh hơn trước kia. Chỉ khi thánh hồn khôi phục trước, thánh nguyên tổn hại của Trương Nhược Trần mới có thể ngưng hợp nhanh hơn. 3 năm sau, Trương Nhược Trần đứng bên ngoài thần thi, cầm thần sứ mộc trượng trong tay, giơ lên. Lập tức, từ trong mộc trượng tuôn ra cường hoành lực lượng hắc ám, như sóng mây, bao phủ không gian ngàn dặm bên trong quan tài đồng. Trong bóng tối, thỉnh thoảng có lôi điện xuyên qua, tản mát ra ba động hủy diệt. Không ngờ, luyện hóa đạo thần chi tinh hồn này, tinh thần lực rốt cục xông phá bình cảnh, đạt tới cấp 66. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực tăng lên to lớn, không thể so sánh với cấp 65. Biểu hiện rõ ràng nhất là có thể kết hợp thánh thuật và chân lý chi đạo với tốc độ nhanh hơn, bộc phát ra lực công kích gấp 10 lần. Đồng thời, Trương Nhược Trần phát hiện lực khống chế của mình đối với thần sứ mộc trượng trở nên mạnh hơn một chút. Thánh hồn khôi phục. Vết rách trên thánh nguyên cơ hồ hoàn toàn biến mất, nhưng Trương Nhược Trần vẫn kiên trì mỗi ngày nuốt thánh tuyền tẩy dưỡng, không muốn lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Điều duy nhất còn khiến Trương Nhược Trần nhức đầu, chỉ còn khí hải. Khí hải rất khó khỏi hẳn, chỉ có thể luyện hóa thánh dược, từ từ quẩn dưỡng. Cũng may Trương Nhược Trần tài đại khí thô, không thiếu thánh dược 10 vạn năm và nguyên hội thánh dược, chỉ trong 3 năm, khí hải đã khôi phục không ít. Nhưng vẫn không thể chèo chống Trương Nhược Trần chiến đấu với cường giả đỉnh cao. Một khi vận dụng thánh tướng hoặc thánh thuật cường đại, vết rách khí hải sẽ chuyển biến xấu. Trương Nhược Trần hiện tại có chút minh bạch vì sao cô xạ tỉnh phán đoán, Vu Mã Cửu Hành sau khi bị thương, chắc chắn sẽ che giấu chữa thương. Giống như hắn hiện tại, hoàn toàn không dám chiến đấu với cao thủ. Liều không nổi. Bởi vì tổn thương không phải nhục thân, mà là căn bản của đạo. Không biết trận chiến kia sau đó thế nào, nghe Tiểu Hắc nói, Vu Mã Cửu Hành tự hồ tao ngộ cường địch, mới không đuổi giết chúng ta. 3 năm tu luyện, Trương Nhược Trần kéo đứt tổng cộng 80 đầu gông xiềng. Bên ngoài, đã qua 3 ngày. Trương Nhược Trần lo lắng thương thế cô xạ tỉnh, bay ra khỏi quan tài đồng, về phòng. Trong phòng rất yên tĩnh, Tiểu Hắc không biết tung tích. Cô xạ tỉnh vẫn nằm trên giường, tình huống có chút không ổn, vết đau ở ngực nghiêm trọng chuyển biến xấu, hô hấp trở nên cực kỳ yếu ớt, như nến tàn trước gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Trương Nhược Trần không phải người máu lạnh, trong lòng có chút lo lắng. Nói cho cùng, hắn và cô xạ tỉnh không có thù hận. Cô Xạ Tĩnh rất muốn có Thiên Ma Thạch Khắc, nhưng chưa từng cưỡng đoạt. Đương nhiên cưỡng đoạt cũng vô dụng, giết Trương Nhược Trần dễ, nhưng tìm Thiên Ma Thạch Khắc trên người Trương Nhược Trần rất khó. Hơn nữa, nàng sở dĩ bị thương là vì Trương Nhược Trần muốn lợi dụng nàng đối phó Bạch Khanh Nhi. Thật muốn trơ mắt nhìn nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Trương Nhược Trần ít nhiều sẽ có chút khúc mắc. Trương Nhược Trần duỗi hai ngón tay, chạm vào mi tâm nàng. Thân thể cực kỳ lạnh buốt. Ba động sinh mệnh trong cơ thể suy yếu nghiêm trọng. Ngay cả quy tắc thánh đạo cũng bị quy tắc đao đạo của Vu Mã Cử Hành chặt đứt hơn vạn trăm triệu đạo, tu vi tổn hao nhiều. Đại thánh vô thượng cảnh khác cần tu luyện vạn năm mới có thể tu luyện ra vạn ức đạo quy tắc thánh đạo. Tương đương với cô Xạ Tĩnh tổn thất vạn năm tu vi. Nếu cô Xạ Tĩnh thật cố ý bị thương, trả giá quá lớn. Trương Nhược Trần sinh ra hối hận, có phải lần này lòng nghi ngờ quá nặng? Nếu sớm cứu, tu vi cô Xạ Tĩnh sẽ không tổn thất nghiêm trọng như vậy. Quy tắc đao đạo đã lan đến khí hải mi tâm nàng, không thể đợi thêm, nếu không cứu, e rằng một thân tu vi của nàng sắp phế, mà tính mệnh cũng khó bảo toàn. Trương Nhược Trần động lòng cứu người, nhưng cứu cô Xạ Tĩnh không phải chuyện dễ dàng. Tu vi cô Xạ Tĩnh và Vu Mã Cửu Hành đều quá cường đại, một tu sĩ bách gia cảnh như hắn cứu, sơ ý sẽ làm bị thương mình. Biện pháp tốt nhất là tỉnh lại cô Xạ Tĩnh. Để cô Xạ Tĩnh tự chữa thương. Mà muốn tỉnh lại cô Xạ Tĩnh, Trương Nhược Trần nhất định phải để thánh hồn thông qua thần võ ấn ký ở mi tâm nàng, tiến vào khí hải, cầu thông thánh hồn đang ngủ say của nàng. Nhưng nếu cô Xạ Tĩnh cố ý bị thương, giả vờ ngủ say, thánh hồn Trương Nhược Trần tiến vào khí hải nàng chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Ngay khi Trương Nhược Trần suy nghĩ biện pháp ổn thỏa hơn. Soạt. Bên ngoài biên giới ẩn nặc trận pháp, một đạo hắc quang lấp lóe. Tiểu hắc lấy thân mèo bay lượn từ bên ngoài vào, sau đó biến thành cú mèo, cao đến một người. Người đã đi đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu hắc sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, đương nhiên đi tìm hiểu tin tức, xem có thể thoát khỏi thần nữ thành không. Nhưng thần nữ thập nhị phường quyết tâm đối phó chúng ta. Trận pháp trong thành không đóng lại, ngược lại còn tăng cường. Trương Nhược Trần càng kiên định suy đoán của mình, xem ra Bạch Khanh Nhi thật không có cực phẩm bản nguyên thần tinh. Nếu không, làm gì náo ra động tĩnh lớn như vậy? Tiểu hắc tiếp tục nói, hiện tại thần nữ thành chỉ được phép vào, không cho phép ra. Tu sĩ thánh cảnh thần nữ thập nhị phường mỗi ngày đều ở trong thành, từng nhà điều tra, dần đề ra nghi vấn. Chẳng bao lâu sẽ tra được nơi này. Ẩn nặc trận pháp của ngươi không thể gạt được những tu sĩ thánh cảnh kia. Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu hắc lắc đầu, nói, tu sĩ thánh cảnh bình thường đương nhiên không sợ. Họ có vào phòng này cũng không phát hiện được chúng ta. Nhưng ba ngày này, đại thánh đỉnh tim hội tụ đến thần nữ thành càng ngày càng nhiều, mà đều đang tìm ngươi. Đều đang tìm ta. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp lại, cười. Mười thế lực lớn biết tin tức cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế không ngốc, thấy thần nữ thập nhị phường và Bạch Khanh Nhi tìm kiếm Trương Nhược Trần với cường độ lớn như vậy, huyên náo dư luận, chắc chắn có chỗ phát giác. Vì bản nguyên thần điện, những thế lực lớn này sẽ trả giá lớn hơn nữa để tìm ra Trương Nhược Trần. Yên tâm đi, ta có một chỗ ẩn thân tuyệt hảo, cam đoan không ai tìm được. Chợt, Trương Nhược Trần nghĩ ra điều gì, hỏi, thăm dò được tin tức Vu Mã Cửu Hành chưa? Tiểu Hắc ngạo nghễ nói, thiên hạ nào có tin tức bản hoàng không nghe được. Nghe nói, ba ngày trước, vong linh thập sát của vận mệnh thần điện và Vu Mã Cửu Hành bạo phát đại chiến kịch liệt, 10 đạo vận mệnh chi môn treo trên bầu trời thần nữ thành, dưới ánh sáng vận mệnh, mấy vạn tu sĩ thánh cảnh trong một đêm biến thành phàm nhân. Vong linh thập sát toàn bộ điều động. Trương Nhược Trần âm thầm giật mình. Tiểu Hắc hiển nhiên đã nghe nói vong linh thập sát, ánh mắt lộ ra kiên kỵ sâu sắc, nói, đúng vậy. Bất kỳ ai trong vong linh thập sát cũng có thể gọi là bán thần. Đặc biệt là thiên khư sát đứng đầu vong linh thập sát, truyền thuyết là thế giới chi linh của một đại thế giới. Đại thế giới kia hủy diệt, thế giới chi linh bị thần linh vận mệnh thần điện bắt, bồi dưỡng thành một tôn sát thần vô địch. Vu Mã Cửu Hành chết rồi. Trương Nhược Trần hỏi. Vu Mã Cửu Hành bị kiếm khí của Minh Vương đánh trúng, chắc chắn bị thương rất nặng, gặp vong linh thập sát vây công, làm sao có cơ hội sống sót. Trừ phi đột phá thành thần. Tiểu Hắc lắc đầu, có chút kích động, nói, Vu Mã Cửu Hành xuất liên tục năm đao, liền trảm ngũ sát. Tiếng giết của hắn vang vọng 10 vạn dặm, ba ngày qua này, tu sĩ trên băng vương tinh đều bàn luận chuyện này. Đương nhiên, trừ số ít tu sĩ biết chân tướng, những tu sĩ thánh cảnh khác đều tưởng thiên đường giới tấn công thần nữ thành trên quy mô lớn, thậm chí cho rằng có thần linh thiên sứ thiên đường giới xuất thủ. Trương Nhược Trần rung động trong lòng. Một đao, chém nhất sát. Năm đao, chém ngũ sát. Đây là chiến lực đáng sợ cỡ nào? Giờ phút này, hắn mới ý thức được, có thể đâm trúng Vu Mã Cửu Hành bằng một kiếm là may mắn bực nào. Tiểu Hắc dùng móng vuốt vỗ ngực, cười nói, Vu Mã Cửu Hành có thể chém Nhất Sát bằng một đao, lại không làm gì được Bản Hoàng. Hiện tại ngươi biết Bản Hoàng cường đại cỡ nào rồi chứ? Cho nên, ngươi phải nịnh bợ Bản Hoàng nhiều vào. Có Bản Hoàng bảo kê, ngươi ở Băng Vương Tinh, thậm chí toàn bộ địa ngục giới, không phải đi ngang sao? Vậy chúng ta hiện tại đi nghênh ngang trong Thần Nữ Thành nhé. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc sững sờ, trong nháy mắt nhận ra sự đáng sợ, ho khan nói, Thần Nữ Thành là địa bàn của Thần Nữ Thập Nhị Phương, người ta bố trí sinh diệt đại trận, có thể dẫn động lực lượng thần mạch lòng đất. Ở đây, hay là điều thấp một chút? Trận chiến kia, kết quả thế nào? Tiểu Hắc nghi mặt nói, nghe nói Thanh Ngọc Lâu, cung chủ Băng Hoàng cung ra mặt, sau đó chiến đấu chuyển ra ngoài tinh. Còn kết quả thế nào, e là chỉ có vài người biết được. Trương Nhược Trần cười, năng lượng của Băng Hoàng cung vậy mà lớn đến vậy. Vận mệnh thần điện đều phải nể mặt, thật vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Đã sớm nghe nói chủ nhân Băng Hoàng cung có quan hệ mật thiết với Bất Tử thần điện, hiện tại xem ra, không chỉ là mật thiết đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần chợt nghĩ, khi Thiên Cốt Nữ đế gặp hắn, bà đã dẫn hắn đến tinh không cách xa Băng Vương tinh, chứ không phải chân thân đến Băng Vương tinh. Lẽ nào ngay cả Thiên Cốt Nữ đế cũng kiêng kỵ chủ nhân Băng Hoàng cung, không dám đặt chân Băng Vương tinh? Cũng không đến mức, nữ đế dám đến vận mệnh thần vực, sao lại không dám đặt chân Băng Vương tinh? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ. Tiểu Hắc mỉm cười, nói, vị kia của Băng Hoàng cung là một tồn tại khá ghê gớm, nếu không phải sự kiện 10 vạn năm trước, hắn đã là điện chủ Bất Tử thần điện, mà là điện chủ trẻ tuổi nhất trong lịch đại. Nói đến đây, trong mắt Tiểu Hắc hiếm thấy lộ ra vài phần hồi ức. Trên nét mặt mang theo một vòng đắng chát. Sao ngươi biết? Trương Nhược Trần hỏi. Tin tức về chủ nhân Băng Hoàng cung có thể nói là tuyệt mật, ngay cả Thanh Thịnh Đại Thánh cũng biết rất ít. Tiểu Hắc mới đến địa ngục giới bao lâu, vậy mà biết tin tức chủ nhân Băng Hoàng cung. Cảm xúc trong mắt Tiểu Hắc tiêu tán, cười hắc hắc, nói đến, hắn và Cung Lôn giới có chút nguồn gốc. Khi còn bé, Bản Hoàng từng gặp hắn. Ngươi tin không? Tin. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc ý vị sâu xa nói, nói thế này, hắn sở dĩ tự cầm tù mình ở Băng Vương Tinh là vì có liên quan đến Côn Lôn giới. Năm đó, hắn phạm sai lầm lớn trong trận thần chiến nhắm vào Côn Lôn giới. Sai lầm lớn gì? Trương Nhược Trần hỏi Tiểu Hắc do dự một chút, nói, nếu là sai lầm lớn, mà lại, ngay cả ngươi Huyết Tuyệt gia tộc cái thế thiên tài này cũng không biết, hiển nhiên là tuyệt mật. Nếu là tuyệt mật, người biết, tự nhiên cũng liền ít càng thêm ít. Ngươi ngược lại là nói. Trương Nhược Trần lòng hiếu kỳ, bị câu lên. Tiểu Hắc lắc đầu, nói, Bản Hoàng cũng không biết. Trương Nhược Trần nhìn ra Tiểu Hắc không phải không biết, chỉ là không muốn nói, bởi vậy, không tiếp tục hỏi. Tiểu Hắc gặp Trương Nhược Trần không có ép hỏi, ngược lại trong lòng có chút không thoải mái, chủ động nói ra, kỳ thật, Bản Hoàng là thật không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe qua một chút nghe đồn, đáng tiếc đều là tin đồn thất thiệt, ai cũng không cách nào chứng thực thật giả. Thứ không xác định, hay là đừng bảo là, miễn cho nói ra, lừa dối ngươi. Trước không nói việc này, cô xạ tỉnh tình huống rất không ổn, ý của ta là, trước thi cứu. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc đi đến giường một bên, nhìn xem nằm ở nơi đó dáng người tuyệt mỹ, dung nhan khuynh thế nữ tử váy đỏ, nói, Bản Hoàng đã sớm ngờ tới, người Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn như cũ sẽ cứu nàng. Nam nhân mà, chỉ cần nữ nhân đầy đủ vẻ đẹp, dù là biết rõ là hố, vẫn như cũng muốn hướng bên trong nhảy. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian động thủ, người tới cứu. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc lắc đầu, nói, Bản Hoàng mới không mắc lừa nàng, nàng cái đuôi lợi hại như vậy, khẳng định là giả bị thương. Muốn cứu, chính ngươi cứu. Ngươi vờ ngớ ngẩn, Bản Hoàng lại rất thanh tĩnh. Nói, Tiểu Hắc hướng về sau lùi lại, kéo Cự Ly xa, để phòng cô xạ tỉnh cái đuôi lần nữa quất đến nó. Trương Nhược Trần trong lòng thầm than, không nghĩ tới, thuận miệng vung một cái láo, vậy mà để Tiểu Hắc cố kỵ đến trình độ như vậy. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, chỉ có thể tự mình ra tay. Giúp ta áp trận, ta tới. Trương Nhược Trần duỗi ra hai ngón tay, theo đến cô xạ tỉnh mi tâm. Lập tức, nàng chỗ mi tâm, một đạo huyền bí phức tạp thần võ ấn ký, nổi lên. Trương Nhược Trần khẽ quát một tiếng, trên thân thánh quang nổ bắn ra. Một đạo hồn ảnh, từ trên thân thoát ly xuống tới, thuận ngón tay, xông vào cô xạ tỉnh thần võ ấn ký, tiến vào khí hải của nàng. Trương Nhược Trần thánh hồn, sớm đã chia ra làm sáu. Dù là trong đó một đạo bị vây ở cô xạ tỉnh khí hải, cũng nhiều lắm là chỉ là gặp thương tích. Cô xạ tỉnh không có khả năng bởi vậy liền có thể chế trụ hắn, càng thêm không có khả năng thôn phệ thánh hồn của hắn, cướp đoạt trí nhớ của hắn. Từ xưa anh hùng đều là háo sắc. Ai, Bản Hoàng có chút hoài niệm dứt hết mỹ nhân chém rườm rà, một lòng võ đạo không phục trời huyết linh tiên. Tiểu Hắc cảm thán một tiếng,

có Trương Nhược Trần một đạo tinh thần lực ý niệm. Chính là bằng vào đạo này tinh thần lực ý niệm, Trương Nhược Trần dễ dàng tìm được Cơ Vấn Võ, đồng thời thiết kế một lần ngẫu nhiên gặp. Mấy ngày trước trận chiến kia, thần nữ thập nhị phường tinh thần lực thánh sư vì khống chế trong thành trận pháp, tử thương vô số, chính là nhân tài thiếu thời điểm. Cơ Vấn Võ gặp Tầm Mộc đại sư tinh thần lực cao thủ này, tự nhiên là nghĩ hết biện pháp, đem hắn giới thiệu đến phủ thành chủ. Trương Nhược Trần mục đích chính là muốn tiến vào phủ thành chủ, cự tuyệt mấy lần về sau, chính là ở mờ, bị Cơ Vấn Võ kéo đến nơi này. Càng là địa phương nguy hiểm, thường thường càng an toàn. Còn có địa phương nào so thần nữ thành phủ thành chủ an toàn hơn? Muốn giấu, liền giấu đến Bạch Khanh Nhi dưới mí mắt. Cố Diên Chi đã khảo giáo Trương Nhược Trần tinh thần lực, giờ phút này, ngay tại đọc qua Tầm Mộc đại sư tư liệu, đem tất cả tư liệu sau khi xem xong, rốt cục ngẩng đầu, nói, ngươi không muốn gia nhập thần nữ thành. Lão phu một người đọc lai đọc vãng đã quen, không thích bị ước thúc. Trương Nhược Trần ông cụ non nói, cho dù đối phương là đại thánh, cũng không thế nào mua trướng, một bộ tính cách cổ quái bộ dáng. Cố Diên Chi nói, ngươi năm nay đã 1400 tuổi a, tiếp tục đọc lai đọc vãng xuống dưới, chỉ sợ đến chết ngày đó, cũng vô pháp đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 60, trở thành tinh thần lực đại thánh. Không thành đại thánh, ngươi còn có mấy năm có thể sống? Trương Nhược Trần lộ ra vẻ ngưng trọng, cúi đầu khổ tư. Cố Diên Chi cười cười, nói, thần nữ thành phủ thành chủ, phía sau chính là thần nữ thập nhị phương. Có thần nữ thập nhị phương làm chỗ dựa, có thể cung cấp cho ngươi các loại tăng lên tinh thần lực thánh dược cùng thánh đan, chỉ cần ngươi đầy đủ không chịu thua kém, chưa hẳn không có cơ hội đột phá trở thành tinh thần lực đại thánh. Miễn phí cung cấp sao? Trương Nhược Trần trong đôi mắt già nua kia hiện ra một đạo vui mừng. Cố Diên Chi đã sớm từ Cơ Vấn Võ nơi đó biết được, Tầm Mộc đại sư này 10 phần hẹp hòi cùng keo kiệt, chỉ cần có tiện nghi chiếm, khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cố Diên Chi lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải miễn phí cung cấp, nhưng là cùng miễn phí cung cấp cũng không có khác nhau. Gia nhập phủ thành chủ về sau, ngươi nhất định phải thường cách một đoạn thời gian, hỗ trợ giữ gìn trong thần nữ thành trận pháp minh văn. Có khi, còn phải tiến vào thần nữ lâu sung làm thánh vệ, hoặc là chấp hành phía trên giao xuống nhiệm vụ. Trương Nhược Trần lộ ra do dự thần sắc. Cố Diên Chi nói, tại địa ngục giới, dám đắc tội thần nữ thập nhị phường tu sĩ không nhiều, thần nữ thập nhị phường cũng không thích chủ động trêu chọc thị phi, cho nên, vì bọn nàng làm việc, kỳ thật rất an toàn. Tốt, ta đáp ứng. Trương Nhược Trần nói thời gian trôi qua cực nhanh, lại thêm nửa tháng nữa. Mở đồng hồ nhật quỷ ra, đã là 15 năm. Trong một tòa linh hạnh viện, ở vị trí Tây Bắc Phủ thành chủ thần nữ thành, Trương Nhược Trần đẩy cửa bước ra. Ánh nắng rơi trên mặt hắn, ấm áp, tâm tình vô cùng hài lòng. Trên tinh cầu băng tuyết này, dương cương là thứ xa xỉ, một năm chỉ có hơn 10 ngày được thấy. Bế quan 15 năm, gông xiềng trong thể nội đã kéo đứt 99 đạo. Chỉ còn lại đạo cuối cùng, niệm dục gia tỏa, Trương Nhược Trần liền có thể tiến vào bách gia cảnh đại viên mãn. Khi đó, bản thần chi thể sẽ không còn bất kỳ trói buộc nào, thần lực cuồn cuộn, huyết khí kinh thiên, thực lực tu vi chắc chắn tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Thánh nguyên bị thương, đã hoàn toàn khôi phục. Duy chỉ có khí hải vẫn chưa khỏi hẳn, không thể thừa nhận lực lượng trùng kích của càn khôn giới. Muốn điều động thế giới chi lực và thu thập thất thủ lão nhân, đành phải chờ thêm một chút. Niệm dục gia tỏa nằm trong thánh hồn, liên kết với ý thức, thường đại diện cho chấp niệm hoặc dục vọng của tu sĩ. Trương Nhược Trần đã thử kéo đứt niệm dục gia tỏa, nhưng tạp niệm trong đầu mọc thành bụi, huyễn tượng liên tục hiện ra, ngay cả tâm ma cũng rục rịch. Cuối cùng, Phụ Hoàng, Thanh Đế, Trì Giao, Trì Khổng Nhạc, Trì Côn Lôn, Mang Kiếm Đại Thánh, Hoàng Yên Trần, Thiên Sơ Tiên Tử, vân vân, đủ loại người lần lượt xuất hiện, khiến thất tình lục dục vô hạn phóng đại, khi thì cười đến đau cả sườn, khi thì lệ rơi đầy mặt, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Trương Nhược Trần đành phải thu hồi tâm niệm, tạm thời từ bỏ việc kéo đứt niệm dục gia tỏa. Mặc dù dựa vào bản thân rất khó vượt qua cửa ải cuối cùng, nhưng Trương Nhược Trần lại nhận được Bất Tử Thần Điện ban thưởng một viên chuẩn đế phẩm thánh đan niệm dục đan, có thể giúp hắn cưỡng ép đột phá. Chỉ là, năng lượng của niệm dục đan quá mạnh, mà thương thế của Trương Nhược Trần lại chưa khỏi hẳn, nên hắn chưa trực tiếp ăn vào. Chờ một chút, chờ khí hải khép lại thêm một chút, nuốt niệm dục đan cũng không muộn. Khoảng cách bách gia cảnh đại viên mãn chỉ còn một bước cuối cùng, tâm Trương Nhược Trần lại trở nên bình thản, không còn vội vã như trước. 20 năm tu luyện với đồng hồ nhật quỷ, tu vi, thánh thuật, tinh thần lực, bao gồm cả lý giải về thánh ý của Trương Nhược Trần, đều có tiến bộ vượt bậc. Không cầu một bước lên trời, chỉ cầu bước từng bước chắc chắn, không làm nhục danh xưng thiên tài nguyên hội cấp. Tầm Mộc đại sư, có chuyện gì mà cao hứng vậy? Cơ Vấn Võ bước vào tiểu viện, hỏi. Tầm Mộc đại sư không phải đại thánh, nên chưa có tư cách ở lại thần mạch động thiên mà thần nữ thập nhị phường mở ra, chỉ có thể ở cùng Cơ Vấn Võ trong tòa tiểu viện này. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn trời, vuốt râu nói, được thần nữ thập nhị phường ban cho thánh dược, tinh thần lực của lão phu đột phá, đạt đến cấp 59, đương nhiên là rất cao hứng. Xem ra, đời này có thể thành đại thánh rồi. Cơ vấn võ kinh hải nói, nhanh vậy đã đột phá. Trương Nhược Trần cười nói, có lẽ do trước đó hơn 1.000 năm khổ tu, tích lũy đủ thâm hậu, này có thánh dược phụ trợ, tinh thần lực tự nhiên tăng mạnh. Đây đúng là một chuyện đại hỷ, hay là chúng ta đến thần nữ lâu chúc mừng một phen? Cơ vấn võ nói. Trương Nhược Trần định từ chối, chợt nghĩ ngợi, đã nửa tháng trôi qua, không biết tình hình thần nữ thành hiện tại ra sao, vừa hay có thể ra ngoài đi lại, tiện tìm hiểu tin tức. Cơ vấn võ thấy Trương Nhược Trần do dự, lập tức hiểu ý, cười nói, ta mời khách. Khuôn mặt già nua của Trương Nhược Trần giãn ra, sảng khoái đáp ứng, tốt. Vậy quyết định vậy đi. Là tu sĩ dưới cờ thần nữ thập nhị phường, lại là cường giả trong thánh vương, tiêu phí ở thần nữ lâu đương nhiên có rất nhiều ưu đãi. Đêm đó, cơ vấn võ xe nhẹ đường quen, tìm đến 12 vị nữ tử trẻ đẹp tiếp khách, lại giới thiệu Trương Nhược Trần làm quen với mấy vị thánh quân cường giả cảnh giới chín bước thánh vương. Bữa cơm này, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Ăn no nê xong, cơ vấn võ và mấy vị thánh quân cường giả kia, mỗi người ôm hai vị nữ tử, đi vào sương phòng hậu điện. Trương Nhược Trần nói mình đã cao tuổi, không hứng thú với nữ sắc, không cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Hắn đi ra uyển viện, cầm thần sứ mộc trượng trong tay, đứng bên hồ, đón ánh đèn sáng rực từ bờ bên kia, lắng nghe tiếng ca múa êm tai, nhìn người qua lại. Có bao nhiêu tu sĩ biết rằng, sau hoang thanh tiếu ngữ và tiểu sắc tài vận kia, ẩn giấu vô vàng sát cơ. Trương Nhược Trần âm thầm thả tinh thần lực ra, cẩn thận dò xét, cảm nhận đủ loại đối thoại của người đi đường. Thần nữ lâu tụ tập nhiều cường giả đại thánh thật, các đại thế lực quả nhiên xem bản nguyên thần điện là mục tiêu phải có, đều đến băng vương tinh. Ồ, sao lại là nàng? Trương Nhược Trần mở to mắt, nhìn chằm chằm vào một tòa cung lâu hình hoa sen, trầm tư một lát, hóa thành một đạo u ảnh, lướt qua. La Sa mặc một thân áo dài, eo buộc thanh đái, cổ áo và ống tay áo đều màu đen, đầu đội khăn chiếc, môi hồng răng trắng, chắp hai tay sau lưng, rất có vận vị của một mỹ thiếu niên. Sau lưng nàng là hai tu sĩ thân cao 3 mét, đều mặc áo giáp dày cộp, không thấy rõ chân dung. Tuy nhiên, khí thế hai tu sĩ thiết giáp tỏa ra khiến thị nữ đi ngang qua đều run rẩy, lập tức quỳ sát xuống đất. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Phân phó với hai tu sĩ thiết giáp xong, La Sa đẩy cửa, bước vào cung lâu. Cung lâu hình hoa sen có không gian bên trong rất lớn, dung nạp ngàn người cũng không thành vấn đề. 8 vị nữ tử thánh cảnh tuyệt sắc đang múa trên sân khấu, dáng múa tuyệt diệu, dáng người tuyệt hảo, cảnh đẹp ý vui vô cùng. So với những nữ tử mà cơ vấn võ mang đi, không biết cao hơn bao nhiêu phẩm cấp. Một thiếu nữ áo đỏ khác có dung nhan hơn hẳn 8 vũ nữ kia gấp 10 lần. Nàng ôm tỳ bà, khuynh thế độc lập, như đóa hồng hà trên mặt hồ, ngón tay ngọc thon dài gảy lên những khúc nhạc lay động lòng người. Đó là một bài cổ khúc do thần linh sáng tác, có thể lay động nội tâm người nghe, khiến người xúc cảnh sinh tình, tiến vào cảnh giới giao hòa tình cảm huyền diệu. Chỉ những người có nhạc nghệ đạt tới trình độ siêu phàm mới có thể đàn tấu được. La Sa vừa bước vào cung lâu, bên trong lập tức vang lên những tiếng quát lớn. Tuy nhiên, khi những thánh vệ quát lớn kia thấy rõ thân ảnh đi tới, lập tức im lặng, hai tay ôm quyền, khom người xuống, không dám nói gì nữa. La Sinh Thiên đang ngồi xếp bằng ở phía trên, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, vội phất tay ra hiệu cho những nữ tử đang múa lập tức lui xuống. Tiếng tỳ bà dừng lại. Ánh mắt thiếu nữ áo đỏ bắn về phía La Sa. La Sa nhìn nàng chằm chằm rất lâu, mới nhìn La Sinh Thiên đã lấy lại bình tĩnh, nói, hoàng huynh thật hăng hái, bộ dạng này của huynh, đâu có giống như đến băng vương tinh làm chính sự. La Sinh Thiên cố gắng che giấu sự bất an trong lòng, nghiêm nghị nói, Sa Nhi, sao muội lại đến băng vương tinh? Muội không phải đang bế quan sao? Ánh mắt La Sa lạnh lùng nói, hãy bảo tất cả bọn họ lui ra đi. La Sinh Thiên phất phất tay. 8 vũ nữ thánh cảnh như được đại xá, vội vàng rời khỏi cung lâu. Thiếu nữ áo đỏ ôm tỳ bà định rời đi, ánh mắt La Sa lại nhìn chằm chằm vào nàng, nói, thương hạ cô nương là cường giả đại thánh nhất đẳng của thần nữ thập nhị phường, lại là người mà hoàng huynh điểm hoa, không phải người ngoài, có thể ở lại. Tiểu nữ tự tên là Nhất Phẩm Hồng, không quen biết ai tên thương hạ, công chúa điện hạ chỉ sợ nhận nhầm người. Thiếu nữ áo đỏ ôn tồn lễ độ, hướng La Sa thi lễ. La Sinh Thiên nói, Sa Nhi, đừng làm loạn. La Sa khẽ cười một tiếng, việc hoàng huynh có một hồng nhan tri kỷ ở thần nữ thập nhị phường, Thanh Ly sư tỷ có biết chăng? Sắc mặt La Sinh Thiên hơi đổi, ra hiệu cho thiếu nữ áo đỏ, nói, người lùi xuống trước đi. Cáo từ. Bước chân thiếu nữ áo đỏ chậm rãi, thân hình uyển chuyển hàm súc, bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa cung lại. Ánh mắt nàng liếc nhìn hai tu sĩ áo giáp đứng hai bên cửa cung, ôm tỳ bà, biến mất trong màn đêm. Một lát sau, thiếu nữ áo đỏ đến bên ngoài nơi Bạch Khanh Nhi trú ngụ, khom mình hành lễ, nói, sư tôn, là Sa đến băng vương tinh, còn nhìn thấu thân phận của ta. Thanh âm Bạch Khanh Nhi từ trong phòng vọng ra, Thiên La thần quốc thế lực khổng lồ, Thiên Âm thần mẫu lại từng là vận mệnh thần nữ, thân phận của ngươi bại lộ là chuyện sớm muộn. Nhưng ngươi phải đảm bảo vị thần hoàng tử kia thực sự đã động tâm với ngươi. Đệ tử minh bạch. Thiếu nữ áo đỏ nói, đi cùng La Sa còn có hai tôn hàng sát thiết hoàng. Nha. Bạch Khanh Nhi mở cửa phòng gỗ, mặc một thân áo trắng mộc mạc, bước ra sân đầy tuyết động, nói, Thiên La thần quốc là thần quốc đứng đầu La Sát tộc, chư thần sang sát, không thể khinh thường. Hàng sát thiết hoàng là cận vệ ngự tiền của La Diễn đại đế, quanh năm tắm mình trong thần khí, cảm thụ huyền diệu của thần chi quy tắc, là cường giả số một dưới thần cảnh. Về phần La Sa, nghe nói từ nhỏ thiên tư tuyệt luân, cực kỳ thông minh, khi còn ở thánh cảnh đã có thể dẫn ngàn vạn thánh quân tiến đánh một tòa đại thế giới, so với hoàng huynh nàng càng lộ vẻ hùng tài vĩ lược. Thiếu nữ áo đỏ có chút lo lắng nói, nếu Thiên La thần quốc để La Sa công chúa dẫn đầu hai vị hàng sát thiết hoàng đến đây, những thế lực khác chắc cũng sẽ điều khiển cường giả đến băng vương tinh. Nếu các đại thế lực liên hợp tạo áp lực, Dạ Lâu chủ bên kia chỉ sợ khó chống đỡ. Mà Trương Nhược Trần lại biến mất không tung tích, rất có thể đã trốn khỏi thần nữ thành. Tình hình tiếp theo sẽ ngày càng bất lợi cho chúng ta. Không. Trương Nhược Trần chắc chắn chưa chạy khỏi thần nữ thành. Bạch Khanh Nhi trầm tư một lát, nói, đương hổ. Lão hủ tại. Một lão ẩu tóc trắng từ chỗ tối bước ra, thân hình gầy gò, tóc rối bù, nhưng đôi mắt lại đặc biệt sắc bén, có vô số quy tắc xen lẫn trong mắt, là một đại thánh tu vi cường đại. Bạch Khanh Nhi nói, tiềm hành chi thuật của ngươi siêu phàm, có thể che mắt được đại thánh vô thượng cảnh. Ngươi âm thầm theo dõi La Sa, có lẽ có thể tìm ra nơi Trương Nhược Trần ẩn náu. Soạt. Lão ẩu tóc trắng bay lên không trung, thân thể hóa thành một con quái điểu màu đen, bay về phía cung lâu hình hoa sen. Thiếu nữ áo đỏ nói, thần nữ thành đã phong bế 20 ngày, tu sĩ trong thành ngày càng nhiều, thường xuyên xảy ra xung đột chiến đấu cấp đại thánh. Nếu cứ kéo dài như vậy, ngày thành trì bị tàn phá không còn xa. Bạch Khanh Nhi nói, không cần lo lắng, Thiên Vận Ti Tư không mang theo thần khí Thiên Xu Châm, đã trên đường đến băng vương tinh. Ta có một chiêu dương mưu, đảm bảo có thể bức Trương Nhược Trần chủ động hiện thân. Khoảng một khắc đồng hồ sau, La Sa từ trong cung lâu bước ra, dẫn hai vị hàng sát thiết hoàng, rời khỏi thần nữ lâu, lên một cổ thánh xa hoa lệ. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức, ẩn tàng thân hình, lặng lẽ theo dõi. Thánh xa đi qua ba con đường lớn, tiến vào một tòa thánh phủ. La Sa với dáng người cao gầy bước xuống thánh xa, đứng trên mặt tuyết trắng, ánh mắt như có như không liếc nhìn về phía sau lưng, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi bước vào phòng. Vừa vào phòng, nàng búng tay bắn ra một sợi hỏa diễm, thắp sáng ngọn đèn treo trên vách tường. Trong phòng, một bóng người già nua đang ngồi. Chính là Trương Nhược Trần với bộ dạng tầm mộc đại sư. La Sa không hề ngạc nhiên, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, khẽ chau mày, ghét bỏ nói, hay là tranh thủ thời gian biến về dáng vẻ cũ đi, bộ dạng này quá xấu. Ai rồi cũng sẽ già, ai rồi cũng sẽ xấu. Công chúa Điện Hạ quan tâm đến dung mạo bên ngoài vậy sao? Trương Nhược Trần nói. La Sa cười vũ mị, vô cùng táo bạo, nhào vào lòng Trương Nhược Trần, nói, đương nhiên là quan tâm, nói thật cho ngươi biết, ta ngay từ đầu đã thích vẻ ngoài của ngươi rồi. Chẳng lẽ ngươi không thích nữ tử dung mạo mỹ lệ, dáng người mỹ lệ? Thích một bà lão sao? Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, khóe miệng Trương Nhược Trần co giật hai lần, giữ vẻ lạnh lùng nói, Linh Hy đâu? Nàng có phải cũng đến băng vương tinh không? La Sa vòng tay ôm cổ Trương Nhược Trần, nói, ngươi biến về dáng vẻ ban đầu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ, thân hình và dung mạo nhanh chóng biến hóa, khôi phục diện mạo thật, mày thanh mắt tú, trẻ trung tuấn mỹ. La Sa nhìn chằm chằm khuôn mặt Trương Nhược Trần, mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng hít hà, nói, ta ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Tỉnh Tỉnh trên người ngươi. Ngươi đã ở cùng nàng. Lòng Trương Nhược Trần thóp một cái, giật mình không nhẹ. Lo lắng không phải La Sa hiểu lầm, mà là, nếu La Sa ngửi được mùi hương đặc trưng của cô xạ tỉnh, tu sĩ khác chắc chắn cũng phát hiện ra. Vậy mà nghênh ngang đến thần nữ lâu, có thể sống sót đến giờ có thể nói là vạn hạnh. Trương Nhược Trần nói, còn sót lại mùi hương sao? Ta rõ ràng đã khử mùi khi ra ngoài. La Sa đặt một chưởng vào ngực Trương Nhược Trần, thân thể mềm mại như một cơn gió bay ra, đứng thẳng trong phòng, hừ một tiếng, đàn ông quả nhiên không ai tốt đẹp gì, thả ra là tứ phía hái hoa ngắt cỏ. Ta chỉ dò hỏi ngươi một câu, ngươi đã lộ tẩy. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, xem ra không có sơ hở về mùi hương, khí định thần nhàn nói, ta và cô xạ tỉnh chỉ là quan hệ hợp tác. Ai biết được? Thiên tài nguyên hội cấp danh tiếng lớn như vậy, chắc hẳn rất nhiều nữ tử tùy sắc nhào vào ngươi, ta ngược lại không quan trọng, nhìn thoáng lắm, đàn ông mà, nếu không có mỹ lực chiêu phong dẫn điệp, dựa vào cái gì đã động trái tim ta? Nhưng e là Linh Hy cô nương sẽ vô cùng thất vọng về ngươi. La Sa U thán một tiếng. Trương Nhược Trần đột ngột đứng dậy, nói, nàng ở đâu? Ta không nói cho ngươi, trừ khi ngươi nói cho ta biết trước, Tỉnh Tỉnh ở đâu? La Sa nói. Trương Nhược Trần nói, phủ thành chủ thần nữ thành. Các ngươi giấu ở đó à, không tệ, nơi tốt. La Sa mỉm cười tán dương. Trương Nhược Trần nói, trả lời câu hỏi của ta. Ta không nói, trừ khi ngươi trả lời ta một câu hỏi. La Sa ngẩng cổ lên, bộ dạng muốn đối nghịch với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta thích tiến thêm một thước, mà còn thích xem bộ dạng bất lực của ngươi. La Sa cảm nhận được nhiệt độ trong phòng giảm xuống nhanh chóng, nhận ra mình đã chọc giận Trương Nhược Trần, liền biết điều, nói, một câu hỏi cuối cùng, thật sự một câu hỏi cuối cùng. Trương Nhược Trần nói đi. Cực phẩm bản nguyên thần tinh ở đâu? La Sa nhìn chằm chằm vào mắt Trương Nhược Trần, hỏi như vậy đối với La Sa, Trương Nhược Trần tâm hoài ấy nấy, biết chắc nàng đối với mình là động thật tình cảm, là một cái nữ tử có thể tín nhiệm. Thế nhưng, việc La Sa dùng Mộc Linh Hy để uy hiếp hắn, lại làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy không vui. La Sa nhìn ra Trương Nhược Trần không vui, ngữ khí trở nên mềm mại một chút, nói, người ta nghe nói chuyện xảy ra ở thần nữ thành, ý thức được ngươi gặp nguy hiểm, liền lập tức xuất quan, chạy tới, muốn giúp ngươi một tay. Chẳng lẽ ngươi không có chút nào tín nhiệm người ta sao? Nói cho cùng, ta là vị hôn thê của ngươi, tương lai cũng là một phần tử của Huyết Tuyệt gia tộc. Hẳn là ngươi cho rằng, ta lại vì Thiên La thần quốc mà tổn thương lợi ích của ngươi và Huyết Tuyệt gia tộc sao? Ta biết, ngươi tìm kiếm bản nguyên thần điện là muốn mượn lực lượng của bản nguyên để thánh ý nâng cao một bước, đây cũng là kết quả ta muốn thấy. Ta hy vọng phu quân của ta là một nhân vật thiên hạ vô song. Trương Nhược Trần không để ý tới hoa ngôn xảo ngữ của nàng, ánh mắt trầm xuống, nói, làm sao ngươi biết, ta gặp nguy hiểm. La Sa không hoảng không loạn đáp, thế lực của Thiên La thần quốc trải rộng địa ngục giới, ta muốn biết tin tức, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lại nói, hoàng huynh ta ngay tại Băng Vương Tinh, có bao nhiêu sự tình giấu giếm được hắn. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không đúng. 20 ngày trước, trận chiến đó, người biết ta tham dự chỉ có Vu Mã Cửu Hành, thuộc hạ của Bạch Khanh Nhi, và cô Xạ Tĩnh. Chờ đến khi trận pháp cơ phong thánh phủ phá toái, Tiểu Hắc sớm đã mang theo ta cùng cô Xạ Tĩnh rời đi, ngoại nhân không có khả năng biết được. Nói ra lời này, Trương Nhược Trần điều động chân lý quy tắc, vận đến sông đồng, chầm chầm vào La Sa. Hoa. Chân lý quang hoa chiếu rọi. Lập tức, khám phá nàng ngụy trang. La Sa cười một tiếng mỹ diệu, thân thể mềm mại dạo qua một vòng, biến thành bộ dáng của cô Xạ Tĩnh, nói, Trương Nhược Trần, ngươi mặc dù không thừa nhận, nhưng ta đã biết được, cực phẩm bản nguyên thần tinh ngay tại trên người ngươi. Trương Nhược Trần nhắm mắt thật dài thở dài, thật là ngày phòng đêm phòng, cuối cùng, hay là lơ là sơ suất. Mắc cái bẫy của ma nữ cô Xạ Tĩnh này. May mắn không đem cực phẩm bản nguyên thần tinh lấy ra, nếu không giờ phút này, thần tinh chỉ sợ đã không còn trên tay hắn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, coi như không sử dụng chân lý chi nhãn, ta cũng hẳn là đoán được mới đúng. Nào có trùng hợp như vậy, ta đi thần nữ lâu, La Sa liền vừa vặn cũng đi thần nữ lâu. Cô Xạ Tĩnh đi gặp La Sinh Thiên, hoàn toàn chính là vì mê hoặc ta, để cho ta mất đi lòng cảnh giác. Cô Xạ Tĩnh cười duyên dáng, ngồi vào trên chân trái của Trương Nhược Trần. Cánh tay ngọc lần nữa treo ở phần cổ của hắn, nói, khi ta hỏi ngươi cực phẩm bản nguyên thần tinh ở nơi nào, ngươi chần chờ, nói rõ ngươi chính là kẻ trộm đánh cắp thần tinh kia. Tốt ngươi cái Trương Nhược Trần là cố ý lợi dụng ta để đối phó Bạch Khanh Nhi, đúng không? Trương Nhược Trần nói, ta là vị hôn phu của La Sa, chúng ta thân mật như vậy, ngươi không cảm thấy, có lỗi với nàng sao? Cái này có cái gì? Ta cùng tiểu Sa Sa tình như tỷ muội, không có gì không thể chia sẻ. Tỷ muội chung tùy tùng một chồng. Có lẽ tương lai còn là một đoạn giai thoại. Ngươi nếu không muốn cưới ta, ta cũng có thể làm ngươi ngoại thất, lén lút, há không càng thêm kích thích. Cô Xạ Tĩnh lông mi chớp động, thanh âm yếu mềm. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, nói, vì cực phẩm bản nguyên thần tinh, ngươi ngược lại là cái gì cũng có thể hy sinh. Cô Xạ Tĩnh rất là nói nghiêm túc, ai nói chỉ vì cực phẩm bản nguyên thần tinh. Nguyên hội cấp thiên tài thành thần về sau, có tiềm lực phong vương xưng tôn, ta một con gái yếu ớt, chủ động lấy lại là chuyện rất bình thường. Thôi được. Ta Trương Nhược Trần cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, có mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương, có thể nói nhân sinh chuyện vui. Đêm nay, ta liền muốn ngươi. Lập tức, Trương Nhược Trần giở trò trên thân lồi lõm nở nang của cô Xạ Tĩnh. Bành. Tiếp theo một cái chớp mắt, cô Xạ Tĩnh hóa thành một đạo hồng ảnh, trốn đồng dạng xông ra gian phòng, chỉnh lý áo bào rối bời, quay đầu nhìn thoáng qua, dậm chân âm thanh lạnh lùng nói, thật không biết La Sa nhìn trúng ngươi điểm nào, giống ngươi như thế không chịu nổi dụ hoặc nam tử. Dù là lại ưu tú, ta cũng là chướng mắt. cô xạ tỉnh hóa thành một đạo tàn ảnh, xông ra thánh phủ, biến mất trong tuyết dạ. Trương Nhược Trần ra khỏi phòng, cười một tiếng dài, không phải muốn hiến thân sao, sao lại đi rồi? Người, ta có thể không cần. Thế nhưng, người thương thế đã khỏi hẳn, thiếu ta ba thành thánh hồn, có phải hay không nên trả hết? Cô xạ tỉnh sớm đã không biết tung tích. Trong tuyết dạ, chỉ còn Hàn Phong. Trương Nhược Trần khóe miệng hơi vẫn, ma nữ này, nhìn như mị hoặc vô biên, nhưng trên chuyện nam nữ vẫn còn quá non nớt, hơi sử dụng thủ đoạn, chính là lộ ra nguyên hình, trực tiếp đào tẩu. Cô xạ tỉnh thiếu ba tầng thánh hồn, Trương Nhược Trần sớm muộn muốn thu lấy, hiện tại, cũng không vội. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, cô xạ tỉnh biết rõ cực phẩm bản nguyên thần tinh ở trên người của ta, nhưng không xuất thủ cưỡng đoạt, xem ra nàng đã thăm dò tính cách của ta, biết cho dù đem giá đao trên cổ ta, ta cũng không thể thỏa hiệp. Mà một giọt máu của ta, nắm giữ trong tay nàng, nàng có thể tùy thời tìm tới ta. Chỉ cần đi theo ta, tự nhiên có thể tìm tới bản nguyên thần điện. Trương Nhược Trần cảm thấy đau đầu, kế hoạch lợi dụng cô xạ tỉnh đối phó Bạch Khanh Nhi, xem ra là thất bại. Đùa bẩn tâm cơ loại sự tình này, hay là nữ nhân càng lành nghề. Trong thánh phủ, hai vị hàng sát thiết hoàng, sau khi cô xạ tỉnh rời đi, chính là hóa thành hai tôn thạch điêu. Bọn chúng vốn là khôi lỗi do cô xạ tỉnh sử dụng bí pháp La Tổ Vân Sơn giới luyện chế ra. Ồ, Trương Nhược Trần vẫn không giải trừ trạng thái chân lý chi nhãn, vô tình hướng tháp lâu cao nhất của thánh phủ nhìn thoáng qua, lập tức biến sắc, cho ta hiện ra nguyên hình. Lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra chín đạo vết nứt không gian dài thước, cùng thời gian ấn ký kết hợp với nhau, bộc phát ra tốc độ không gì sánh kịp, hướng đỉnh tháp lâu bay đi. Một con quái điểu dừng ở đỉnh tháp lâu. Khi nó nhìn thấy cô xạ tỉnh từ trong phòng xông ra, kinh ngạc nhảy một cái. Gặp Trương Nhược Trần cũng từ bên trong đi ra, nó trong lòng vừa nghi hoặc, vừa mừng rỡ, cô nương đoán không sai, đi theo La Sa, quả nhiên tìm được Trương Nhược Trần. Nó vốn muốn lập tức đưa tin cáo tri Bạch Khanh Nhi, nhưng nghĩ đến cô xạ tỉnh đã rời đi, Trương Nhược Trần chỉ là khu bách gia cảnh mà thôi, chính mình hoàn toàn có thể bắt hắn. Kỳ công như vậy ở ngay trước mắt, sao có thể không tranh thủ? Ngay tại lúc tâm tư nó bách chuyển, Trương Nhược Trần phát hiện nó, chín đạo vết nứt không gian như tia chớp màu đen bay tới. Thật nhanh. Quái điểu triển khai một đôi hắc dực, như mũi tên rời cung lao ra. Dù vậy, vẫn có một khe hở không gian chém qua cánh trái của nó, chém xuống ba mảnh lông vũ. Tốt ngươi cái Trương Nhược Trần, lão thân hôm nay liền tới gặp ngươi một lần, xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Thân thể quái điểu bạo tạc giữa không trung, hóa thành một đoàn hắc vụ. Trong hắc vụ, lao ra một lão ẩu tóc trắng, thân thể khô gầy như củi, xoay người lưng còng, lại tốc độ tấn mãnh, trong khoảnh khắc xông đến trước mặt Trương Nhược Trần. Năm ngón tay bóp thành hình móng, hóa thành màu vàng, vô số đường vân quy tắc lưu chuyển. Một trảo thoạt nhìn bình thường, lại là một chiêu thánh thuật cấp thiên vấn. Kim tinh liệt không trảo. Một trảo công tới, Trương Nhược Trần đầy mắt tinh thần quang mang, huyễn ảnh vô số. Từng đạo trảo phong nhuệ khí, sắc bén như thánh đao. Xoạt. Trương Nhược Trần sử dụng không gian na di, tránh thoát khỏi. Nhưng ngực thánh bào lại bị cầm ra một cái dấu năm ngón tay. Xương ngực ẩn ẩn làm đau, ngũ tạng lục phủ chấn động, trên da xuất hiện bốn đạo đường vân màu đỏ như máu. Đường Hổ hơi thất thần, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhục thân thế mà cường đại như vậy, sử dụng thánh thuật cấp thiên vấn công ra một trảo, vậy mà không phá được phòng ngự của ngươi. Cho dù là vô thượng cảnh đại thánh vô thượng pháp thể, tiếp nhận một trảo của nàng, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn ngực, kích phát hỏa thần khải giáp mặc lên người, nói, ta biết ngươi, từng gặp ở Cơ Phong thánh phủ. Vạn tử nhất sinh cảnh sơ kỳ. Đường Hổ lấy thử ngữ khí, nói, lão thân gia nhập thần nữ thập nhị phường đã hơn 18,000 năm, tên là Đường Hổ. Tiểu bối, ngươi nếu còn thần linh một đạo kiếm khí, chỉ cần ngươi lộ ra, lão thân lập tức lui trốn, tuyệt không giao phong với ngươi. Trương Nhược Trần phóng thích không gian chân vực, hư thời gian lĩnh vực, chân lý giới hình, cố tình bày nghi trận mà nói, đối phó ngươi, không cần sử dụng thần linh kiếm khí. Hừ. Ở Cơ Phong thánh phủ, ngươi dù một kiếm đâm bị thương Vu Mã đại nhân, nhưng nhất định cũng chịu thương thế nghiêm trọng. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, ai cho ngươi lực lượng nói ra lời cuồng vọng như vậy? Đường Hổ kết luận Trương Nhược Trần nhất định trọng thương, nên tự tin 10 phần, có thể bắt hắn. Ngắn ngủi 20 ngày, có thể chữa khỏi vết thương sao? Trương Nhược Trần không biết Đường Hổ đã truyền tin hay chưa, bởi vậy, không dám trì hoãn, lấy thần Long Bạch Cốt Tiên ra, thôi động Thất Nguyên Quân Vương Thánh Khí đến cực hạn, một roi rút ra. Lập tức, đầy trời bóng dáng Long Hồn, chỉ tồn chi lực cùng thần Long chi lực trùng trùng điệp điệp tuôn hướng Đường Hổ. Thật là khủng khiếp, tiểu tử Trương Nhược Trần này thật còn trọng thương chưa lành. Đường Hổ sắc mặt hơi đổi, lập tức phóng xuất ra đạo vực. Trong đạo vực có hàng ngàn hàng vạn chim muông, một con hỏa diễm phượng hoàng xoay quanh ở chính giữa trời, triển khai một đôi lợi trảo kích cỡ đám mây, ngăn trở thần long bạch cốt tiên. Ầm ầm. Trương Nhược Trần liên tiếp rút ra trên trăm roi, đánh cho chim muôn vỡ nát, hỏa diễm phượng hoàng phát ra quang hoa cũng trở nên ảm đạm. Hóa thần trảo. Đương hổ phóng tới giữa không trung, hòa là một thể với hỏa diễm phượng hoàng, thi triển ra một trảo khai thiên liệt địa. Trảo này ẩn chứa 60 tỷ đạo quy tắc, là thánh thuật cấp vạn tử nhất sinh. Vì không thể mượn lực lượng càn khôn giới, áp lực của Trương Nhược Trần tăng mạnh, đối phương dù sao cũng là đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, vượt qua hắn hai cảnh giới. Hỏa diễm phượng hoàng phun ra nhân ngôn, Trương Nhược Trần ngươi có thủ đoạn gì xử hết ra đi, nếu không một trảo này, ngươi tất thần hình câu diệt. Ầm ầm. Trảo ấn rơi xuống, đánh nát hết thảy minh văn đại thánh và trận pháp minh văn trong thánh phủ phía dưới. Kinh khí hủy diệt cường đại chấn động đến kiến trúc trong thánh phủ sụp đổ, bị nhiệt độ cao của hỏa diễm phượng hoàng đốt thành dung dịch nham tương. Ba động chiến đấu rốt cuộc không giấu được, truyền khắp thần nữ thành. Trong thần nữ lâu, Bạch Khanh Nhi bỗng xông ra gian phòng, bay xuống trên một tòa quan tinh đài, nhìn ra xa xa là khí tức của Đương Hổ. Thân thể nàng trở nên mơ hồ, biến mất trên quan tinh đài. Đương Hổ kinh nghi không chừng, không tốt, không đánh trúng. Làm sao có thể, ta thi triển thánh thuật cấp vạn tử nhất sinh, có 60 tỷ đạo quy tắc khóa chặt hắn. Hắn một đại thánh bách gia cảnh, làm sao có thể trốn được? Không gian chưởng khống giả chấp chưởng không gian áo nghĩa, làm sao nàng có thể hiểu được? Trương Nhược Trần từ không gian phía trên hỏa diễm phượng hoàng đi ra, chân trái hiện ra 100 triệu đạo hỏa diễm thần văn, đột nhiên giẫm xuống, thần uy kinh khủng tùy theo rơi xuống. Bành! Hỏa diễm phượng hoàng bạo liệt, Đương Hổ kêu thảm một tiếng, bị Trương Nhược Trần một cước giẫm nát thành bùn máu. 20 năm tu luyện, Trương Nhược Trần đã có thể hoàn toàn vận dụng lực lượng diễm thần thối. Hiện tại, chân trái của hắn chính là một đầu thần thối, ẩn chứa thần lực vô cùng vô tận, giẫm giết đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh sơ kỳ, chỉ cần một cước. Khi Bạch Khanh Nhi đuổi tới, Trương Nhược Trần đã rời đi, thân hình mấy lần biến hóa, lẫn vào biển người cuồn cuộn. Trương Nhược Trần biến thành bộ dáng tầm mộc đại sư, trở lại tiểu viện trong phủ thành chủ. Trong thể nội, huyết khí vẫn như cũ quay cuồng. Khí hải sắp khôi phục vết nứt, lại xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Hiển nhiên, việc toàn lực ứng phó thi triển diễm thần thối, cường độ quá lớn, khiến khí hải kịch liệt chấn động, thường thế có xu thế chuyển biến xấu. Khí hải sẽ không dễ dàng bị thương, thế nhưng một khi bị thương, độ khó khép lại to lớn như thế. Trước khi đạt tới cảnh giới đủ cường đại, tuyệt đối không thể lại đi cứng đối cứng với cường giả như Vu Mã Cửu Hành, quá ngu. Trương Nhược Trần nhận thức lại tình cảnh hung hiểm hiện tại, thật không có chút nào có thể chủ quan. Vô luận là cô Xà Tĩnh, hay Bạch Khanh Nhi, hoặc những tu sĩ vận mệnh thần điện kia, từng người đều là nhân vật khôn khéo đến cực điểm. Đánh cờ cùng những người này, hơi không cẩn thận, đầy bàn đều thua. Hôm nay, việc bằng diễm thần thối giẫm giết Đương Hổ, nhìn như dũng không thể đỡ, trên thực tế, hắn vẫn không cách nào đối kháng chính diện với đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh. Hoàn toàn là dựa vào lực lượng không gian xuất kỳ bất ý, mới đạt tới hiệu quả một chiêu tuyệt sát. Đẩy cửa đi vào gian phòng, cô Xà Tĩnh sớm đã rời đi, Tiểu Hắc cũng không biết đi đâu. Thanh lãnh, yên tĩnh. Ngồi một mình trong phòng đen kịt, Trương Nhược Trần lâm vào suy nghĩ. Biết được thế lực có cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế, hết thảy có 17 cái, thêm thần nữ thập nhị phường cùng vận mệnh thần điện là 19 cái. Đại thánh cường giả của 19 thế lực lớn, tất cả đều hội tụ đến thần nữ thành, khiến nơi này biến thành trung tâm phong bạo. Lúc trước, thời điểm Trương Nhược Trần cùng Đương Hổ chiến đấu, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được, chừng mấy chục đạo thánh uy cường hoành vô biên phóng lên tận trời, như là đầy trời thần Phật thức tỉnh, bất kỳ một cái nào đều không phải hiện tại hắn có thể ứng phó. Cũng không biết có phải Bạch Khanh Nhi cố ý tiết lộ tin tức ra ngoài, không chỉ có thần nữ lâu bị đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió, Trương Nhược Trần cũng thành nhân vật mấu chốt các đại thế lực đều đang tìm. Việc khiến Trương Nhược Trần nhức đầu là, hắn hoàn toàn chính xác thật có một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh. Trương Nhược Trần không tì vết suy nghĩ lại, sự tình cướp đoạt sản nghiệp của Huyết Tuyệt gia tộc tại Băng Vương Tinh, chỉ muốn mau rời khỏi vũng bùn thần nữ thành này, tiến về Bách Tộc Vương Thành, cùng Kỷ Phạm Hy hội hợp, tiếp theo lập tức đi tìm bản nguyên thần điện. Hắn hết sức rõ ràng, vô luận là ngưng tụ đơn nhất tam phẩm thánh ý, hay ngưng tụ nhất phẩm âm dương ngũ hành thánh ý, đều cần đại cơ duyên cổ kim vô song phụ trợ mới có thể làm được. Rất hiển nhiên, bản nguyên thần điện chính là cơ duyên hắn nhất định phải bắt lấy. Trương Nhược Trần nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay. Chiếc nhẫn do không gian hỗn độn trùng biến thành. Đáng tiếc, không gian hỗn độn trùng bị thương quá nặng, cho dù Trương Nhược Trần không ngừng lấy thánh khí trong thể nội giúp nó an dưỡng, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hoa. Trong phòng, xuất hiện kim quang chói lọi, mặt đất sóng vàng dập dờn. Tán kim bạch hổ từ trong hư không đi ra, thân hình khổng lồ dài 5 mét, chật ních hơn phân nửa gian phòng. Cho dù nó tận lực thu liễm khí thế, vẫn bá đạo tuyệt luân, hô hấp giữa đoàn, thiên địa tự hồ cũng đang rung rẩy. Trương Nhược Trần cũng không biết tán kim bạch hổ ở đâu, chỉ biết, một mực ở bên cạnh hắn, rất có thể ở trong tường kép không gian. Thủ đoạn của thần linh, đặc biệt là thủ đoạn của loại tiền sử thần linh này, cảnh giới bây giờ của Trương Nhược Trần, hiểu vẫn là quá ít. Tán Kim Bạch Hổ nói, Trương Nhược Trần nên luyện công. Luyện công? Luyện cái gì công? Trương Nhược Trần nhìn bốn phía, phát hiện tứ diện vách tường của gian phòng đều bị kim quang bao trùm. Hiển nhiên, Tán Kim Bạch Hổ làm chuẩn bị, sẽ không để khí tức trong phòng tiết lộ ra ngoài. Tán Kim Bạch Hổ nói, ngươi là người dẫn đạo của ta, đương nhiên muốn trợ giúp ta tu luyện, giúp ta dung nhập thời đại này, cuối cùng, hoàn toàn bị quy tắc thiên địa tán thành. Nên giúp ngươi như thế nào? Trợ giúp một vị thần linh tu luyện, Trương Nhược Trần ngẫm lại đều cảm thấy hoang đường. Tán Kim Bạch Hổ nói, đưa cho ta một nửa thánh đạo quy tắc trong thể nội ngươi. Ngươi nói cái gì? Trương Nhược Trần cho là mình nghe lầm. Đưa cho ta một nửa thánh đạo quy tắc trong thể nội ngươi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trương Nhược Trần mượn đồng hồ nhật quỷ, tu luyện mấy trăm năm, mới tu luyện ra 15 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Nếu phân cho Tán Kim Bạch Hổ một nửa, Trương Nhược Trần đến tu luyện bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại? Tán Kim Bạch Hổ mười phần nghiêm túc nói, thánh đạo quy tắc ngươi tu luyện ra được dung hợp cực đạo tán kim chi khí, cho nên ta mới có thể hấp thu, chuyển hóa thành thánh đạo quy tắc của chính ta. Chờ đến tương lai, hấp thu thánh đạo quy tắc của ngươi càng ngày càng nhiều, mới có thể triệt để bị thời đại này tán thành, không hề bị bất luận cái gì trói buộc. Nói cách khác, về sau ngươi còn muốn tước đoạt thánh đạo quy tắc của ta? Trương Nhược Trần nói. Tán Kim Bạch Hổ gật một cái đầu lâu to lớn, nói, không sai. Nhưng, không phải tước đoạt, mà là ngươi dẫn đạo ta tu luyện. Trương Nhược Trần cười cứng nhắc, cái gọi là người dẫn đạo, chính là người bị bóc lột. Cái này cần bóc lột tới khi nào? Mỗi lần đều bị ngươi tước đoạt đi một nửa thánh đạo quy tắc, ta phải tu luyện tới lúc nào mới có thể thành thần? Tán Kim Bạch Hổ nói, chờ đến số lượng quy tắc trong thể nội chúng ta giống nhau, tự nhiên cũng liền bình đẳng. Cái gì? Phải chờ tới số lượng quy tắc trong thể nội chúng ta đạt tới tình trạng giống nhau. Trương Nhược Trần không cách nào tỉnh táo, cảm thấy bị Phúc Lộc Thần tôn hố, sớm biết cái gọi là người dẫn đạo là loại việc cực khổ này, lúc trước liền không nên đáp ứng. Khó trách lúc trước hắn hỏi nên trợ giúp Tán Kim Bạch Hổ tu luyện như thế nào, Phúc Lộc Thần tôn mập mờ suy đoán. Trương Nhược Trần càng nghĩ càng thấy xứng nhận lừa gạt, nói, ta có thể không làm người dẫn đạo này sao? Không được. Ngay sau đó, Tán Kim Bạch Hổ lại bồi thêm một câu, ta biết tất cả bí mật của ngươi. Lại bị uy hiếp. Bị một vị thần linh uy hiếp, cho dù Trương Nhược Trần bất mãn trong lòng, cũng khó có thể biểu đạt. Có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn cùng Tán Kim Bạch Hổ cá chết lưới rách? Trương Nhược Trần nói, trợ giúp ngươi tu luyện có thể, nhưng có biện pháp nào khác không? Tổng số quy tắc của ta cũng 15 tỷ đạo, phân ngươi một nửa, mới 7,5 tỷ đạo, đối với ngươi mà nói, có ý nghĩa sao? Tu vi đỉnh phong vạn tử nhất sinh cảnh Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, tu luyện ra được thánh đạo quy tắc đều vượt qua vạn ức. Quy tắc của thần linh, chuyển hóa thành quy tắc thần văn, số lượng sẽ chỉ càng nhiều, lạc ấn đến mỗi một tế bào của thân thể. Tán Kim Bạch Hổ nói, đương nhiên là có ý nghĩa, ta hấp thu càng nhiều thánh đạo quy tắc, cũng liền càng có thể bị quy tắc thiên địa tán thành, lực lượng có thể thi triển cũng liền càng mạnh. Không có 7,5 tỷ đạo quy tắc này của ngươi, dưới tình huống không xúc động thiên phạt, sức mạnh ta có thể bùng lên, chỉ sợ chỉ có thể chống lại đại thánh vô thượng cảnh bình thường. Nhưng, sau khi hấp thu, lực lượng có thể thi triển, có thể gia tăng mấy lần. Trong lòng Trương Nhược Trần đại động, nói, có thể chiến thắng Vu Mã Cửu Hành sao? Tán Kim Bạch Hổ nói, người nói tu sĩ đao đạo kia không thể coi thường, cho dù là tại thần cổ sao, cũng không có cùng cảnh giới có thể thắng qua hắn. Ta tại hành tinh quỷ tộc của bản tộc chờ đợi 3 vạn năm, gặp qua vô số kỳ tài địa ngục giới, tu sĩ có tiềm lực đạt tới cấp bậc của hắn trước khi thành thần, có thể nói lác đác không có mấy. Mà lại, vẫn chỉ là có tiềm lực mà thôi, có thể hay không đạt tới, còn phải nhìn thiên vấn cảnh, vạn tử nhất sinh cảnh, vô thượng cảnh có thể tu luyện đến cực hạn hay không. Có thể khiến một vị thần linh cho ra đánh giá cao như vậy, có thể thấy được thành tựu của Vu Mã Cửu Hành, đích thật là kinh hãi thế tục. Trương Nhược Trần nói cách khác, cho dù dung hợp 7,5 tỷ đạo thánh đạo quy tắc của ta, người cũng không chiến thắng được hắn. Ta muốn giết hắn, chỉ cần tùy ý một kích là được. Nhưng, sau khi đánh ra một kích này, ta cũng sẽ bị quy tắc thiên địa công kích, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Tán Kim Bạch Hổ nói. Nói cho cùng, vẫn không cách nào chiến thắng Vu Mã Cửu Hành trong phạm vi quy tắc thiên địa công nhận. Trương Nhược Trần nói, trong thần nữ thành, tình thế hiện tại phức tạp, nguy cơ tứ phía. Ngươi muốn ta một nửa thánh đạo quy tắc, ta có thể cho ngươi, nhưng có thể qua đoạn thời kỳ phi thường này rồi cho không? Càng như vậy, ngươi mới càng nên đem thánh đạo quy tắc cho ta. Kỳ thật, ta lúc trước đã nói qua, hấp thu một nửa thánh đạo quy tắc của ngươi, cũng không phải muốn bóc lột ngươi, bởi vì ngươi cũng có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Tán Kim Bạch Hổ nói. Trương Nhược Trần nói, chỗ tốt gì? Chờ ta dung hợp một nửa thánh đạo quy tắc của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Yên tâm, chúng ta bây giờ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngươi là người dẫn đạo chúng ta 3 vạn năm mới đợi đến, ta cũng không hy vọng đợi thêm 3 vạn năm, tìm kiếm người dẫn đạo kế tiếp. Tán Kim Bạch Hổ nói, tổng thất 7,5 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, xác thực rất lớn. Bất quá, có đồng hồ nhật quỷ trong tay, nhiều nhất mấy tháng liền có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, sau này gặp cường địch, nhất định phải xuất thủ giúp ta, không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây là việc không thể nào, nhiều nhất lúc ngươi thật sự đối ứng không được, đối mặt uy hiếp tử vong, có thể giúp ngươi thoát thân. Tán Kim Bạch Hổ ngữ khí rất nặng nề, nói, nếu ngươi cảm thấy bên cạnh có một cao thủ, tùy thời tùy chỗ có thể thay ngươi xuất thủ, như vậy, ngươi khẳng định sẽ không biết lượng sức đi treo chọc lấy tu vi của ngươi, không đối kháng được địch nhân. Đây là hành vi tìm đường chết. Ta một mực ra tay giúp ngươi, căn bản bất lợi cho ngươi tu hành. Cường giả chân chính đều thông qua không ngừng ma luyện, khiêu chiến không có khả năng mới trưởng thành lên. Tu sĩ một mực ở trong che chở, mãi mãi cũng là dê nuôi nhốt, cho dù nuôi đến lại mập, cũng sẽ bị sói gầy ăn hết. Trương Nhược Trần nói, ta cũng không cần cầu ngươi tùy thời tùy chỗ đều giúp ta, xuất thủ một lần, cũng được chứ. Tốt. Ta đáp ứng ngươi, có thể xuất thủ giúp ngươi một lần. Tán Kim Bạch Hổ nói. Thật vất vả nói tiếp, lập tức để Trương Nhược Trần cảm thấy, hay tiểu hắc tốt, căn bản không cần phí nhiều môi lưỡi như vậy. Tán Kim Bạch Hổ đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, há mồm khẽ hấp. Hô. Từng đạo quy tắc quang văn trên thân Trương Nhược Trần đều tràn vào trong miệng Tán Kim Bạch Hổ, tu vi cấp tốc hạ xuống, quy tắc trong khí hải càng ngày càng ít. Nguyên bản thông thiên hà lớn mạnh, lập tức gầy đi trông thấy. Sau khi Tán Kim Bạch Hổ hấp thu 7,5 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, trên thân kim mang càng tăng lên, nhắm mắt hổ, tựa hồ đang vận chuyển công pháp, đem nó dung hợp hấp thu. Trong lòng Trương Nhược Trần ngũ vị trần tạp, đành phải lấy đồng hồ nhật quỷ cùng thần long ngộ đạo thất, lĩnh hội thánh đạo quy tắc, chỉ muốn mau chóng khôi phục tu vi. 7,5 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, kỳ thật đã rất nhiều, số lượng vượt qua rất nhiều đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn. Sau nửa canh giờ, kim mang trên người Tán Kim Bạch Hổ thu liễm trở về, ánh mắt lộ ra một đạo vui mừng, nói, bài xích của quy tắc thiên địa đối với ta, quả nhiên thấp xuống một chút. Đây vẫn chỉ là hấp thu 7,5 tỷ đạo quy tắc, nếu hấp thu 1.000 tỷ đạo, 10 vạn trăm triệu đạo, không biết sẽ phát sinh dạng gì cải biến. Ngay tại thời điểm lĩnh hội, Trương Nhược Trần nghe nói vậy, trong lòng càng thêm buồn bã, có một loại cảm giác lên tạc thuyền. Tán Kim Bạch Hổ nói, Trương Nhược Trần, hiện tại đến phiên ngươi. Đến phiên ta cái gì? Trương Nhược Trần nghi ngờ hỏi. Tán Kim Bạch Hổ nói, ta không phải mới vừa nói qua, ngươi cũng có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Ta hấp thu 7,5 tỷ đạo thánh đạo quy tắc của ngươi, đồng hóa một lần với 7,5 tỷ đạo quy tắc thần văn trong thể nội. 7,5 tỷ đạo quy tắc thần văn này là quy tắc thân thể ngươi có thể tiếp nhận. Hiện tại, ngươi có thể cầm bao nhiêu trở về, liền lấy bấy nhiêu trở về. Tâm tình Trương Nhược Trần do buồn chuyển vui, nói, có thể cầm bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu. Mấu chốt là ngươi phải thừa nhận được. Trong Diễm Thần Thối có 100 triệu đạo hỏa diễm thần văn, Trương Nhược Trần là đạt tới cảnh giới bây giờ về sau, mới miễn cưỡng có thể chịu đựng lấy, đồng thời hoàn toàn vận dụng trong chiến đấu. Có thể thấy được, thần văn tuy tốt, khống chế trong tay lại rất khó. Muốn chịu đựng thần văn, cũng không phải một chuyện dễ. Ngươi phải sớm nói, chúng ta là trao đổi quy tắc, liền không có nhiều chuyện như vậy. Trương Nhược Trần cười cười, chắp tay trước ngực, thần võ ấn ký ở mi tâm nổi lên. Tán Kim Bạch Hổ há mồm phun một cái, một ngụm quy tắc thần văn màu vàng, bừng lên. Mỗi một đạo quy tắc thần văn, hình thái đều như một con thần hổ, ẩn chứa cực đạo Tán Kim chi khí cùng khí tức thánh đạo quy tắc của Trương Nhược Trần. Những quy tắc thần văn này khác biệt với hỏa diễm thần văn của Diễm Thần, thân cận với Trương Nhược Trần 10 phần, giống như chính hắn tu luyện ra được, hấp thu cùng khống chế có chút dễ dàng. Từng đạo quy tắc không ngừng bị Trương Nhược Trần hút vào thần võ ấn ký, tiến vào khí hải, tụ hợp vào thông thiên hà. Quy tắc thần văn của Tán Kim Bạch Hổ hoàn toàn không giống với quy tắc thiên địa của thời đại này, mà lại, loại thuộc tính không gian, thời gian, kiếm đạo này, chỉ có một loại quy tắc. Loại quy tắc này, cùng loại quy tắc ngũ hành kim chi đạo, nhưng lại có một ít khác nhau. Trong quy tắc, mang theo tử vong, hắc ám, âm trầm khí tức. Tán Kim Bạch Hổ nói, ta tu luyện, chính là Tán Kim chi đạo, chỉ tu Tán Kim quy tắc. Ngươi lấy được, cũng chỉ có thần văn Tán Kim quy tắc. Không đến một khắc đồng hồ, Trương Nhược Trần đã hấp thu 100 triệu đạo quy tắc thần văn vào khí hải. Tán Kim quy tắc thần văn của Tán Kim Bạch Hổ cường đại hơn hỏa diễm thần văn của Diễm Thần. Thế nhưng, sau khi hấp thu 100 triệu đạo, Trương Nhược Trần vẫn còn không cảm thấy khó khăn. Những quy tắc thần văn này, phản phất trời sinh thuộc về hắn. Tán Kim Bạch Hổ đang dò xét trạng thái của Trương Nhược Trần, trong lòng giật mình, năng lượng ẩn chứa trong một đạo quy tắc thần văn của ta mạnh hơn năng lượng tổng cộng của 100 đạo quy tắc của hắn, hắn lại có thể dễ dàng hấp thu 100 triệu đạo, hẳn dòng sông quy tắc trong khí hải hắn phát huy tác dụng mang tính then chốt. Bất quá, hắn nhiều nhất hấp thu 200 triệu đạo quy tắc thần văn, hắn đạt tới cực hạn. Liên tiếp hấp thu 500 triệu đạo quy tắc thần văn, tốc độ hấp thu của Trương Nhược Trần mới chậm lại. Thông Thiên Hà trong khí hải biến thành màu vàng, đồng thời xuất hiện dấu hiệu không ổn định. Đây là bởi vì, năng lượng của quy tắc thần văn vượt xa năng lượng ẩn chứa của thánh đạo quy tắc, phá vỡ cân bằng. Quy tắc thần văn thế nhưng là đồ tốt khó lường, ta chẳng khác gì là tán kim chi đạo nhập thần ở đại thánh cảnh giới, có gì khúc đồng công chi diệu với đao đạo nhập thần của Vu Mã Cửu Hành. Có thể hấp thu, liền hấp thụ nhiều một chút. Sau khi hấp thu 670 triệu đạo quy tắc thần văn, Trương Nhược Trần mới dừng lại, hóa thành một tôn kim nhân cứng rắn, xếp bằng ngồi dưới đất, không nhúc nhích. Đây chính là kết cục của việc ham hố, xem ngươi bao lâu có thể tan ra nhục thân. Tán Kim Bạch Hổ hừ nhẹ một tiếng, nâng móng vuốt lên, diễn hóa ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, một trảo vỗ nhẹ nhẹ đánh ra. Trong không gian, xuất hiện một đạo trảo ấn hùng hồn bá đạo. Hấp thu thánh đạo quy tắc của Trương Nhược Trần, nó tự nhiên cũng có thể tinh thông các loại thánh đạo Trương Nhược Trần tu luyện. Lấy tu vi cùng cường độ tinh thần lực của nó, những thánh thuật Trương Nhược Trần tu luyện, trong khoảnh khắc liền có thể ngộ ra, đồng thời diễn luyện ra bằng phương thức hoàn mỹ nhất. Ngược lại là một chiêu thủ đoạn công kích tuyệt diệu, đáng tiếc, tên Long Tượng Bàn Nhược Chưởng quá khó nghe, về sau gọi Long Hổ Bàn Nhược Chưởng đi, có lẽ Thần Hổ Bàn Nhược Chưởng càng tốt hơn Trương Nhược Trần ở trong khí hải, lĩnh hội, lý giải, điều khiển tán kim quy tắc thần văn vừa có được. Đây là cơ duyên khó có thể tại đại thánh cảnh, thăm dò huyền diệu thần cảnh. Trong diễm thần thối, mặc dù có 100 triệu đạo hỏa diễm thần văn, đáng tiếc, không ở khí hải, chỉ có thể dùng để chiến đấu. Một cái chân của diễm thần, đương nhiên không chỉ có 100 triệu đạo thần văn. Trước khi chân bị chém xuống, tuyệt đại bộ phận quy tắc thần văn đã được thu hồi vào khí hải. Nếu không, một đầu thần thối, nói ít cũng ẩn chứa vạn ức đạo quy tắc thần văn. Nếu trong diễm thần thối của Trương Nhược Trần có vạn ức đạo quy tắc thần văn, đừng nói một cước dẫm vết đương hổ cảnh giới vạn tử nhất sinh sơ kỳ, Vu Mã Cửu Hành cũng gánh không nổi. Theo sự khống chế thần văn càng ngày càng thuần thục, thân thể Trương Nhược Trần tan ra, một lần nữa biến thành huyết nhục chi khu, rốt cục có thể hoạt động. Trương Nhược Trần không dám ra khỏi phòng, thế là lấy Thất Tinh Đế Cung ra, tiến vào bên trong, không kịp chờ đợi đem quy tắc trong cơ thể phóng thích ra, hình thành một tòa đạo vực. Đạo vực của hắn, cùng đạo vực của Đại Thánh Thiên Vấn Cảnh không cách nào so sánh được, chỉ là một tòa vực vô hình, không có hóa đạo, cũng không có diễn hóa ra hình thái. Nhưng lần này lại khác, quy tắc phóng thích ra, lại có kim hổ đếm mãi không hết, chạy trong đạo vực. Một con kim hổ, chính là một đạo tán kim quy tắc thần văn. Hổ ảnh đầy trời. Hổ khiếu điếc tai. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần khống chế tán kim quy tắc thần văn quá yếu, kim hổ phi nước đại bốn phía, hỗn loạn không chịu nổi, không cách nào như tu sĩ thiên vấn cảnh, có lực khống chế tuyệt đối với đạo vực của mình, đạo vực đè xuống, liền có thể đè sập đại thánh cảnh giới thấp hơn. Tán kim quy tắc thần văn mặc dù chỉ có 670 triệu đạo, thế nhưng, năng lượng ẩn chứa xa so với 7,5 tỷ đạo thánh đạo quy tắc của ta mạnh hơn. Một đạo tán kim quy tắc thần văn, năng lượng ẩn chứa, gấp trăm lần trở lên so với thánh đạo quy tắc của ta. Chẳng phải nói, Đại Thánh Thiên Vấn Cảnh đỉnh phong tu luyện 70 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, muốn bằng vào đạo vực ép ta, đã không chiếm được ưu thế. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần trong lòng vui sướng hơn nhiều. Một mực đến nay, số lượng quy tắc chính là thứ Trương Nhược Trần thiếu khuyết, đến mức gặp áp chế đạo vực của Đại Thánh Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh, nhất định phải mượn lực lượng càng không giới, hoặc vực của Tam Đại Hằng Cổ Chi Đạo thêm chí tôn thánh khí chí tôn chi lực, mới có thể thoát ly và phản kích. Hiện tại đạo vực của hắn, mặc dù vẫn không bằng Đại Thánh Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh, thế nhưng, Đại Thánh Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh sơ kỳ, trung kỳ, muốn chỉ bằng đạo vực, liền đè sập hắn, đã là việc không thể nào. Về phần Đại Thánh Thiên Vấn Cảnh. Đại Thánh Thiên Vấn Cảnh, có mấy ai có thể tu luyện số lượng thánh đạo quy tắc tới 70 tỷ đạo trở lên? Đạo vực của Trương Nhược Trần hiện tại, hoàn toàn có thể cứng đối cứng với bất kỳ Đại Thánh Thiên Vấn Cảnh nào. Nhưng, Trương Nhược Trần hiện tại có hai vấn đề bực mình. Thứ nhất, 670 triệu đạo tán kim quy tắc thần văn quá mạnh, hơn xa thánh đạo quy tắc của chính hắn. Đây không phải một chuyện tốt, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện thánh đạo của hắn. Thứ hai, tán kim quy tắc thần văn tuy mạnh, thế nhưng, hắn hiện tại có thể khống chế chỉ có khoảng 100 triệu đạo. Hơn 5 tỷ đạo còn lại, cho dù phóng thích ra, cũng ở trạng thái hỗn loạn, khó mà hình thành công kích hữu hiệu. Trừ phi, tinh thần lực của hắn có thể nâng cao một bước, đạt tới cấp 67. Chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, quy tắc thần văn cũng có thể khống chế. Vấn đề thứ hai, cần tăng lên tinh thần lực. Vấn đề thứ nhất thì cần tăng lên thánh đạo quy tắc của chính mình. Ngoài ra, Trương Nhược Trần nghĩ đến vấn đề thứ ba. Làm sao vận dụng tán kim quy tắc thần văn? Chẳng lẽ dung nhập nó vào đạo vực, cùng đại thánh khác cứng đối cứng? Như vậy, nhiều nhất chỉ có thể dùng để liều mạng đại thánh thiên vấn cảnh. Tán kim quy tắc thần văn không giống hỏa diễm thần văn, có diễm thần thối làm vật dẫn, có thể trực tiếp chuyển hóa làm lực công kích. Hay là cần thánh thuật mới có thể đem quy tắc chuyển hóa làm chiến lực. Trương Nhược Trần hướng tán kim bạch hổ thỉnh giáo, hy vọng nó có thể truyền một hai chiêu thánh thuật tiền sử hoặc thần thông. Nếu là quy tắc thần văn, đương nhiên có thể dùng để thi triển thần thông. Lại nói, Trương Nhược Trần có bán thần chi thể, không thiếu thần khí. Dù là chỉ là một chiêu tiểu thần thông không thành thục, sợ là cũng có thể hiển lộ tài năng trong thánh cảnh, bộc phát ra uy lực không gì sánh kịp. Đáng tiếc, tán kim bạch hổ lại hời hợt nói, ngươi là thiên tài cấp nguyên hội, là bút tốt nhất thế gian, cùng việc vẽ phỏng theo họa tác của người khác, vì sao không thử nghiệm tự mình vẽ tranh? Những tu sĩ khác kia, tại đại thánh cảnh, sớm đã sáng chế nhiều loại thánh thuật cường đại, truyền thừa hậu thế, ngươi hẳn là cũng ưu tú hơn so với bọn hắn mới đúng. Hiện tại, tán kim quy tắc thần văn đối với ngươi mà nói, chính là một tấm giấy trắng tuyệt hảo. Ta rất chờ mong, cây bút của ngươi, có thể vẽ ra họa tác huyền diệu cỡ nào trên giấy. Ta thế nào cảm giác, ngươi không nỡ truyền ta thánh thuật thần thông? Trương Nhược Trần nói. Tán kim bạch hổ nói, thần thông thánh thuật tiền sử, hoàn toàn chính xác có thể dùng để điều khiển tán kim quy tắc thần văn, nhưng lại khó mà phù hợp với quy tắc thiên địa thời đại này. Không có quy tắc thiên địa gia trì, ngược lại sẽ bị quy tắc thiên địa quấy nhiễu, thánh thuật thần thông cường đại tới đâu, uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Cho nên, tự ngươi sáng tạo thánh thuật thích hợp tán kim quy tắc thần văn, mới là chính đồ, ta rất xem trọng ngươi. Trương Nhược Trần chưa từng không nghĩ tới tự sáng tạo thánh thuật. Chỉ là, quá lãng phí thời gian. Những tu sĩ sáng tạo thánh thuật kia, đại thánh cũng tốt, thánh vương cũng tốt, tuyệt đại đa số đều cảm giác tu vi khó mà lại có tinh tiến, mới đem tinh lực, phóng tới việc sáng tạo thánh thuật. Đương nhiên, cũng có loại nhân vật tài hoa hơn người kia, có thể một bên tu luyện, một bên tự sáng tạo thuật pháp. Nhưng, thánh thuật do chính mình sáng lập ra, lại thế nào so với tiên hiền sáng tạo ra? Thánh thuật tiên hiền sáng tạo ra, có thể lưu truyền đến nay, khẳng định trải qua vô số lần sửa chữa và hoàn thiện của hậu thế. Thậm chí có khả năng sáng tạo thuật, chính là chí cường trong thần linh. Phong Trần Kiếm Thần ngàn năm trước, ngược lại là kỳ tài nhất đẳng, che đậy địa ngục giới một thời đại nhân vật, các môn các loại không chỗ nào không tin, chợt có tâm đắc, liền có thể sáng chế diệu thuật tuyệt thế. Lấy tư chất của hắn, hoàn toàn có thể trở thành một trong những nhân vật đại biểu của nguyên hội này. Đáng tiếc, chính là phân tâm quá nhiều, tin quá nhiều, cuối cùng ngay cả thánh ý nhị phẩm đều không ngưng tụ ra. Ngược lại không bằng Khuyết Hư Vô Kiếm tu tâm chuyên một việc này. Phong Trần Kiếm Thần và Khuyết, thành tựu tương lai, ai cao ai thấp khó mà nói. Nhưng, chỉ ít phương diện thánh ý, Khuyết đích thật mạnh hơn Phong Trần Kiếm Thần cùng thời kỳ. Trương Nhược Trần kỳ thật tự sáng tạo qua một chiêu kiếm pháp. Tên là Nhất Niệm Hoa Khai. Là đem kiếm đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo, ba cái dung hợp lại, sáng tạo ra kiếm pháp. Theo sự lý giải ba đạo càng ngày càng sâu của Trương Nhược Trần, cũng không ngừng hoàn thiện chiêu kiếm pháp này, bây giờ uy lực đã là tương đương có thể nhìn. Mặc dù chỉ có một chiêu, lại có thể tùy tâm sở dục thi triển. Ưu thế của tự sáng tạo thánh thuật ngay ở chỗ này, có thể hoàn mỹ phù hợp với tâm niệm, thân thể, thánh khí của mình. Thi triển ra nước chảy mây trôi, tâm đến, kiếm cũng đến. Thế nhưng, Trương Nhược Trần một mực không sáng chế chiêu kiếm pháp thứ hai, bởi vì căn bản không biết làm như thế nào diễn biến ra chiêu thứ hai. Mà lại hắn vẫn cảm thấy, chiêu kiếm pháp do chính mình sáng tạo ra, nhìn như tinh diệu, trên thực tế lại thiếu khuyết một vật. Thiếu khuyết một cổ tinh thần. Có thể đại biểu tinh thần của chính hắn. Một loại kiếm pháp, một loại thánh thuật, nếu như không có tinh thần, chẳng khác gì là một người không có linh hồn. Coi như sáng tạo ra, cũng chỉ là một tượng đất, tương lai không có thành tựu quá cao. Từ sáng tạo thánh thuật, Trương Nhược Trần liên tưởng đến tinh thần của mình. Lại từ tinh thần của mình, nghĩ đến sự truy cầu của chính mình. Trước kia, động lực tu luyện của hắn là vì tìm Trì Giao báo thù. Về sau biết bộ phận chân tướng, mê mang thật lâu. Đoạn thời gian kia, căn bản không có sự truy cầu của chính mình, vẫn luôn bị các loại nhân tố, nắm mũi, từng bước một tiến lên. Mỗi ngày đều tu luyện, thế nhưng mục đích tu luyện lại là gì? Cứu vớt Côn Lôn giới. Tìm kiếm chân tướng chung cực 800 năm. Siêu việt Trì Giao, đánh bại nàng, thậm chí giết chết nàng, để cầu ý niệm trong lòng thông suốt. Không phải, đều không phải. Về sau được Bàn Nhược và La Sa đánh thức, Trương Nhược Trần có nguyện cảnh của chính mình, tái tạo trật tự thiên địa, cải biến toàn bộ vũ trụ, để chúng sinh thế gian có thể đổi một cách sống. nhưng nguyện cảnh kia lại quá tốt đẹp xa, phản phất một giấc mộng cần tốn hao cả đời thời gian theo đuổi. Mà lại, muốn tái tạo trật tự thiên địa, cần một viên nội tâm cường đại, một cổ tinh thần không gì sánh kịp, cần chính mình trước siêu thoát. Thế nhưng tinh thần kia, đến cùng là cái gì đây? Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư. Làn gió thơm nhẹ phẩy. Cửa sổ không động, trong phòng lại xuất hiện một nữ tử váy đỏ rung động lòng người, có ôn nhu tuyệt sắc của nữ tử nhân loại, cũng có mị hoặc tà dị của la sát nữ. Trương Nhược Trần cảm giác được khí tức của cô xạ tỉnh, tỉnh lại từ trong tư ngộ, đi ra Thất Tinh Đế Cung, nhàn nhạt liếc nàng một chút, nói, lần này cô xạ cô nương đến, không phải là đến cướp đoạt cực phẩm bản nguyên thần tinh chứ. Cô xạ tỉnh như một bức mỹ nhân đồ, đứng bên cạnh tường gỗ màu nâu đen, nói, ta như xuất thủ, người chống đỡ được sao? Ngăn không được, nhưng, người cái gì cũng không chiếm được. Trương Nhược Trần nói. Cô xạ tỉnh nói, Trương Nhược Trần, người đánh giá quá thấp giá trị của cực phẩm bản nguyên thần tinh và bản nguyên thần điện. Ta mặc dù không làm gì được ngươi, thế nhưng, chỉ cần bắt ngươi, mang về La Tổ Vân Sơn giới, tự có thần linh xuất thủ. Khi đó, tất cả bí mật trên người ngươi, đều sẽ không còn là bí mật. Nói ra lời này, tử linh ma khí trên người nàng, đã thả ra ngoài. Mỗi một sợi ma khí, đều như một xiềng xích. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, nói, Huyết Tuyệt chiến thần truyền ta Thất Tinh Đế Cung và chiến thần yêu đái, xem ta là người thừa kế tương lai của gia tộc Huyết Tuyệt. Hắn biết rõ ta có vô số cường địch tại địa ngục giới. Vì sao lại có thể yên tâm tiến đến Ngọc Hoàng giới? Chiến thần yêu đái chống đỡ được thần linh, không cản được tu sĩ dưới thần cảnh. Cô xạ tỉnh nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi thật sự cho rằng, ta không có ác chủ bài khác. Ta đang muốn thử một lần. Cô xạ tỉnh điều khiển tử linh ma khí, có quy tắc dung nhập trong đó, ngừng hóa ra mấy chục xiềng xích màu đỏ như máu, lồi ra thanh âm rầm rầm, hướng Trương Nhược Trần cuốn quanh đi qua. Không gian bốn phía Trương Nhược Trần, trong nháy mắt bị áp chế lại, trở nên kiên cố không gì sánh được. Xiềng xích chưa quấn lên thân, Trương Nhược Trần cũng đã cảm giác toàn bộ thế giới trở nên âm u đầy tử khí, không gian bị áp súc vô hạn, toàn thân khó mà động đậy. Ngao. Tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc truyền ra từ thể nội Trương Nhược Trần. Trên thân Trương Nhược Trần tản mát ra kim quang chói mắt, tán kim quy tắc thần văn hóa thành từng hổ ảnh màu vàng lao ra, đối kháng xiềng xích đang quấn quanh trên người cô xạ tỉnh. Trông thấy tán kim quy tắc thần văn, đôi mắt đẹp có chút sáng lên, thầm nghĩ, lời sư tôn quả nhiên không sai. Trương Nhược Trần đã thành người dẫn đạo tán kim bạch hổ tiền sử thần chủng, bên cạnh tùy thời có một tôn thần linh đi theo, đâu cần người hộ đạo khác. Nàng nhô ra ngọc thủ, nằm ngón tay nhẹ nhàng biến đổi, tất cả tử linh ma khí đều thu hồi vào thể nội. Ta có thể bái kiến tán kim bạch hổ tiền bối không? Cô xạ tỉnh hỏi. Trương Nhược Trần thu hồi tán kim quy tắc thần văn, lập tức hiểu ra, cô xạ tỉnh căn bản không có ý định xuất thủ thật, mà chỉ là thăm dò. Giấu giếm cũng không gạt được, tán kim bạch hổ cùng vạn tự thanh long xuất thế, rất nhiều thần linh địa ngục giới đều đã biết. Đương nhiên, không bao gồm thần linh của thập đại thế lực ngầm cùng từng cái tiểu tộc. Chuyện tiền sử thần chủng, Phúc Lộc thần tôn chỉ giảng thuật trong vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, tán kim bạch hổ tiền bối không thích bị quấy rầy. Cô xạ tỉnh cũng có thể lý giải, đối phương là thần linh, lẽ nào một đại thánh muốn gặp là có thể gặp. Ngươi có một tôn thần linh hộ đạo, xem ra kế hoạch của Bạch Khanh Nhi nhằm vào ngươi, chỉ có thể là giả tràng xe cát. Cô xạ tỉnh cười khì khì, ngồi xuống ghế, lười biếng nằm ở phía trên, ngực chống lên một độ cong kinh người. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, tán kim bạch hổ không chỉ bị hạn chế lực lượng, mà còn chỉ đáp ứng xuất thủ một lần. Bởi vậy, nghe cô xạ tỉnh nói, tâm hắn siết chặt, hỏi, Bạch Khanh Nhi lại có âm mưu gì? Không phải âm mưu, là một chiêu dương mưu. Cô xạ tỉnh nói. Trương Nhược Trần nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi dù sao cũng coi như xâm nhập vào nội bộ thần nữ thập nhị phương, vậy mà không nghe nói. Cô xạ tỉnh kinh ngạc. Trương Nhược Trần lắc đầu. Cô xạ tỉnh khẽ thở dài, nói, cũng phải, có một tôn thần linh hộ đạo, đâu cần quan tâm âm mưu dương mưu của một vị vô thượng cảnh đại thánh. Hay là mời tán kim bạch hổ tiền bối xuất thủ, đánh ra khỏi thần nữ thành trước. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, nói, tán kim bạch hổ tiền bối là thần linh, đâu phải tay chân của ta. Cô xạ tỉnh thông minh tuyệt đỉnh, nghe ra điều gì đó, lộ vẻ chợt hiểu. Xem ra, Trương Nhược Trần dù trở thành người dẫn đạo của tán kim bạch hổ, nhưng đối phương căn bản sẽ không xuất thủ, giúp hắn đối phó tu sĩ thánh cảnh khác. Nếu thật có một tôn thần linh ở bên cạnh Trương Nhược Trần, tùy thời có thể xuất thủ, Trương Nhược Trần đâu còn bị vây ở thần nữ thành. Cho dù ở băng vương tinh, Trương Nhược Trần cũng có thể đi ngang, chỉ có hắn đánh tu sĩ khác, không ai dám động đến hắn. Ngẫm lại cũng rất bình thường, thần linh vốn không thể nhúng tay vào thế tục. Một khi tán kim bạch hổ xuất thủ, công kích tu sĩ thế lực khác của địa ngục giới, thần linh của thế lực bị công kích, sao lại bỏ qua? Nghĩ đến đây, cô Xạ Tĩnh đối với Trương Nhược Trần bớt đi mấy phần kiên kỵ. Đã vậy, chuyện này, người tốt nhất vẫn nên nghe một chút. Cô Xạ Tĩnh nói, ngày hôm qua, 18 vị gia chủ thế lực cùng nhau tiến vào thần nữ lâu, gây áp lực với Bạch Khanh Nhi và Dạ Mạn Mạn. Bất đắc dĩ, Bạch Khanh Nhi nói ra chân tướng. Chân tướng gì? Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm không tốt. Cô Xạ Tĩnh nói, Bạch Khanh Nhi nói, cực phẩm bản nguyên thần tinh ban đầu, từ trong tay thất thủ lão nhân, lưu thông đến đổ thành của thần nữ lâu. Đáng tiếc thất thủ lão nhân đã bị nàng giết chết, ai chứng minh được lời nàng nói là thật. Trương Nhược Trần cười nói. Cô Xạ Tĩnh nhìn chằm chằm hai mắt Trương Nhược Trần, cười duyên dáng, nhưng Bạch Khanh Nhi nói, thất thủ lão nhân không chết, mà bị ngươi giấu vào Tử Kim Hồ Lô. Chính vì vậy, hắn mới có thể thuận lợi trốn khỏi vận mệnh thần vực, mà ngay cả Thiên Vận Ti cũng suy tính không ra tung tích của hắn. Bởi vì, ngươi Trương Nhược Trần là một trong số ít người rất khó bị suy tính. Ta thấy lời nàng rất có đạo lý, cũng rất hợp tình lý. Thông qua những lời giải thích của ngươi trước đây, cộng thêm những lời của Bạch Khanh Nhi. Ta đoán, chuyện ngày hôm đó có phải là như thế này không? Ngươi liên thủ với thất thủ lão nhân, dùng thủ đoạn không gian, đánh cắp năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh trong 17 tầng cấm chế, đồng thời giết chết Đàm Phi, kẻ nâng thần tinh. Bạch Khanh Nhi nhận ra chuyện này, đến truy sát các ngươi. Trong quá trình đó, các ngươi giết chết Thương Bạch Tử, còn Bạch Khanh Nhi giết chết Hình Thiên. Cuối cùng, ngươi và thất thủ lão nhân trốn thoát, Bạch Khanh Nhi vì thân phận, không tiện tiếp tục truy đuổi rầm rộ, nên đã nhờ Tử Vong Đại Tế Tự, thỉnh động Tài Quyết Ti đối phó ngươi. Đáng tiếc Thiên Mệnh Ti nhúng tay, để ngươi và thất thủ lão nhân thoát được một kiếp. Ngươi biết, Bạch Khanh Nhi chắc chắn sẽ tiếp tục đối phó ngươi, cướp đoạt cực phẩm bản nguyên thần tinh, nên đã lợi dụng ta kiềm chế nàng. Còn Bạch Khanh Nhi biết, cực phẩm bản nguyên thần tinh trong tay ngươi, nên đã phong tỏa thần nữ thành, cấm ngươi rời đi. Ta nói không sai chứ? Bột. Bột. Bột. Trương Nhược Trần vừa vỗ tay, vừa cảm khái trong lòng, cô Xạ Tĩnh quả nhiên không hổ là khuê mật của La Sa, tâm tư lợi hại, dù nhiều chỗ có sai lệch, nhưng đại phương hướng không sai. Trương Nhược Trần không hoảng hốt, nói, sức tưởng tượng phong phú, xem ra cô Xạ cô nương căn bản không tin ta, mà tin Bạch Khanh Nhi. Bởi vì lời nàng nói hợp lý hơn ngươi. Không chỉ ta tin, 17 vị gia chủ thế lực khác cũng tin nàng hơn. Cô Xạ Tĩnh hai mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Trương Nhược Trần, lặng lẽ chờ hắn biện giải. Trương Nhược Trần nói, thứ nhất, ta căn bản không biết thất thủ lão nhân, sao phải hợp tác với hắn. Các ngươi nhận biết nhau, trên sòng bạc. Vì ta, hắn thua mấy trăm ngàn viên thần thạch. Thế cũng là nhận biết. Chúng ta xem như kẻ thù đi. Có câu, không đánh không quen biết. Vì cực phẩm bản nguyên thần tinh, kẻ địch cũng có thể hợp tác. Cô Xạ Tĩnh nói. Trương Nhược Trần cười khổ, coi như là vậy. Việc Bạch Khanh Nhi xuất thủ đối phó thất thủ lão nhân rõ ràng xảy ra trước, sao lại biến thành sau khi thần tinh bị trộm? Cô Xạ Tĩnh nói, hai chuyện này, sao ngươi biết ai trước, ai sau? Chẳng lẽ, cả hai chuyện ngươi đều tham gia? Trương Nhược Trần có chút nhục chí, hoàn toàn không có cách nào giải thích, không thể không nói chiêu ngã bài này của Bạch Khanh Nhi thật sự ác độc. Việc cực phẩm bản nguyên thần tinh rơi vào tay ai, khiến tất cả thế lực biết, nhưng cũng đẩy Trương Nhược Trần vào thế đối đầu với các thế lực lớn. Mọi mũi nhọn đều từ thần nữ lâu, chuyển sang Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nở nụ cười, nói, lời của Bạch Khanh Nhi có một sai lầm trí mạng. Xin lắng tai nghe. Nếu năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh từ trong tay thất thủ lão nhân lưu truyền ra, vậy thất thủ lão nhân nhất định còn có cực phẩm bản nguyên thần tinh trên người, sao còn mạo hiểm trộm năm mai từ tay 17 thế lực lớn? Cô Xạ Tĩnh chống cằm, nhìn gần Trương Nhược Trần, nói, bởi vì thất thủ lão nhân và ngươi muốn độc chiếm bản nguyên thần điện, không muốn thế lực khác tham gia. Ngươi còn muốn biện giải thế nào? Trương Nhược Trần trầm mặt. Nhược Trần tốt của ta, chúng ta đã thân mật như vậy, sao không thể nói thật? Bản nguyên thần điện là một tòa kinh thiên mật tàng, chỉ dựa vào huyết tuyệt gia tộc sao có thể nuốt trôi. Để La Tổ Vân Sơn giới kiếm một chén canh, cùng nhau gánh chịu rủi ro, cùng nhau đối phó những hiểm nguy không biết, chẳng phải tốt hơn sao? Cô Xạ Tĩnh ngậm miệng, nhẹ lay cánh tay Trương Nhược Trần, làm bộ nhu thuận như muội muội nhà bên. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, nói cho ngươi tình hình thực tế đi. Năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh là bị Bạch Khanh Nhi đánh cắp, tuyệt đối không sai, Đàm Phi cũng bị nàng giết chết trong giấc mộng. Về phần thất thủ lão nhân, đúng là ta đã giúp hắn trốn khỏi vận mệnh thần vực, để trả thù lao, hắn cho ta một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh. Cho nên, người thực sự muốn nuốt một mình bản nguyên thần điện là Bạch Khanh Nhi, không phải ta và thất thủ lão nhân. Hơn nữa, quan hệ của ta và lão già kia không tốt đến vậy, chúng ta không tin tưởng đối phương. Cô Xạ Tĩnh trầm tư một lát, cẩn thận cân nhắc. So ra mà nói, mấy lời của Trương Nhược Trần có vẻ đáng tin hơn lời của Bạch Khanh Nhi một chút. nhưng nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Chỉ cảm thấy, chân tướng đã ngày càng gần. Cô Xà Tĩnh nói cách khác, thất thủ lão nhân đã đi rồi. Thất thủ lão nhân có tinh thần lực cường đại, ta muốn giữ hắn lại cũng không được. Trương Nhược Trần nhún vai, bất lực nói. Cô Xà Tĩnh cười nói cách khác, trên người ngươi có một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, chúng ta quan hệ thân mật, ta mới nói bí mật này cho ngươi. Cô Xà Tĩnh phản phất đã quên, Trương Nhược Trần lợi dụng nàng đối phó Bạch Khanh Nhi, khiến nàng suýt chết dưới đao của Vu Mã Cửu Hành. Cũng quên, không lâu trước đây, mình bị Trương Nhược Trần chiếm tiện nghi, còn mắng hắn. Nàng tươi cười rạng rỡ, ôn nhu nói, đúng vậy, chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử. Tìm kiếm bản nguyên thần điện, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Trương Nhược Trần nói. Cô Xà Tĩnh gật đầu, nói, chúng ta là minh hữu tốt nhất. Nếu để những khuê mật khác của La Sa thấy Trương Nhược Trần và cô Xà Tĩnh cô nam quả nữ ở cùng phòng, còn nhìn nhau gần gũi, ẩn ý đưa tình, chắc chắn sẽ mắng đôi gian phu dâm phụ này. Bỗng nhiên, thần sắc cô Xà Tĩnh nghiêm lại, nói, Trương Nhược Trần, ngươi sắp gặp đại phiền toái. Ồ, ngươi biết gì? Ngươi biết, vì sao Bạch Khanh Nhi lại nói ra chân tướng vào lúc này? Thực ra, tất cả đều là để ép ngươi lộ diện. Nếu ngươi không xuất hiện, mọi thế lực sẽ cảm thấy lời nàng nói là thật. Bởi vì ngươi không dám xuất hiện. Trương Nhược Trần nói, đây chính là dương mưu của nàng. Ta xuất hiện, chắc chắn bị vây công, viên cực phẩm bản nguyên thần tinh duy nhất có thể sẽ khó giữ được. Không xuất hiện, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận đã cùng thất thủ lão nhân đánh cắp 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh. Như vậy, không xuất hiện, tiếp tục ẩn giấu đi, dù có chút sợ hãi, vẫn là lựa chọn tốt nhất. Đợi không gian hỗn độn trùng của ta khỏi hẳn, tự nhiên có thể thoát thân rời đi. Cô Xà Tĩnh lắc đầu, nói, đáng tiếc ngươi không trốn được nữa. Bởi vì tư không của Thiên Vận Ti, sắp đích thân đến băng vương tinh, đồng thời mang theo thần khí Thiên Xu Châm. Trước mặt Thiên Xu Châm, mọi thủ đoạn của ngươi đều vô dụng. Đến mức điên cuồng vậy sao? Vậy mà vận dụng thần khí. Trương Nhược Trần khó mà trấn định, hận không thể xem Bạch Khanh Nhi là liễm hy, trừng trị một phen. Nàng quá độc ác, mọi thủ đoạn đều dồn hắn vào đường cùng. Vận dụng Thiên Xu Châm, không chỉ để tìm ngươi, mà còn để tìm Vu Mã Cửu Hành đang trọng thương bỏ chạy. Tam ti của vận mệnh thần điện đều tới, cao thủ nhiều như mây. Nghe nói, 12 thần cung cũng có đỉnh tim đại thánh đến, công khai là để huyết tẩy Vô Gian Các, báo thù cho thần nữ Phong Ly đã chết. Cuộc phong ba này càng lúc càng lớn, ta còn nghi ngờ có thần linh đã lặng lẽ đến rồi. Cô Xà Tĩnh nói. Trương Nhược Trần nắm lấy hai tay cô Xà Tĩnh, nói, chúng ta là minh hữu tốt nhất, quan hệ thân mật nhất, người phải giúp ta. Nếu không, chúng ta đi đoạt Thiên Xu Châm, hiển nhiên là việc không thể nào. Thiên Xu Châm khí linh, mặc dù không đạt tới thần cảnh, nhưng cũng tuyệt đối là chiến lực nhất đẳng dưới thần cảnh. Huống chi, Thiên Vận Ti tư không, nhất định là tồn tại cấp bậc như Trác Vũ Nông, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng. Trừ phi là Vu Mã Cửu Hành, nếu không ai dám ra tay với hắn. Hộ tống tư không cùng Thiên Xu Châm, vận mệnh thần điện nhất định xuất động vô số cao thủ. Coi như Vu Mã Cửu Hành không bị thương, đoán chừng cũng không dám động đến ý nghĩ cướp đoạt thần khí. Cô Xà Tĩnh đề một cái đề nghị, để Trương Nhược Trần tạm thời cất giữ cực phẩm bản nguyên thần tinh ở chỗ nàng, sau đó ra mặt cáo tri chân tướng cho các đại thế lực. Với thân phận địa vị ngày nay của hắn, ai cũng không dám động thủ với hắn trên mặt nổi. Lại nói có thần linh hộ đạo, ai dám ra tay với hắn trước khi có nắm chắc tuyệt đối. Trương Nhược Trần trực tiếp bác bỏ đề nghị của nàng. Đem cực phẩm bản nguyên thần tinh cho nàng ư, thật xin lỗi, quan hệ không thân mật đến vậy. Lại nói, chính nàng còn hoài nghi có thần linh đến băng vương tinh, Trương Nhược Trần nơi nào dám lộ diện. Cô Xà Tĩnh mang theo một cổ oán khí, rời đi. Lúc ra đi, nàng như một cô vợ nhỏ bị khinh bỉ, nói Trương Nhược Trần không tín nhiệm nàng. Trương Nhược Trần không giữ nàng. Nếu cô Xà Tĩnh biết trên người hắn có cực phẩm bản nguyên thần tinh, nàng khẳng định sẽ âm thầm trợ giúp hắn. Thật là tử cục sao? Nếu thực sự không được, ta chỉ có thể cưỡng ép giết ra ngoài. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lão, chỉ cần Tán Kim Bạch Hổ chịu ra tay, thêm vào tạo nghệ trận pháp của Tiểu Hắc, việc công phá hộ thành đại trận thần nữ thành cũng không phải là khó. Chỉ cần ra khỏi thành, bằng lực lượng không gian và thời gian của hắn, cơ hội thoát thân sẽ tăng lên nhiều. Bất quá một khi làm vậy, không chỉ hắn sẽ thành mục tiêu công kích, Huyết Tuyệt gia tộc cũng sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Đây là hạ hạ sách. Huống hồ, chỉ cần Thiên Xu Châm còn ở, Trương Nhược Trần trốn đến đâu, vận mệnh thần điện khẳng định có thể đuổi tới đó. Nghĩ đến việc bị một đám đỉnh tim đại thánh truy sát, thậm chí có khả năng còn có thần linh, da đầu Trương Nhược Trần tê rần. Tầm mộc, lập tức đến đại đường nghị sự thứ ba. Thanh âm Cố Diên chi truyền vào tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức thay áo bào đen, biến thành bộ dáng khô gầy của Tầm Mộc đại sư, nhấc lên thần sứ một trượng, hướng đại đường nghị sự mà đi. Đại đường nghị sự thứ ba xây dưới lòng đất, bị bao phủ bởi vô số trận pháp minh văn, là nơi thảo luận những bí sự trọng đại, bình thường không mở ra. Khi Trương Nhược Trần đến, bên ngoài cửa đá đại đường nghị sự đã tụ tập mấy trăm vị tinh thần lực thánh sư. Trong đó không ít người là tinh thần lực thánh vương trên cấp 50. Chỉ là một tòa thần nữ lâu dưới cờ thần nữ thập nhị phương, vậy mà có thể mời chào nhiều cường giả tinh thần lực đến vậy. Trương Nhược Trần có chút giật mình, trong lòng đương nhiên không tin thần nữ thập nhị phường bồi dưỡng ra nhiều tinh thần lực thánh sư đến vậy. Bởi vậy, hắn âm thầm quan sát, phát hiện hơn 9 thành tinh thần lực thánh sư này không thuộc về thập đại tộc, mà đến từ từng tiểu tộc, thậm chí còn có một ít đến từ phàm giới dưới quyền thiên đình. Cũng rất bình thường, thế lực nào không có người phản bội bỏ trốn. Một số tu sĩ có thực lực, không thể tiếp tục chờ đợi ở thiên đình, đến khu vực biên giới địa ngục giới, lại có thể sống rất thoải mái. Thế mà lại khởi động đại đường nghị sự thứ ba, xem ra có đại sự phát sinh. Gần đây thần nữ thành có rất nhiều đại nhân vật đến, từng cái thánh uy kinh thiên động địa, không có đại sự mới là lạ. Hy vọng đừng bộc phát chiến đấu cấp đỉnh tim đại thánh nữa, lần trước đại chiến, theo ta biết, có hơn 300 vị tinh thần lực thánh sư chết thảm, kẻ bị thương vô số kể. Đừng nói nữa, ta hiện tại thương thế còn chưa khỏi hẳn đâu, tinh thần một mực uể oải suy sụp. Ta gia nhập thần nữ thập nhị phương, vốn là vì tu vi khó tiến bộ, chỉ muốn sống yên vui hết mấy chục năm cuối đời. Ai ngờ, gần đây lại hết đại sự này đến đại sự khác, đoán chừng khó mà kết thúc yên lành. Nghe những tiếng nghị luận của tinh thần lực thánh sư, Trương Nhược Trần thầm nghĩ, tu sĩ thích hưởng lạc, gia nhập thần nữ thập nhị phương, tựa hồ là lựa chọn tốt. Vừa có mỹ nữ hầu hạ, lại có tài nguyên tu luyện, hơn nữa không có quá nhiều nguy hiểm. Xuyệt. Mau ngậm miệng, có đại nhân vật đến. Không biết ai nói một câu như vậy. Một đám tinh thần lực thánh sư lập tức ngậm miệng, chỉnh trang dung nhan, giữ tư thái đoan chính. Tiếng bước chân vang lên. Một nhóm tu sĩ mặc bạch bào tiến vào lòng đất, đi giữa đám người, hướng cửa đá đại đường nghị sự thứ ba mà đi. Trương Nhược Trần cảm nhận được ba động tinh thần lực cường đại trên thân những tu sĩ mặc bạch bào này, mỗi người đều rất bất phàm, tuyệt đối đều là tinh thần lực đại thánh. Trong đó, vị lão giả đi đầu nhất, trên trán có ấn ký nhật nguyệt tinh thần phát ra ngân quang, gương mặt hơi mập, tóc đen áo choàng, trong mắt mang theo nụ cười tà lẫm, khí tràn cực lớn. Khi hắn đi qua, thân thể những tinh thần lực thánh sư đứng hai bên đều run rẩy. Một vị tinh thần lực thánh sư còn mềm nhũn hai chân, quỳ xuống đất, coi như mất mặt lớn. Thương Nguyệt, đệ tử của Bạch Khanh Nhi, hầu ở bên cạnh lão giả. Thương Nguyệt đối với lão giả thái độ cung kính, hiển nhiên đối phương là một nhân vật khiến cả nàng, một nữ tử kiêu ngạo như vậy, phải kính úy. Về phần Cố Diên Chi, bách gia cảnh đại thánh, chỉ có thể theo sau ở vị trí phía sau. Lão giả liếc qua vị tinh thần lực thánh sư quỳ trên mặt đất, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng vàng, nói, thần nữ thập nhị phường dù sao cũng là một trong thập đại thế lực ngầm, đừng mời chào ai cũng được. Hắn, lão phu ăn trước. Lão giả đưa ra hai ngón tay tiều tụy, gõ lên đỉnh đầu vị tinh thần lực thánh sư kia. Lập tức, vị tinh thần lực thánh sư phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân run rẩy, thánh hồn cùng tinh thần lực đều bị lão giả rút đi, hút vào miệng. Tất cả tinh thần lực thánh sư ở đây đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nếu sư bá thích, Nguyệt Nhi sẽ đi mua sắm một nhóm hồn thực cho ngươi. Thanh âm Thương Nguyệt ngọt ngào, có ý lấy lòng, hoàn toàn khác biệt so với lúc ra tay với Trương Nhược Trần tàn nhẫn trước kia. Nói chuyện chính sự trước đi. Đoán Lăng Phong cười âm trầm, phất tay áo rộng, dẫn đầu đi vào cửa đá. Những đại thánh khác theo sát. Tu sĩ không đạt tới đại thánh cảnh không có tư cách tham dự nghị sự, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Khi cửa đá đóng lại, tất cả tinh thần lực thánh sư mới thở ra một hơi dài. Không ít người có bào sam ướt đẫm, bị dọa không nhẹ. Một lúc lâu sau, mới có tinh thần lực thánh sư truyền âm giao lưu với nhau. Các ngươi thấy không, Thương Nguyệt đại thánh tu vi cường đại đến đâu, mà còn phải đi theo bên cạnh hầu hạ, lão giả kia đến cùng lai lịch gì? Một vị tinh thần lực thánh vương có tinh thần lực gần cấp 60 nói, nếu Thương Nguyệt đại thánh gọi lão giả kia là sư bá, hơn nữa còn họ đoán, phần lớn chính là vị lão quái vật sống hơn 2 vạn năm của thần nữ thập nhị phương. Ngươi nói, chẳng lẽ là thế giới chi thủ của thần nữ thập nhị phương? Sao có thể là hắn, không phải nói hắn đã chết rồi sao? Loại cấp bậc nhân vật này không thể nói, tuyệt đối không nên bàn luận. Với tạo nghệ tinh thần lực của Đoán tiền bối, chúng ta đàm luận bằng tinh thần lực ở đây, khẳng định không qua được cảm giác của hắn. Trương Nhược Trần không dám phóng thích tinh thần lực, nhưng vẫn nghe được truyền âm của bọn họ nhờ chân lý chi tâm. Càng nghe càng kinh hãi. Thế giới chi thủ. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy da đầu tê rần, liền đem ý niệm tinh thần lực của mình giấu vào chân lý chi tâm, chỉ để lại tinh thần lực cường độ cấp 59. Trận pháp địa sư, tổng cộng chia làm 3 cấp độ, Sơn Xuyên Chi Chủ, Hải Lục Chi Vương, Thế Giới Chi Thủ. Tuyệt đại đa số địa sư dừng lại ở cấp độ Sơn Xuyên Chi Chủ. Hải Lục Chi Vương đã là phi thường hiếm thấy. Về phần Thế Giới Chi Thủ, mỗi người đều có thể trở thành tân khách của thần linh, có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa trong một tòa đại thế giới, thậm chí có thể dùng ngón tay vẽ ra cửu phẩm trận pháp trong khoảnh khắc. Cho dù là vô thượng cảnh đại thánh cũng không muốn đối đầu với một vị thế giới chi thủ. Ngay cả tồn tại tinh thần lực thành thần, tạo nghệ trận pháp cũng chưa chắc đạt tới cấp bậc thế giới chi thủ. Sau nửa canh giờ, Cố Diên Chi và Thương Nguyệt đi ra cửa đá. Sắc mặt Cố Diên Chi nặng nề đến cực điểm, hai tay nhịn không được run rẩy, một lúc lâu sau mới khiến mình bình tĩnh trở lại, liếc nhìn các tinh thần lực thánh giả ở đây, nói: "Băng Vương Tinh sắp có một đại sự phát sinh, cần các vị cùng tham gia vào." Đám người đồng thanh nói: "Chúng ta nguyện vì thần nữ thập nhị phường quên mình phục vụ." "Mọi người không cần khẩn trương như vậy, không phải đại sự gì." Thương Nguyệt khẽ mỉm cười, ra hiệu cho Cố Diên Chi. Cố Diên Chi vung tay áo, từ trong tay áo bay ra từng đoàn ánh sáng màu đen, lơ lửng trước người hắn và Thương Nguyệt. Trong hắc quang, bao bọc từng khối đá màu đen lớn nhỏ khác nhau. Trên tảng đá che kín đường vân quỷ dị, tản mát ra khí tức thần tính. Mỗi tu sĩ tiến lên, nhận một khối huyền vũ thạch. Cố Diên Chi nói. Từng vị tinh thần lực thánh sư mờ mịt không hiểu, nhưng cũng lần lượt tiến lên nhận lấy. Tinh thần lực càng mạnh, huyền vũ thạch nhận được càng lớn. Đến lượt Trương Nhược Trần, Cố Diên Chi chọn một khối huyền vũ thạch to bằng chậu rửa mặt cho hắn, đặc biệt giới thiệu với Thương Nguyệt, Nguyệt cô nương, người này tên là Tầm Mộc, là tán tu tinh thần lực dược thế giới thuộc Huyết Thiên bộ tộc, tư chất rất bất phàm, bằng chính mình tu luyện đến cấp 58. Gần đây, đạt được tài nguyên của thần nữ thập nhị phường, đã đột phá đến cấp 59, có thể so với đại thánh. Một vị tinh thần lực đại thánh không phải nhân vật nhỏ trong thần nữ thập nhị phường, có tư cách tiến vào tầng hạch tâm. Chiêu mộ được nhân tài như vậy, Cố Diên Chi tự nhiên muốn đề một câu. Thương Nguyệt nhàn nhạt liếc Trương Nhược Trần một cái, ánh mắt phản phất có xuyên thấu tính, nhìn thấu hắn. Chợt, ánh mắt chuyển sang một trượng trong tay Trương Nhược Trần, khẽ di một tiếng, một trượng của ngươi có chút ý tứ. Trương Nhược Trần thanh âm khàn khàn nói, Nguyệt cô nương tuệ nhãn, một trượng này của ta sử dụng một đoạn nhánh cây thần mộc luyện thành, đồng thời xâm nhiễm hắc ám chi thủy. Trương Nhược Trần cũng không sợ Thương Nguyệt ham thần sứ một trượng, dù sao so với tu vi của nàng, bảo vật bình thường khó lọt vào mắt. Thương Nguyệt không nhìn thêm, Trương Nhược Trần thức thời lui xuống. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát huyền vũ thạch trong tay, phát hiện đó căn bản không phải tảng đá, mà là một mảnh vỡ mai rùa huyền vũ cấp thần. Trên mảnh vỡ này khắc hàng chục vạn đạo trận pháp minh văn, phẩm cấp cực cao. Mai rùa huyền vũ cấp thần có thể nói là một trong những vật chất cứng rắn nhất thế gian. Minh văn trên mảnh vỡ còn kỳ diệu hơn cả minh văn cửu phẩm trận pháp, thần nữ thập nhị phường rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nhược Trần nghi hoặc không hiểu. Chờ tất cả trận pháp thánh sư nhận huyền vũ thạch, Thương Nguyệt tuyên bố, sau khi trở về, mọi người hãy nhanh chóng làm quen minh văn trên huyền vũ thạch, đạt đến tình trạng có thể thúc dục. Một vị trận pháp thánh sư tương đối trẻ tuổi hỏi, xin hỏi huyền vũ thạch này có tác dụng gì? Chúng ta quen thuộc nó để hợp lực bố trí trận pháp gì sao? Ánh mắt Cố Diên Chi trầm xuống, giọng lạnh lùng nói, không nên hỏi những câu hỏi tốt nhất là không nên hỏi. Vị trận pháp thánh sư kia bị ánh mắt Cố Diên Chi dọa sợ, run rẩy một chút, không dám mở miệng nữa. Thanh âm Thương Nguyệt cực kỳ dễ nghe, giọng ngọt ngào nói, trong hai ngày gần đây, các vị hãy đợi ở phủ thành chủ, tốt nhất là đừng đi đâu cả. Chuyện này càng không cần báo cho bất kỳ tu sĩ nào biết, nếu không. Ha ha, ta ngược lại hy vọng thiếu mua một chút hồn thực. Một đám tinh thần lực thánh sư mang theo sợ hãi và thấp thỏm rời khỏi lòng đất. Thương Nguyệt đại thánh cười lên rõ ràng ngọt ngào mê người, vì sao ta lại cảm thấy kinh sợ? Có tinh thần lực thánh sư mặt trắng bệch, thấp giọng lẩm bẩm. Trương Nhược Trần quan sát bố phòng trong phủ thành chủ, phát hiện các tầng trận pháp trong thành gần như đều mở ra. Thần nữ thập nhị phường có hành động lớn. Nếu bố trí trận pháp để thủ hộ thần nữ thành, không đến mức ra lệnh tất cả tinh thần lực thánh sư không được rời khỏi phủ thành chủ, khẳng định có hành động bí mật. Trở lại tiểu viện, đẩy cửa vào, Trương Nhược Trần thấy Tiểu Hắc đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Thần nữ thập nhị phường có hành động lớn. Ánh mắt Tiểu Hắc ngưng trọng. Trương Nhược Trần không hỏi nó mấy ngày nay đi đâu, mà lấy ra huyền vũ thạch to bằng chậu rửa mặt, nói, giúp ta xem trận pháp minh văn trên này, đúng rồi, người không phải khoác lác trận pháp của mình lợi hại lắm sao, hiện tại tu vi khôi phục, tạo nghệ trận pháp có khôi phục không? Tiểu Hắc nhận huyền vũ thạch, hừ nhẹ một tiếng như một cao thủ tuyệt thế, tạo nghệ trận pháp của bản hoàng không phải thổi phồng lên, thời thế hiện nay. Ấy, sao có thể? Khối mai rùa huyền vũ này của ngươi từ đâu ra? Ai khắc lên những minh văn trận pháp trên mai rùa? Trương Nhược Trần nói, một vị thế giới chi thủ trong trận pháp địa sư. Đoán Lăng Phong của thần nữ thập nhị phương. Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần nói, người nghe qua tên của hắn. Sao, sợ rồi? Ha ha, võ đạo của bản hoàng có lẽ không phải thứ nhất dưới thần cảnh, nhưng trên trận pháp chi đạo, chỉ là một thế giới chi thủ, còn chưa đáng để vào mắt. Tiểu Hắc ngửa mặt lên trời cười lớn. Trương Nhược Trần nói, ngươi từng nói có thể quét ngang hết thảy dưới thần cảnh, sự thật chứng minh, ngươi cũng không quét nổi một thần nữ thanh. Tiểu Hắc cúi người đến bên tai Trương Nhược Trần, thấp giọng hỏi, Đoản Lăng Phong sẽ không đến phủ thành chủ chứ? Ngay trong phủ thành chủ. Trương Nhược Trần nói, cáo từ, hôm nay bản hoàng chưa đến. Tiểu Hắc phóng ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Trương Nhược Trần nói, trận pháp trong phủ thành chủ đều đã mở ra, từ giờ trở đi ai dám rời đi, giết chết bất luận tội. Tiểu Hắc dừng bước lại, lui trở về, đóng cửa cực kỳ chặt chẽ, nói, tu vi của bản hoàng mới vừa khôi phục, hơn nữa trong tay không có vật liệu luyện chế trận pháp, cho nên không thể luyện chế mấy bộ trận pháp lợi hại bên người, nếu không đã đi đơn đấu với Đoản Lăng Phong rồi. Không sao, ta có rất nhiều vật liệu, người muốn luyện thần trận cũng đủ. Mấu chốt là thực lực của ngươi có đủ không? Trương Nhược Trần có chút tài đại khí thô nói. Ngân ngân, bản hoàng luyện trận, vật liệu càng nhiều càng tốt, chờ mà xem. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ mai rùa huyền vũ trong tay, kinh hô, đây là một góc minh văn trận pháp của huyền vũ thôn thiên trận, thần nữ thập nhị phường quả nhiên có đại động tác, khó trách điều động sứ giả liên hệ vô gian cát. Huyền vũ thôn thiên trận. Liên hệ vô gian cát. Trương Nhược Trần kinh ngạc. Tiểu Hắc chỉ vào mảnh vỡ mai rùa huyền vũ, nói, huyền vũ thôn thiên, ý tại thí thần. Một tòa thần trận. Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc lắc đầu, Đoản Lăng Phong dù lợi hại đến đâu, cũng không thể bố trí được thần trận. Bản hoàng phỏng đoán, hẳn là chỉ mượn thế của huyền vũ thôn thiên, phẩm cấp trận pháp tuyệt đối không đạt được cấp bậc thần trận. Thần nữ thập nhị phường muốn làm gì, đối phó ta, không đến mức vậy chứ. Chẳng lẽ muốn đối phó tu sĩ vận mệnh thần điện? Trương Nhược Trần chỉ thuận miệng nói một câu, chợt nghĩ đến một khả năng kinh người, sắc mặt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, hỏi, sứ giả thần nữ thập nhị phường đến vô gian cát, nói chuyện gì? Tiểu Hắc mở to hai trảo, nói, không biết a, bản hoàng chỉ là đi cùng Hàn Tuyết gặp mặt một lần, trước khi đi, nhìn thấy Dạ Mạn Mạn, lâu chủ băng vương tinh thần nữ. Trương Nhược Trần xoa trán, thở dài một tiếng, nhân vật cấp bậc lâu chủ, tự mình đi bái phỏng đệ tử vô gian cát, người lẽ nào không quay lại xem xét cho tường tận. Tiểu Hắc ngẩn người một lát, nói, đúng vậy à, người nói trúng điểm quan trọng. Ân, hay là ta hiện tại đi tìm Hàn Tuyết hỏi một chút? Không được, không ra được. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Trương Nhược Trần trấn tĩnh lại, nói, ngươi nói, Hàn Tuyết đến thần nữ thành. Đó là tự nhiên, nhiệm vụ trọng yếu nhất của vô gian cát, chính là nghĩ cách cứu viện lão nhân gia ông ta, đạo chủ. Mà băng vương tinh là con đường quan trọng nhất để nghĩ cách cứu viện rồi rút lui, khẳng định là địa phương trọng điểm bố trí cùng kinh doanh. Có thể nói, tại băng vương tinh, ngoại trừ băng hoàng cung, vô gian cát tuyệt đối là thế lực lớn số một. Cho dù là trong thần nữ thập nhị phường, đều có sắp xếp nhân thủ. Cho nên, chuyện phát sinh ở thần nữ thành, không thể qua được tai mắt của vô gian cát. Nghe nói ngươi xảy ra chuyện, Hàn Tuyết sao có thể không đến? Tiểu Hắc nói với giọng điệu đương nhiên. Trương Nhược Trần nói, ta có một suy đoán lớn mật, các việc làm của thần nữ thập nhị phường, rất có thể, không phải nhắm vào ta, mà là có ý đồ với Thiên Xu Châm. Nghe vậy, Tiểu Hắc hít vào một ngụm khí lạnh, nói, thần nữ thập nhị phường gan lớn như vậy. Trương Nhược Trần nói, tu sĩ thần nữ thập nhị phường khác, có lẽ không có lá gan lớn như vậy, nhưng Bạch Khanh Nhi lại có. Ngươi thấy, tu vi của nàng như thế nào? Cao hay là rất cao, nhưng so với Vu Mã Cửu Hành loại nhân vật cái thế kia, vẫn còn kém một bậc. Tiểu Hắc khó được nói nghiêm túc. Trương Nhược Trần nói, nhưng ta lại cảm thấy, mỗi đau mỗi thức của Vu Mã Cửu Hành còn có dấu vết, còn Bạch Khanh Nhi lại cho ta một loại cảm giác sâu không lường được. Tiểu Hắc ngẩn người một chút, nói, ngươi không phải cảm thấy, Bạch Khanh Nhi mạnh hơn Vu Mã Cửu Hành đấy chứ? Chỉ là một loại cảm thụ thôi, tu vi của ta còn chưa đủ, không cách nào nhìn thấu sâu cạn cường giả cấp độ kia của bọn hắn. Còn có một điểm khiến ta cảnh giác, thất thủ lão nhân có thể chạy trốn khỏi truy sát của một tôn ngụy thần, nhưng Bạch Khanh Nhi lại suýt chút nữa giết được hắn. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc dùng móng vuốt đập vai Trương Nhược Trần một cái, nói, ngươi là chịu thiệt, tổn thất, bất lợi quá nhiều trong tay nữ nhân, nên có chút cẩn thận quá mức rồi. Trương Nhược Trần không dám khinh thị đối thủ như Bạch Khanh Nhi, chịu thiệt, tổn thất, bất lợi trong tay Bạch Khanh Nhi đã đủ nhiều, nói, Bạch Khanh Nhi tuy xuất thân thần nữ thập nhị phường, nhưng can đảm và quyết đoán, ngoại trừ thần linh, là điều ta ít thấy trong đời. Tại vận mệnh thần vực, nàng dám nhắm vào mặt mạnh nhất của thất thủ lão nhân, thiết hạ đánh cược, còn suýt chút nữa cược thắng. Năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh được 17 thế lực lớn cộng đồng bảo vệ, hơn phân nửa cũng bị nàng đánh cắp. Nàng càng lợi dụng tài quyết ti, đối phó ta. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, Hoàng Hư Huyết Đế, Thương Bạch Tử, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, phía sau ai không phải siêu cấp thế lực lớn, nhưng nàng lại dám nô dịch những đỉnh tim đại thánh này. Ngẫm lại mà xem, khiến người ta không rét mà run, nàng phản phất đem các đại thế lực của toàn bộ địa ngục giới đùa bẩn trong lòng bàn tay. Mấu chốt là, các đại thế lực vẫn còn đang khinh thị nàng, căn bản không coi nàng là nhân vật số một, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Tiểu Hắc khép mở miệng chim nhọn hai lần, nói, ngươi nói như vậy, nàng này đích thật là gan lớn đến cực điểm, thật đúng là không có chuyện gì nàng không dám làm. Nhưng, nàng tại sao muốn cướp đoạt Thiên Xu Châm? Đây chính là thần khí, một khi mất đi, vận mệnh thần điện nhất định nổi trận lôi đình. Tuy nói thần linh không thể nhúng tay thế tục, nhưng thực lực dưới thần cảnh của vận mệnh thần điện cũng không thể coi thường, không có bất kỳ thế lực nào so sánh bằng được. Trương Nhược Trần nói, theo ta được biết, vận mệnh thần điện nhờ Thiên Xu Châm chỉ dẫn, nhiều lần tiêu diệt các thế lực ngầm. Thập đại thế lực ngầm đều từng vì nó mà chịu thiệt lớn. Trong lịch sử, từng có một số thế lực ngầm lọt vào thập đại thế lực ngầm, thậm chí trực tiếp bị đuổi tận giết tuyệt. Chỉ riêng thần nữ thập nhị phương có lẽ không dám có ý đồ với Thiên Xu Châm. Nhưng, thập đại thế lực ngầm liên thủ thì sao? Tiểu Hắc thì thầm, Thiên Xu Châm đối với các đại thế lực ngầm mà nói, đích thật là họa lớn, khiến chúng hoảng sợ không thôi. Bây giờ, chư thần đều đến Ngọc Hoàng giới, chính là thời khắc lực ảnh hưởng của vận mệnh thần điện yếu đuối nhất, bọn chúng thật có khả năng hành động. Trương Nhược Trần cười nói, trong mắt Bạch Khanh Nhi, ta hiện tại còn xa mới có tư cách làm đối thủ của nàng. Nguyên nhân đối phó ta, vẻn vẹn chỉ vì cực phẩm bản nguyên thần tinh. Nếu Tiểu Bạch dồn tinh lực vào Thiên Xu Châm, chẳng lẽ chúng ta có thể thông dong thoát thân? Tiểu Hắc cười nói, Bạch Khanh Nhi dù động thủ, khẳng định cũng sẽ đợi đến khi bắt được ta. Nếu ta là nàng. Trương Nhược Trần nhắm mắt, tinh tế phỏng đoán tâm tư Bạch Khanh Nhi, chợt mở mắt, nói, nếu ta là nàng, khẳng định sẽ dùng kế nhất tiễn song điêu. Bắt được ta đồng thời, cướp đi Thiên Xu Châm, đồng thời đổ hết mọi chuyện lên đầu Thiên Đường Giới. Tại sao lại là Thiên Đường Giới? Tiểu Hắc tò mò hỏi. Trương Nhược Trần nói, cớ thần nữ thập nhị phường phong bế thần nữ thành, không phải là bắt tu sĩ Thiên Đường Giới sao? Có lẽ Bạch Khanh Nhi đã sớm tính tới, vận mệnh thần điện sẽ khởi động Thiên Xu Châm. Nếu ta đoán không sai, tu sĩ Thiên Đường Giới muốn giết ta, khẳng định đã liên hệ với Bạch Khanh Nhi, thậm chí có khả năng đã đến Băng Vương Tinh. Tiểu Hắc đi qua đi lại trong phòng, một lúc sau, nói, nếu suy đoán của ngươi không sai, vậy Tiểu Bạch này đích thật là một nhân vật hung ác, bày ra một bàn cờ rất lớn, một mình ngươi làm sao đấu lại người ta? Hết cách rồi, không thể giấu giếm nữa, bản hoàng ngã bài. Ngươi đang nói gì vậy? Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc dùng móng vuốt chỉ vào Trương Nhược Trần, nói, đứng vững, bản hoàng ngã bài. Kỳ thật, bản hoàng cũng là một vị thế giới chi thủ. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi. Cho chút phản ứng có được không? Thế giới chi thủ được xưng là nửa bước thiên sư, khác biệt duy nhất với thiên sư, chỉ là tinh thần lực kém nửa giai, trận pháp tạo nghệ không hề thua kém thiên sư, dưới thần cảnh không sợ bất cứ địch nhân nào. Tiểu Hắc nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt mong chờ. Nơi đây, lẽ nào không nên lộ ra vẻ sùng bái và kính quý sao? Trương Nhược Trần suy nghĩ thật lâu, nói, ngươi nói nhiều như vậy, ta vẫn không rõ, rốt cuộc thế giới chi thủ và thiên sư chênh lệch là gì? Tiểu Hắc rất muốn vung cánh, vỗ Trương Nhược Trần bay ra ngoài, nói với tốc độ cực nhanh, thật ra trận pháp tạo nghệ của thế giới chi thủ và thiên sư không có gì chênh lệch. Khác biệt ở chữ thiên của thiên sư. Ít nhất tinh thần lực của thiên sư phải đạt đến nửa cấp 69. Bởi vì, sau khi đạt đến cảnh giới kia, khi bày trận, có thể thoát ly vật thể, trực tiếp sử dụng quy tắc thiên địa để bày trận, đồng thời trận pháp có thể điều động thiên địa chi lực chuyển hóa thành trận pháp chi lực, năng lượng vô cùng vô tận. Đương nhiên, nếu tinh thần lực của thiên sư đạt đến cấp 70, tự nhiên sẽ mạnh hơn, vô địch dưới chân thần. Còn ngụy thần, gặp thiên sư tinh thần lực cấp 70, cũng phải lui tránh. Trương Nhược Trần nói, theo ngươi nói, chênh lệch giữa thế giới chi thủ và thiên sư không nhỏ a, thật mệt mỏi khi nói chuyện với loại người không hiểu trận pháp như ngươi. Thiên sư chỉ là bày trận có thể thoát ly vật dẫn, trực tiếp điều động quy tắc thiên địa chuyển hóa thành minh văn trận pháp. Thật ra sức mạnh của trận pháp do cả hai bố trí là như nhau. Thiên sư có thể bố trí trận pháp, thế giới chi thủ cũng có thể bố trí. Trương Nhược Trần gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, tinh thần lực nửa cấp 69 lại là ý gì? Cấp 69 trung kỳ. Cấp 69 trung kỳ, cấp 69 đỉnh phong đều thuộc về cấp 69. Nửa cấp 69 ở trên cấp 69 đỉnh phong là có thể thăm dò thần cảnh, thăm dò cảnh giới ảo diệu của thiên địa, là bước khó khăn nhất để tinh thần lực thành thần. Tiểu Hắc có chút đắc ý, nói, bản hoàng bị lão lừa trọc tu vi khốn trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ 100.000 năm, tinh thần sớm đã thoát biến, bây giờ tu vi khôi phục, tinh thần lực nhất định đột nhiên tăng mạnh, tin chắc không lâu sau đó, sẽ đạt tới nửa cấp 69. Đến lúc đó, xin gọi ta Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng Thiên Sư. Nói nhiều như vậy, người có thể đấu được với Đoán Lăng Phong không? Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc lập tức đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, liếc xéo chiếc nhẫn không gian trên tay Trương Nhược Trần, nói, Đoán Lăng Phong là thế giới chi thủ uy tín lâu năm, chắc chắn đã luyện chế nhiều tòa trận pháp cường đại trên người, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Muốn đối phó hắn, bản hoàng trước hết phải luyện một tòa sát trận vô song. Bản hoàng đã có một ý tưởng, một khi luyện thành trận này, đừng nói Đoán Lăng Phong, giết ra khỏi Thần Nữ Thành cũng dễ như trở bàn tay. Không phải Tiểu Bạch đang từng bước ép sát sao? Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp đi ra ngoài, chính diện khiêu chiến gia chủ của 19 thế lực lớn. Trận này tế ra, nhất định dọa đến bọn chúng phải câm như hến, không dám động thủ. Trương Nhược Trần không ôm hy vọng quá lớn, Tiểu Hắc khoác lác, giảm giá 70% còn ngại nhiều. Nhưng, trận pháp tạo nghệ của Tiểu Hắc, đích xác không thể xem thường. Thế là, hắn hỏi, người muốn luyện chế trận pháp gì? Cần bao nhiêu vật liệu? Thứ thần trận cấp tam viên nhị thập bát túc đại trận, còn được gọi là Long Mã Hiến Hà Đồ, đương nhiên bản hoàng còn đặt cho trận này một cái tên lợi hại hơn, Cửu Thiên Thập Địa Tru Thần Tru Ma đại trận. Tiểu Hắc thần sắc rất nghiêm túc, nói, vật liệu cần cũng không nhiều, 3 kiện chí tôn thánh khí, 28 kiện quân vương thánh khí, tam nguyên quân vương thánh khí trở lên thì tốt nhất. Ngoài ra, 100.000 mai thần thạch. Tốt nhất là luyện chúng thành một bộ, cho nên còn cần một bộ thần thi. Chỉ có thần thi mới gánh được thứ thần trận. Đoán Lăng Phong luyện chế Huyền Vũ Thôn Thiên đại trận, còn dùng xác Huyền Vũ cấp thần để gánh. Tiểu Hắc không hề nhìn sắc mặt Trương Nhược Trần, vẫn chậm rãi nói, người thấy đấy, Đoán Lăng Phong chỉ là thế giới chi thủ, không thể trực tiếp chuyển hóa quy tắc thiên địa thành minh văn trận pháp, cũng khó mượn được lượng lớn thiên địa chi lực, chỉ có thể phát động số lớn tinh thần lực thánh sư liên hợp thúc đẩy trận pháp. Nhưng tòa Cửu Thiên Thập Địa Tru Thần Tru Ma đại trận này của bản hoàng lại có thể để cho 3 kiện chí tôn thánh khí và 28 kiện quân vương thánh khí khí linh phụ trợ thúc đẩy, chỉ cần để đại lượng thần thạch vào không gian bên trong thánh khí là được. Đương nhiên, những thứ này chỉ là tài liệu chính, còn cần mấy ngàn loại vật liệu phụ trợ, người thu được nhiều bảo vật như vậy ở di tích Long Thần Điện, chắc chắn có thể đáp ứng, bản hoàng không nói từng cái nữa, người đưa nhẫn không gian cho bản hoàng tự tìm. Khụ khụ, ngươi nhìn gì thế? Đến lúc này, Tiểu Hắc mới phát hiện, ánh mắt của Trương Nhược Trần có chút không đúng. Bản hoàng là vì giúp ngươi, chứ không ham bảo vật của ngươi. Ngươi nghĩ xem, một khi trận pháp thành công, Cửu Thiên Thập Địa Tru Thần Tru Ma, ai còn dám đối địch với chúng ta? Thiên Đình Địa Ngục đi ngang. Trương Nhược Trần nói, ta có mấy món chí tôn thánh khí để đó không dùng, quần vương thánh khí càng không ít. Nếu thật có thể luyện thành tam viên nhị thập bát túc đại trận, ném hết chúng vào cũng đáng. Vậy ngươi còn lo lắng gì? Tiểu Hắc chất vấn. Trương Nhược Trần rất muốn đạp một cước lên người nó, ta lo lắng gì? Ngươi không nhìn ra sao? Ngươi đã làm được mấy chuyện đáng tin cậy. Nếu luyện chế trận pháp thất bại, tổn thất to lớn, có thể khiến thần linh phải khóc thét. Rất nhiều độc giả đều đang hỏi, vì sao tăng thêm? Thật ra hoàn toàn chỉ vì mấy ngày nay rút kinh nghiệm xương máu, muốn ổn định tâm thần viết sách, có lẽ hai ngày nữa sẽ không còn hứng, lại khôi phục một ngày một chương, nên mọi người đừng ôm quá nhiều mong đợi. Mặt khác, có độc giả phản ánh, lúc ở Côn Lôn giới, đã viết về nhân vật Lục Bách Minh, lúc đó có thể đã có chút sai sót. Khi viết sách, đã viết đẳng cấp của trận pháp địa sư Hải Lục Chi Vương Thành Thiên Sư. Sách đã rất dài, sơ ý một chút sẽ viết sai, nhưng độc giả chỉ cần phản ánh, đều sẽ sửa chữa. Cấp độ sức mạnh của trận pháp thiên sư trong sách, ít nhất phải đặt nền móng ở vô thượng cảnh đại thánh, thậm chí nghiền ép ngụy thần, nhưng không đánh lại chân thần, trừ khi chân thần quá yếu. Vì vậy, thánh vương không đạt được cấp độ thiên sư, đây là điều tất nhiên. Trương Nhược Trần mang tâm thái ngựa chết chữa thành ngựa sống, đem từng kiện quân vương thánh khí lấy ra. Vô luận là tại Côn Lôn giới công đức chiến trường hay là tại Thú Thiên chiến trường, Trương Nhược Trần đều thu được không ít quân vương thánh khí. Số lượng quân vương thánh khí hắn có thể so với một tòa đại thế giới. Tiểu Hắc nhặt lên một cây trường thương màu đỏ sậm, thân thương phong cách cổ xưa, xen lẫn huyết văn, tản ra nhàn nhạt thần lực, trong mắt không khỏi vui mừng, nói, tuy chỉ là một kiện tam nguyên quân vương thánh khí, bất quá nhưng cũng là một kiện thần di cổ khí, đồ tốt. Sử dụng viêm thiết thần tủy luyện chế viêm hư kiếm, nhị nguyên quân vương thánh khí. Cái này sao, miễn cưỡng được chứ? Mỗi một kiện quân vương thánh khí Trương Nhược Trần lấy ra, đều cực kỳ bất phàm, đủ để đại thánh vì đó đỏ mắt. Tiểu Hắc lại chọn 3 lấy 4, hao tốn rất nhiều thời gian, mới chọn lựa hoàn tất 28 kiện quân vương thánh khí. Đương nhiên, không phải mỗi một kiện đều đạt đến tam nguyên trở lên, không ít vẫn dừng lại ở cấp bậc nhị nguyên. Nhưng, Tiểu Hắc trong lòng sớm đã nở hoa. Ban đầu, nó chỉ mong đủ 28 kiện nhất nguyên quân vương thánh khí, liền rất thỏa mãn. Chỗ nào ngờ, Trương Nhược Trần còn thổ hào hơn nó tưởng tượng. Khó trách thiên đình cùng địa ngục nhiều tu sĩ muốn giết hắn như vậy, không phải là không có lý do. Mặc dù Trương Nhược Trần khí vận ngập trời, chiếm đoạt không ít mỹ nữ tài nguyên, thế nhưng, ghen ghét hắn vì việc này, chỉ có những tu sĩ hình người kia mà thôi. Nguyên nhân chân chính khiến hắn trở thành vũ trụ công địch, vẫn là vì bảo vật trên người hắn còn nhiều hơn thần linh, có thể so với một tòa bí tàng hình người. Không giết hắn, giết ai? Tiểu Hắc kềm chế kích động nội tâm, nghiêng miệng, một bộ dáng vẻ rất thất vọng, nói, chỉ với những đồng nát sắt vụn ngươi lấy ra, còn muốn bố trí cửu thiên thập địa tru thần tru ma đại trận. Ai, theo bản hoàng thấy, chỉ có thể dụng công trên chí tôn thánh khí, nếu không uy lực trận pháp đáng lo. Trương Nhược Trần cười lạnh liên tục, nói, ta chưa từng gặp ai luyện chế trận pháp, tiêu hao lớn như ngươi. Ngươi tầm mắt quá thấp. Trận pháp chi đạo, ngươi ở trước mặt bản hoàng, ngay cả cấp bậc nhập môn học đồ cũng chưa đạt tới. Tiểu Hắc lần nữa thúc giục, nói, nắm chặt thời gian, luyện chế thần cấp trận pháp, không phải chuyện một sớm một chiều. Vậy đi, ngươi đem Tàng Sơn Ma Kính, Tử Kim Hồ Lô, Đồng Hồ Nhật Quỷ giao cho bản hoàng cam đoan luyện chế ra một tòa sát trận quét ngang thiên hạ. Nghĩ hay lắm. Trương Nhược Trần sờ soạn trong nhẫn không gian, lấy ra một tòa tháp. Tiểu Hắc đoạt lấy, lật nhìn nửa ngày, nói, Thương Tử Cự Vạn Luyện Tháp. Mặc dù trong tháp này có chí tôn minh văn, thế nhưng phải bảy tòa vạn luyện tháp cộng lại mới là một kiện chí tôn thánh khí hoàn chỉnh. Tòa tháp này của ngươi nhiều lắm chỉ có thể coi là một phần bảy kiện chí tôn thánh khí. Đổi một kiện, tranh thủ thời gian đổi một kiện. Trương Nhược Trần nói, ngươi không muốn, trả lại ta. Tiểu Hắc liền thu vạn luyện tháp, nói, được rồi, dù sao cũng là chí tôn thánh khí, uy lực chí ít vượt qua quân vương thánh khí, miễn cưỡng chịu đựng đi. Trương Nhược Trần ngay sau đó lấy ra kim ô cổ đỉnh. Đỉnh này vừa xuất ra, trong nháy mắt quang diệu vạn trượng, năng lượng ba động cường đại, như sóng lớn thần hải cuồn cuộn. Tiểu Hắc hai mắt nóng rực, bổ nhào lên, song trảo bắt lấy kim ô cổ đỉnh, hưng phấn đến run rẩy, tốt. Quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc chịu xuất ra một kiện trọng khí, có đỉnh này, cửu thiên thập địa tru thần tru ma đại trận coi như có hồn. Kim ô cổ đỉnh, chính là Trương Nhược Trần từ Diễm Dương song tử vương cướp đoạt được trong di tích Long Thần Điện. Đỉnh này, từng là một kiện chí tôn thánh khí cường đại của Diễm Dương Văn Minh, nắm giữ trong tay thần linh. Về sau bị hao tổn, khí linh đều chôn vùi. Đến khi đản sinh khí linh mới, mới một lần nữa đạt tới cấp bậc chí tôn thánh khí, bị Diễm Dương Song Tử Vương đưa đến Côn Lôn giới công đức chiến trường. Cuối cùng, tiện nghi Trương Nhược Trần. Kiện thứ ba, Trương Nhược Trần lấy ra Quang Minh Thiên Thư từ trụ vũ cướp đoạt được. Tiểu Hắc đoạt lấy, lật ra hai lần, lập tức ném, nói, một kiện Quang Minh Thiên Thư hàng nhái mà thôi, dù thần linh phỏng chế, nội bộ còn đản sinh chí tôn minh văn, thế nhưng khoảng cách chí tôn thánh khí chân chính còn kém một đoạn. Huống hồ, cuốn sách này phải tu luyện quang minh chi đạo mới có thể luyện hóa cùng sử dụng. Đổi một kiện, đổi một kiện. Quang Minh Thiên Thư chân chính là thần khí, cất giữ trong Quang Minh Thần Điện, là chí bảo của thiên đường giới. Trương Nhược Trần thu hồi Quang Minh Thiên Thư, lấy ra 12 chuôi thẩm phán chi kiếm. 12 chuôi thẩm phán chi kiếm là Trương Nhược Trần từ 12 vị thẩm phán sứ giả của thiên đường giới cướp đoạt. Tiểu Hắc cầm từng chuôi thẩm phán chi kiếm, gõ gõ, sờ soạn, nói, 12 chuôi thẩm phán chi kiếm hợp nhất đích thật là một bộ chí tôn thánh khí, thế nhưng, một thanh đơn lẻ lại chỉ là quân vương thánh khí, nội bộ chỉ có vương cấp minh văn. Bản hoàng muốn luyện chế tam viên nhị thập bát túc đại trận, quan trọng nhất là tam viên. Vạn luyện tháp chủ khốn cấm, kim ô cổ đỉnh chủ trấn áp, vẫn còn thiếu một kiện đại sát khí. Hay là đưa Tàng Sơn Ma Kính cho bản hoàng đi. Trương Nhược Trần thu hồi 12 chuôi thẩm phán chi kiếm, lại lấy ra một cây ô kim côn tử khí thịnh vượng. Côn này là ô kim chiến thiên trụ, cướp đoạt từ cường giả cốt tộc trong di tích Long Thần Điện. Tiểu Hắc trông thấy ô kim chiến thiên trụ, hai mắt lần nữa tỏa sáng, điều động thánh khí trong thể nội rót vào, cây gậy càng biến càng lớn, phát ra chí tôn chi lực càng ngày càng mạnh. May mắn ở trong Thất Tinh Đế Cung, nếu không uy năng chí tôn thánh khí đã trung chuyển thần nữ thành. Tốt bảo vật. Còn có gì khác không? Tiểu Hắc nhìn Trương Nhược Trần tràn đầy chờ mong. Trương Nhược Trần lại lấy ra một cây búa to, búa dài đến 10 trượng, đèn nhánh u chìm, rìu lá hai mặt, đều vẽ một tôn cự linh thần tướng. Dù không dùng thánh khí thôi động, sát phạt chi khí cự phủ phát ra đã làm Tiểu Hắc toàn thân rét run, bên tai phản phất có vô số oan hồn khóc lóc kể lể. Thái Thản Quỷ Phủ, tốt lắm, chính là nó. Tiểu Hắc ép lên Thái Thản Quỷ Phủ, giống như đè ép một mỹ nhân tuyệt thế, móng vuốt vuốt ve thân rìu, nói, Thái Thản Thần Điện chí tôn thánh khí này, vậy mà cũng bị ngươi cướp đoạt. Bản hoàng hiện tại có chút minh bạch, vì sao ngươi xác định, tu sĩ thiên đường giới khẳng định sẽ đến băng vương tinh giết ngươi. Ngươi tranh đoạt nhiều chí bảo của thiên đường giới như vậy, sợ là làm thần linh thiên đường giới giận điên lên, không giết ngươi thì suy nghĩ không thông suốt. Thái Thản Quỷ Phủ là Trương Nhược Trần từ Thái Thản Lục Thần Tướng cướp đoạt. Mà Thái Thản Thần Điện là một tòa thần điện thập phần cường đại của thiên đường giới. Còn có chí tôn thánh khí gì, toàn bộ lấy ra đi, để bản hoàng chọn một chút. Vạn luyện tháp này rách rưới quá, nhất định phải đổi một cái, nếu không uy lực trận pháp đáng lo. Tiểu Hắc rất muốn trực tiếp đoạt nhẫn không gian của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, vạn luyện tháp vừa có thể trấn áp, vừa có thể khốn cấm, ta thấy rất thích hợp. Còn muốn? Nằm mơ đi thôi. Tốt, tốt, nhìn ngươi bộ dáng hẹp hòi kia, một chút quyết đoán của thiên tài nguyên hội cấp cũng không có. Tiểu Hắc lắc đầu than thở. Như vậy còn hẹp hòi. Đến thần linh cũng không bạo tay như vậy. Trương Nhược Trần mặc kệ nó, lại lấy ra mấy ngàn loại vật liệu luyện trận, xếp thành một ngọn núi nhỏ, ngũ quan thập sắc, bảo khí phun trào, mỗi một loại vật liệu đều giá trị bất phàm. Giá trị những tài liệu phụ trợ này thôi, đã không kém nửa kiện chí tôn thánh khí. Về phần thần thi Tiểu Hắc muốn, Trương Nhược Trần từng cân nhắc cho nó cốt thân phấn hồng khô lâu. Bất quá, cốt thân phấn hồng khô lâu cất giữ trong càn khôn giới, tự nhiên chỉ có thể thôi. Thế là Trương Nhược Trần lấy ra thi hài thần mãn giao cho nó. Thi hài thần mãn đào từ Bắc Vực Côn Lôn giới, cùng tà linh hòa thành một thể. Đáng tiếc, trong trận chiến với tu sĩ thiên đường giới tại Trung Ương Hoàng Thành, tà linh bị thương nặng, luôn ở trạng thái nửa chết nửa sống. Bây giờ luyện thi hài thần mãn thành vật dẫn trận pháp Tam Viên Nhị Thập Bát Túc đại trận, mà tà linh vừa vặn có thể trở thành trận linh. Sắp xếp thỏa đáng xong, Trương Nhược Trần lưu Tiểu Hắc lại trong tinh khí cung của Thất Tinh Đế Cung, đi tinh thuật cung. Thất Tinh Đế Cung có 7 tòa cung nguyễn, tinh khí cung là nơi Huyết Tuyệt Chiến Thần từng luyện khí, có các loại vật liệu cần thiết để luyện khí, thánh lô, thiên hỏa. Có thể thỏa mãn nhu cầu luyện chế trận pháp của Tiểu Hắc. Về phần tinh thuật cung, là nơi Huyết Tuyệt Chiến Thần từng tu luyện thánh thuật. Trong điện không gian cực lớn, vách tường cùng mặt đất bố trí trận pháp cùng thần văn đặc thù, dù thi triển thánh thuật cao giai ở đây, năng lượng hủy diệt thánh thuật cũng bị trận pháp hút đi, sẽ không tạo thành động tĩnh quá lớn. Ngoài ra, nơi này còn cất giữ tâm đắc trải nghiệm tu luyện thánh thuật của Huyết Tuyệt Chiến Thần, mỗi một bản đều vô cùng trân quý. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào Tiểu Hắc, nhất định phải khiến mình trở nên càng mạnh mẽ. Hắn lấy ra niệm dục đan, đan dược tán phát quang mang, chiếu sáng cung điện xa hoa cổ kính. Đây là một viên thánh đan chuẩn đế phẩm, đan linh là một tiểu nữ hài đáng yêu đến cực điểm, tầm 3-4 tuổi, tu vi đạt tới thiên vấn cảnh, không hung lệ, ngược lại ôn hòa ôn nhu, khiến người ta không nỡ nuốt. Trong đan dược, tiểu nữ hài biểu môi, điềm đạm đáng yêu nói, đại ca ca, người muốn ăn ta sao? Không hổ là đan linh niệm dục đan, quả nhiên trực kích tâm linh người ta. Trương Nhược Trần nói. Tiểu nữ hài đôi mắt phím hồng, nói, từ khi ta ra đời, đã là một viên đan dược, sinh mệnh không do ta quyết định, chủ nhân đưa ta cho ai, ta là đồ ăn của người đó. Thế nhưng, ta cũng là sinh mệnh, ta muốn sống, muốn nhìn thiên địa bên ngoài, ta cũng muốn có tuổi thơ vui vẻ như loài người. Đại ca ca, người có thể buông tha ta không? Trương Nhược Trần nói, ngươi muốn lợi dụng thiện niệm của ta để thoát thân, nếu là ta trước kia, có lẽ thật sẽ buông tha ngươi. Đừng ngụy trang, hiện nguyên hình đi. Một chỉ điểm ra, kích lên niệm dục đan. Lập tức, tiểu nữ hài kêu thê thảm, mặt trở nên dữ tợn, cuối cùng tiêu tán, hóa thành một con hồ điệp màu trắng. Đến lúc kéo đứt đạo gông xiềng cuối cùng, trùng kích đến bách gia cảnh đại viên mãn. Niệm dục, cửa ải khó khăn nhất. Khí hải Trương Nhược Trần đã khôi phục được 7-8 phần, thánh hồn cũng khôi phục trạng thái đỉnh phong, bởi vậy không muốn tiếp tục chờ đợi. Nhưng, niệm dục của hắn quá mạnh, rất khó tự mình phá cảnh, chỉ có thể mượn đan dược cưỡng ép đột phá. Trương Nhược Trần ôm niệm dục đan, nuốt vào bụng. Hoa. Thân thể Trương Nhược Trần giống như một chiếc thánh đăng được thắp sáng, tản mát hào quang chói mắt, tâm cảnh trong nháy mắt trở nên thanh tịnh thông thấu, rất nhiều tạp niệm giống như bụi bặm bị tẩy đi, thân thể tự hồ cũng trở nên nhẹ nhàng. Đây là một cảm giác tuyệt vời không gì sánh được, các loại cảm xúc đè nén trong lòng, sợ hãi, áy náy, gian nan, thống khổ, mê mang, trong nháy mắt đều biến mất không thấy. Chính là lúc này, kéo đứt gông xiềng. Sáng sớm còn một chương niệm dục gia tỏa ở vào thánh hồn, cùng ý thức tương liên. Trương Nhược Trần có chân lý chi tâm, có thể cảm giác được vị trí gông xiềng. Vào thời khắc hắn toàn lực ứng phó, dự định kéo đứt gông xiềng, chợt, tìm đau xót mãnh liệt, thấu xương tận tủy. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoạn mũi kiếm màu đỏ như máu xuất hiện ngay vị trí trái tim. Là khoảnh khắc kéo đứt gông xiềng, lực lượng tích xúc tiết ra. Trương Nhược Trần khó có thể tin quay đầu nhìn lại, thấy một khuôn mặt ngây ngô mà mỹ lệ, tóc dài đen nhánh, đôi mắt linh tính, chính là Trì Giao thuở thiếu nữ. Yến tử bội nàng thắt bên hông, bị gió thổi động, và chạm ra thanh âm đinh đinh dễ nghe. Phốc phốc. Nàng rút kiếm ra. tim cùng lưng Trương Nhược Trần máu tươi chảy ròng, thân thể mất hết khí lực, nửa quỳ xuống mặt đất. Nhìn thân ảnh uyển chuyển hàm súc quay người rời đi, càng đi càng xa, Trương Nhược Trần muốn mở miệng, nhưng vừa hé môi, máu tươi đã tuôn ra trong cổ. Cuối cùng hắn ngã xuống đất, nhìn nữ tử mình yêu mến nhất dần dần từng bước đi xa, bóng lưng trở nên mơ hồ. Trong lòng hắn dù thế nào cũng không tin, Trì Giao chưa từng giết người, Trì Giao công chúa hồn nhiên ngây thơ, Trì Giao muội muội thích cười và trêu chọc hắn, vậy mà lại dùng một kiếm giết chết hắn. Giả, đều là giả, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Cảnh tượng trước mắt Trương Nhược Trần biến mất, một lần nữa trở lại trong Thất Tinh Đế Cung, toàn thân vẫn căng cứng, chậm rãi khôi phục lại từ trong ngạt thở, thở dốc từng hơi lớn. Vừa rồi một màn kia, tại trong mộng cảnh, hoặc là hồi tưởng, đã từng xảy ra vô số lần. Dù đã biết chân tướng 800 năm trước từ chỗ Trì Giao và Khổng Lan Du, nhưng tự hồ chính mình vẫn chưa hoàn toàn buông xuống. Tại thời khắc mấu chốt kéo đứt niệm dục gia tỏa, vậy mà lại mê thất. Lại đến. Trương Nhược Trần bình phục tâm tình, nhắm hai mắt, lần nữa xúc tích lực lượng. Thánh khí trong thể nội, dựa theo lộ tuyến tầng thứ 9 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh cấp tốc vận hành, trên thân bạo phát ra thánh uy càng ngày càng thịnh, hóa thành quang trụ từ đỉnh đầu xông lên. Đúng lúc này, bên tai vang lên thanh âm của Trì Giao, giết ngươi, cũng bởi vì trong cơ thể ngươi chảy xu huyết dịch của bất tử huyết tộc, một trong thập tộc địa ngục. Mẹ ngươi là huyết hậu, một trong tam hậu của Côn Lôn giới 800 năm trước. Lý do này, đủ chưa? Ngươi đã đáp ứng ta, không nói bí mật này cho hắn biết. Thanh âm Khổng Lan Du vang lên. Thân thể Trương Nhược Trần rung rẩy nhẹ nhàng, quang trụ trên đỉnh đầu mờ đi một chút. Mình để dùng tu vi cường đại của mình, phong ấn huyết dịch bất tử huyết tộc trong cơ thể ngươi, đó là nguyên nhân kiếp trước ngươi làm sao cũng không thể đột phá đến Ngư Long cảnh. Huyết hậu tiếp cận Minh Đế là muốn thông qua khống chế Minh Đế, khống chế toàn bộ Thánh Minh Trung ương Đế quốc, từ đó tiến thêm một bước đạt tới mục đích khống chế Côn Lôn giới. Có người truyền tin, Minh Đế đã bị huyết hậu khống chế, biến thành khôi lỗi của nàng. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng bản hoàng còn vương vấn tình xưa với ngươi chứ? Nếu vậy, bản hoàng khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng, trong mắt thần, ngươi chỉ là một quân cờ còn chút tác dụng. Trương Nhược Trần ban đầu còn phản ứng kịch liệt, dần dà bình tĩnh trở lại, dù bên tai truyền đến thanh âm gì, cũng khó mà ảnh hưởng đến hắn. Ngay khi hắn cho là mình đã không sợ hãi, tâm kiên như sắt, chuẩn bị nhấc cổ tác khí kéo đứt gông xiềng. Chợt, trán mát lạnh. Đưa tay sờ nhẹ, bông tuyết trên trán tan ra. Trương Nhược Trần phóng tầm mắt nhìn quanh, tuyết bay đầy trời. Trên bầu trời có một đoàn thất thải thần quang, rọi xuống như tơ như sợi hà thải. Một tôn tượng thần cao tới 3.000 trượng, từ lòng đất dâng lên, giống Trì Giao như đúc. Phía trước là một tòa cung điện nguy nga, cửa điện mở rộng. Hoàng Yên Trần mặc hồng y, đứng ở trung tâm cửa điện, nói, sư tôn bảo ta nói với ngươi, hôm nay nàng không muốn giết ngươi, để ngươi tự mình rời đi. Nếu sau này ngươi an phận một chút, nàng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hình ảnh lóe lên. Hỗn nguyên kiếm trong tay Hoàng Yên Trần, đâm vào ngực hắn. Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, khiến lực lượng Trương Nhược Trần tích súc, lần nữa tan đi. Lần thứ hai kéo đứt gông xiềng thất bại. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trong Thất Tinh Đế Cung, tay che ngực miệng, mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Vừa rồi một màn kia, chính là ngày Trì Giao thành thần, hắn đi về phía Tử Vi Cung, mọi chuyện đã xảy ra. Chính vào lúc đó, hắn và Hoàng Yên Trần triệt để đối đầu, cắt bào đoạn nghĩa, không còn tình cảm vợ chồng. Lại đến, chút chấp niệm này, khó được ta sao? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sắc bén như đao. Sau đó, mỗi lần thử kéo đứt gông xiềng, cuối cùng đều chịu ảnh hưởng của đủ loại chuyện xưa. Có khi, nghe tin Vân Võ Quận Vương bỏ mình. Có khi, trở lại ngày nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư tỷ, Bạch Tô bị treo đầu lâu bên ngoài Âm Dương Điện. Có khi, lại tái hiện khoảnh khắc mình giết mang kiếm đại thánh. Trương Nhược Trần bằng vào ý chí cường đại, cưỡng ép đè xuống những tạp niệm này, tâm cảnh từ đầu chí cuối duy trì kiên định. Niệm dục đan và chân lý chi tâm cũng trợ giúp hắn. Niệm dục đan làm suy yếu không ít chấp niệm trong lòng hắn. Chân lý chi tâm giúp hắn nhìn ra đủ loại hư ảo, trở về với chân thực. Kiếm niệm dục gia tỏa, vừa nguy hiểm vừa gian nan, sơ sẩy một chút, liền sẽ bị tâm ma xâm lấn, hóa thành tà ma mất lý trí. Nếu không phải vì thế cục nguy cấp, Trương Nhược Trần tuyệt đối không trùng kích cảnh giới ngay lúc này. Không biết bao lâu trôi qua. Băng. Một đạo thanh âm đứt dây truyền ra từ trong cơ thể Trương Nhược Trần, từng vòng sóng thánh khí lan tràn ra từ trong cơ thể hắn trong Tinh Thuật Cung. Khóe miệng Trương Nhược Trần chảy ra máu tươi. Thế nhưng, hắn lại nở nụ cười, nói, cưỡng ép phá cảnh, vậy mà thành công. Niệm dục gia tỏa đã bị kéo đứt. Hắn vẫn còn chưa đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn. Bởi vì, ngoài 100 đạo gông xiềng chủ yếu, trong cơ thể tu sĩ còn có hàng ngàn hàng vạn gông xiềng nhỏ. Đương nhiên, những gông xiềng nhỏ kia không đáng sợ, chỉ cần tốn chút thời gian mà thôi. Mặc dù phá cảnh thành công, nhưng Trương Nhược Trần lại cưỡng ép đột phá, bị phản phệ không nhẹ, ngoài việc khí hải lại xuất hiện vết rách, ngũ tạng lục phủ đều bị thương. Vết thương nhục thân, Trương Nhược Trần căn bản không để trong lòng, lập tức vận chuyển công pháp. Bởi vì cảnh giới đột phá, thánh đạo quy tắc trong khí hải tấn mãnh tăng trưởng, chưa đến một khắc đồng hồ, quy tắc gia tăng 300 triệu đạo, sau đó mới dần chậm lại. Ngay sau đó, huyết dịch bất tử huyết tộc trong cơ thể không bị khống chế, trở nên sôi trào, hắn sinh ra xúc động khát máu mãnh liệt. Hoa. 10 cái kim dịch tự động xông ra từ sau lưng, có đường vân thủy tổ lưu động ở phía trên. Cột sóng trở nên càng ngày càng nóng rực và phồng lên, bắt đầu cháy rừng rực, mọc ra hai cái nhô ra, truyền ra cảm giác đau đớn xé rách. Xoẹt xoẹt. Da thịt chỗ nhô ra vỡ ra, tản mát kim quang. Đây là dấu hiệu kim dịch mới sắp mọc ra. Huyết khí trong cơ thể Trương Nhược Trần khô kiệt cấp tốc, thân thể trở nên gầy gò, khát máu trở nên càng thêm mãnh liệt, trong miệng mọc ra răng bén nhọn. Chỉ có uống máu mới có thể bù đắp sự sói mòn huyết khí. Hắn lập tức lấy ra một bình thần huyết từ trong nhẫn không gian. Mở bình gỗ ra, tay Trương Nhược Trần lại dừng lại. Đôi mắt hắn đỏ như máu, nhìn huyết dịch trong bình, mùi máu tươi phản phất trở nên cực kỳ thuần hương. Ngón tay run rẩy hồi lâu, hắn ném bình gỗ đi, lấy hết gốc thánh dược từ trong nhẫn không gian, mặc kệ thời hạn nào, dùng sức nhét vào miệng. Thánh dược vào bụng, đồng thời vận chuyển công pháp, thánh đạo quy tắc trong khí hải lại bắt đầu tăng trưởng. Trên lưng, kim dịch thứ 11 và 12 dần dần mọc ra, nhưng lại ở trạng thái nửa thật nửa giả, giống hỗn độn quang vụ. Không biết đã ăn bao nhiêu thánh dược, Trương Nhược Trần đã chống đỡ không nổi, mới dừng lại. Xúc động khát máu, dần dần giảm đi. Một tháng sau, tu vi của Trương Nhược Trần triệt để củng cố, vết thương nhục thân sớm đã khỏi hẳn. Lần này trùng kích niệm dục gia tỏa, vẫn là quá mạo hiểm một chút, may mắn có niệm dục đan và chân lý chi tâm. Nếu không, ta qua cửa ải này khẳng định khó hơn Du Hoàng, nói không chừng sẽ bị kẹt ở đây 1.000 năm, thậm chí 1.000 năm. Bây giờ phá được niệm dục, đoán chừng sẽ khiến nhiều tu sĩ không coi trọng ta kinh sợ. Xếp hạng trên thần trữ quyển có lẽ sẽ tăng lên một chút. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, mặc dù hắn tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, đồng thời thể hiện tư chất không ai sánh bằng. Nhưng địa ngục giới vẫn có vô số tu sĩ, thậm chí thần linh, không xem trọng hắn, cho rằng hắn khó xông qua niệm dục, thiên vấn, vạn tử nhất sinh. Mà hắn lại muốn chứng minh cho những người kia thấy, mình không hề yếu đuối như vậy. Sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu tổng kết được mất sau khi phá cảnh. Đầu tiên, niệm dục đan và thánh dược ẩn chứa năng lượng hùng hậu, chuyển hóa thành thánh đạo quy tắc sau khi hắn phá cảnh. Từ 7 tỷ 500 triệu đạo thánh đạo quy tắc ban đầu, gia tăng lên 7 tỷ 900 triệu đạo. Thứ yếu, trong một năm kéo đứt niệm dục gia tỏa, Trương Nhược Trần lặp đi lặp lại trải qua đủ loại chuyện đã từng xảy ra. Dù chỉ một năm, nhưng hắn lại cảm thấy như đã trải qua mấy thế kỷ, có cách nhìn hoàn toàn mới về nhiều chuyện. Tâm cảnh ngay tại phát sinh thoát biến. Hắn vẫn tìm kiếm cổ tinh thần kia, tựa hồ đã xuất hiện, đồng thời chung giấu trong lòng, chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào nắm bắt chính xác, vẫn cần một cơ hội. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận rõ ràng, thần lực cuồn cuộn lưu động trong huyết dịch, lực lượng bán thần chi thể tiến thêm một bước phóng xuất. Làn da, cơ bắp, xương cốt, tạng phủ, không ngừng được thần lực cọ rửa và quẩn dưỡng, không ngừng tăng cường. Phải biết, thân thể hắn hiện tại luôn được huyết hậu dùng thần huyết thần phượng và thần huyết của chính nàng quẩn dưỡng, thần lực ẩn chứa sâu trong huyết mạch không đại thánh nào sánh được. Nhục thân, tu vi, tâm cảnh đều tăng lên to lớn, nhưng Trương Nhược Trần không mù quáng lạc quan. Hắn biết, mình có thể phá cảnh chỉ vì cưỡng ép ép niệm dục xuống. Đến thiên vấn cảnh, những vấn đề này sẽ bạo phát càng thêm mãnh liệt. Tâm cảnh Trương Nhược Trần thực hiện biến đổi lớn, cho nên, khác với trước kia, không sầu mi khổ kiểm, mà tương đối thản nhiên. Chuyện thiên vấn cảnh, đợi đến thiên vấn cảnh rồi tính. Dù phải đối mặt với điều gì, cứ vượt khó tiến lên, cứ đón nhận tất cả, cứ vượt qua là được. Trương Nhược Trần đi vào tinh khí cung, xem xét tiến độ luyện trận của Tiểu Hắc. Trong tinh khí cung, hơn 100 con cú mèo đang luyện trận, toàn bộ đều là phân thân tinh thần lực của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc bản tôn, nhìn thấy Trương Nhược Trần gầy gò, nói, sao gầy hốc hác thế? Chẳng lẽ cô xạ ma nữ lại tới? Đừng có nói hưu nói vượng. Nếu không ta tìm cho ngươi một con cú mèo cái, cũng khiến ngươi gầy một vòng lớn. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Trần. Nhìn gì? Ta không phải cú mèo cái. Trương Nhược Trần sờ chóp mũi, bị ánh mắt Tiểu Hắc nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên. Ánh mắt Tiểu Hắc phức tạp, nói, sao ta cảm giác, ngươi thay đổi không ít. Có sao? Thay đổi chỗ nào? Trương Nhược Trần cười nói. Tiểu Hắc càng thêm chắc chắn cảm nhận trong lòng không sai, nói, ta cảm thấy, cả người ngươi trở nên lạc quan chính khí hơn, không còn u ám như trước, phản phất cất giấu vô số tâm sự, phản phất. Chuyện xấu gì cũng làm được. Ấy, làm gì, là ngươi bảo bản hoàng nói dưới đồng hồ nhật quỷ, Tiểu Hắc tốn hơn một năm thời gian, khắc họa lên trên 3 kiện chí tôn thánh khí cùng 28 kiện quân vương thánh khí hàng trăm triệu đạo trận pháp minh văn. Các loại vật liệu phụ trợ, cũng đều luyện chế đâu ra đấy. Trương Nhược Trần, nỗi lòng luôn lo lắng, hơi buông lỏng một chút, hỏi, có biện pháp nào có thể tránh né tu sĩ khác suy tính cùng cảm giác không? Tiểu Hắc cẩn thận suy nghĩ vấn đề của Trương Nhược Trần, cho rằng hắn đang lo lắng thiên su châm, đáp, người có thần linh giúp che giấu thiên cơ, thật ra không cần lo lắng bị suy tính. Nhưng thiên su châm không thể xem thường, dù sao chính là thần khí. Nếu thiên vận ti lại đến huyết tuyệt gia tộc, thu thập dụng cụ ngươi đã dùng, có lẽ xuyên qua thánh bào, trong phạm vi khoảng cách nhất định, ngươi ẩn tàng thế nào cũng vô dụng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta không lo thiên su châm, mà là cô xạ tỉnh. Ma nữ này, địch bạn khó phân, ý đồ quá lớn, lại nắm giữ một giọt đại thánh huyết dịch của ta, tùy thời tùy chỗ tìm ra ta. Làm sao thoát khỏi đại phiền toái này? Một giọt đại thánh huyết dịch. Trong huyết dịch ẩn chứa tinh, khí, thần của ngươi. Tiểu Hắc nhãn thần trở nên cổ quái. Trương Nhược Trần đáp, không sai. Ngươi cho nàng. Có thể nói như vậy. Tiểu Hắc cười lạnh, vậy hết cách. Tự ngươi gieo nhân quả, không thể hóa giải. Bình thường, đại thánh bị thương chảy máu, huyết dịch không ẩn chứa tinh, khí, thần của tu sĩ. Dù góp nhặt huyết dịch, muốn tìm ra chủ nhân, không dễ dàng. Trước kia, Trương Nhược Trần tự phân ra một giọt máu, trong huyết dịch ẩn chứa tinh, khí, thần của hắn. Cô xạ tỉnh nắm giữ giọt máu này, chỉ cần thôi động bí pháp, muốn tìm Trương Nhược Trần, dễ như trở bàn tay. Tiểu Hắc nói tiếp, kỳ thật, ngươi không cần quá lo lắng, dù nàng nắm giữ giọt máu của ngươi, cũng phải trong phạm vi tinh thần lực của nàng có thể chạm tới, mới tìm chính xác vị trí của ngươi. Hơn nữa, hồn lực của ngươi bị nàng hút không ít, còn lo giọt máu làm gì? Trừ phi ngươi hung ác quyết tâm giết nàng, nếu không, ma nữ này có thể thành họa lớn, cho ngươi một kích trí mạng vào thời khắc mấu chốt. Trương Nhược Trần nói, hoàng gia nên giải không nên kết, cô xạ tỉnh chưa lộ địch ý, tốt nhất không nên kết thù. Ta hiện tại đã có đủ địch nhân. Tiểu Hắc tê một tiếng, khó tin lời này lại từ miệng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trước kia không như vậy. Dù chỉ là tiềm ẩn địch nhân, Trương Nhược Trần cũng có thể tiên hạ thủ vi cường, loại bỏ đối phương. Trương Nhược Trần nói, ngươi đừng kinh ngạc, ta có phân tích riêng. Ta và cô xạ tỉnh không có ân oán cá nhân lớn, chỉ có vãng lai lợi ích. Nhưng có La Sa, có lẽ thật có khả năng trở thành minh hữu. Gần đây ta luôn suy nghĩ, vì sao xung quanh ta toàn là địch nhân. Ngoài nguyên nhân bên ngoài, có lẽ cách làm của ta trước kia cũng có vấn đề lớn. Ta coi tiềm ẩn địch nhân thành địch nhân, vậy bọn hắn thật biến thành địch nhân. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới việc hóa giải quan hệ đối địch. Có những địch nhân, không nhất định tranh phong tương đối đến chết, cũng có thể hóa thù thành bạn. Sở dĩ có cảm ngộ này, vì khi kéo đức niệm dục gia tỏa, Trương Nhược Trần trải qua lại đủ loại, phát hiện cách làm trước kia của mình quá cực đoan, thiếu thiện ý và kiên nhẫn hóa giải mâu thuẫn với nhiều người, nhiều việc. Tỷ như, 800 năm sau lần đầu gặp Khổng Lan Du, mình lại không tin nàng, còn mang địch ý lại tỷ như, lo thiên tinh thiên nữ cướp đoạt chân lý áo nghĩa, hắn từng chủ động ám sát đối phương. Thực tế, thiên tinh thiên nữ chưa từng ra tay giết hắn, cuối cùng hai người tại di tích Long Thần Điện lại cơ duyên xảo hợp cùng chung hoạn nạn, không chỉ hóa giải địch ý mà còn kết hữu nghị. Người đối với thế giới tràn ngập địch ý, tự nhiên thế gian đều là địch. Ai muốn mình thế gian đều là địch? Ai không muốn có thêm vài người bạn? Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Nhược Trần trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nắm được điểm mấu chốt. Nhưng đạo linh quang kia lại chợt lóe rồi biến mất. Thần nữ lâu. Bạch Khanh Nhi luôn là nhân vật thập phần thần bí, dù là tu sĩ nội bộ thần nữ thập nhị phường cũng ít hiểu rõ về nàng. Vì vậy, cung uyển nàng ở tương đối thanh lãnh. Ngoại trừ lâu chủ thần nữ lâu Băng Vương Tinh, hiếm ai biết nàng cư ngụ ở đây. Khai La tóc tuyết trắng, để râu dài, bệnh thành roi, mang mặt nạ bạch ngọc, chắp tay sau lưng đứng trong nội đường, thưởng thức cổ họa treo trên tường. Bức tranh không tệ, mỗi một bút đều là một đạo trận pháp đường vân, nếu thôi động bức họa này, trong nháy mắt chính là một tòa cửu phẩm đại trận triển khai, đủ trấn áp đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn. Người vẽ bức họa này ít nhất là một vị hải lục chi vương. Bạch Khanh Nhi từ ngoài đi vào, toàn thân bị hắc sa bao bọc, không thấy rõ dung mạo, thanh âm khàn khàn nói, bức họa này tên Tuyết Mạng Sơn Hà, là tác phẩm của Vân Khởi Thượng Nhân Băng Hoàng Cung, Vân Khởi Thượng Nhân được xưng là trận pháp đại sư số một Băng Vương Tinh. Khai La cười nói, Vân Khởi Thượng Nhân này họa kỹ cũng không tệ, đáng tiếc trận pháp chi đạo lại qua quyết bình bình. có thể xưng là Hải Lục Chi Vương trận pháp địa sư, toàn bộ vực thế giới Huyết Thiên bộ tộc tìm không ra mấy người. Dù là một số cường giới trong vạn giới thiên đình, cũng chưa chắc có trận pháp địa sư cấp bậc Hải Lục Chi Vương. Lời này của hắn, nếu truyền ra, chắc chắn bị tu sĩ Băng Vương Tinh thảo phạt. Khai La cũng rất trực tiếp, nhấc bút trên bàn, vẽ phác thảo vài nét lên bức tranh. Lập tức, cảnh tuyết trên bức họa khí thế đại biến, dù chỉ treo trên tường, tựa hồ cũng muốn quét sạch hai người trong nội đường. Trận pháp bức tranh, trong nháy mắt tăng lên một cấp độ. Đôi mắt đẹp Bạch Khanh Nhi khẽ nheo lại, bức họa này hiện tại, e là có thể trấn áp đại thánh thiên vấn cảnh sơ kỳ. Thiên đường giới lại phái một cao thủ khó lường tới. Khai La để bút xuống, tự nhận đạt hiệu quả đập núi chấn hổ, nói, tất cả bảo vật trên người Trương Nhược Trần đều thuộc về thiên đường giới, bao gồm tính mạng hắn. Ngoài ra, Chu Chân, Thân Đồ Vân Không, Liễm Hy, ta muốn sống. Một trong tứ đại chúa tể thế giới thiên đường giới, đương nhiên có thể cường thế khi nói chuyện hợp tác với thần nữ thập nhị phường chỉ là một thế lực nhỏ. Huống chi, lần này là thần nữ thập nhị phường chủ động tìm tới thiên đường giới. Bạch Khanh Nhi hỏi, ai cũng biết, Trương Nhược Trần có vô số chí bảo, càng có áo nghĩa thần linh đều thèm nhỏ dãi. Các ngươi lấy hết chỗ tốt, chúng ta được gì? Khai La cười lớn, không phải các ngươi đang có ý đồ với Thiên Xu Châm. Món thần khí này, thiên đường giới không tranh với các ngươi, mà các ngươi có thể đổ hết lên thiên đường giới. Cái này, chẳng phải rất tốt sao? Khai La là người cực kỳ tinh minh, đi thẳng vào vấn đề, nói ra âm mưu và tính toán trong lòng Bạch Khanh Nhi. Trực tiếp nói với nàng, thiên đường giới nguyện ý cổng nồi này, nhưng Trương Nhược Trần phải về thiên đường giới. Bạch Khanh Nhi nói, ta muốn Thiên Xu Châm làm gì? Không có vận mệnh áo nghĩa, không khởi động được Thiên Xu Châm, ngược lại còn treo đến vận mệnh thần điện nổi trận lôi đình. Trương Nhược Trần có vận mệnh áo nghĩa, đến lúc đó, chia ngươi một phần vạn. Khai La nói. Bạch Khanh Nhi trầm mặc hồi lâu, nói, nếu kế hoạch của ta bị các ngươi nhìn thấu, vậy ta không giấu giếm nữa. Không sai, mục tiêu của ta là Thiên Xu Châm. Lần này hành động, chúng ta xem như hợp tác cần thiết. Rất tốt, trước khi làm đại sự nên phân chia lợi ích trước, kế hoạch theo bộ các ngươi đã định. Khai La hài lòng gật đầu, nói tiếp, lần này ta tới, ngoài thương nghị phân chia lợi ích, còn chuẩn bị tặng các ngươi một món quà. Có lẽ vào thời khắc mấu chốt, có thể phát huy tác dụng quan trọng. Khai La giơ một ngón tay, vẽ lên hư không. Không gian như tờ giấy, vỡ ra một khe. Từ trong khe hở, bay ra một thiết lao cao 2 mét. Trên thiết lao, quấn chín cái thánh liên, đầu kia của thánh liên xuyên thấu ngực và lưng lão giả trong lao. Lão giả mặc nho bào rộng lớn, khuôn mặt cổ sơ và tang thương, tóc hoa râm, rối tung trên mặt. Bạch Khanh Nhi hỏi, hắn là ai? Bắt từ Côn Lôn giới, người này tên Thượng Quan Khuyết, tu sĩ nho đạo, là lão sư của Trương Nhược Trần. Khai La nói. Bạch Khanh Nhi nói, phần lễ vật này, ta nhận. Cáo từ. Khai La sửa sang lại y quan, đi ra đại đường, nhìn bông tuyết bay đầy trời, khóe miệng lộ nụ cười kéo dài. Tiểu nha đầu tuổi không lớn, tâm ngược lại rất lớn. Thiên đường giới làm sao không muốn lấy được Thiên Xu Châm? Chỉ là, Khai La rất rõ ràng, vận mệnh thần điện cường đại đến cực điểm, muốn cướp đoạt Thiên Xu Châm phải trả giá quá lớn. Chỉ bằng thập đại thế lực ngầm có ý đồ với vận mệnh thần điện, chắc chắn là lấy trứng chọi đá. Đương nhiên, nếu thập đại thế lực ngầm thật có thể khiến vận mệnh thần điện bị trọng thương, thiên đường giới tự nhiên không ngại ra mặt kiếm lợi. Bạch Khanh Nhi nhìn Thượng Quan Khuyết trong thiết lao, vẫn chìm trong suy tư. Thương Hạ đứng sau lưng nàng, có chút lo lắng nói, thiên đường giới biết kế hoạch của chúng ta, chắc chắn vì trong thập đại thế lực ngầm có người của bọn chúng. Chuyện này rất bình thường. Sở dĩ thập đại thế lực ngầm không được vận mệnh thần điện dung thân, vì có các giới thiên đình đỡ sau lưng. Thậm chí, một số thế lực ngầm vốn do một phương thiên đình xây dựng. So ra, thần nữ thập nhị phường coi như tương đối trong sạch. Bạch Khanh Nhi nói. Thương Hạ nói, tha thứ đệ tử nói thẳng, lần này cướp đoạt Thiên Xu Châm, chúng ta không nên dẫn đầu, càng không nên liên hợp chính đại thế lực ngầm khác. Huyên náo lớn như vậy, thiên đường giới biết, vận mệnh thần điện làm sao không biết. Ta muốn mọi người biết, mới có ý nghĩa, ta muốn quấy ao nước này càng đục. Bạch Khanh Nhi chỉ Tuyết Mạng Sơn Hà trên vách tường, nói, đem bức họa này đưa đến phủ thành chủ, để đoán sư huynh xem kỹ một chút. Thương Hạ cuộn tranh, rời đi. Bạch Khanh Nhi ngón tay như kiếm, chém một cái. Xoạt. Thiết lao và chín cái thánh liên trên người Thượng Quan Khuyết đứt đoạn, hóa thành sắt vụn, rơi lả tả trên đất. Thượng Quan Khuyết vẫn rất bình tĩnh, ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn nàng. Nghe nói Côn Lôn giới vào thời huy hoàng nhất phát triển nho đạo đến cực hạn, đản sinh ra tứ đại nho tổ, mỗi người đều như chư thiên chí tôn. Ta tinh thông chư đạo, chỉ nghe danh nho đạo, không được nó pháp. Tiên sinh có thể làm lão sư ta vài ngày, dạy ta một chút không? Hắc sa trên người Bạch Khanh Nhi tan đi, lộ ra vẻ đẹp khuynh thành, đỡ Thượng Quan Khuyết đứng lên, ánh mắt chân thành tha thiết và khiêm tốn. Vài ngày sau thì sao? Thượng Quan Khuyết thản nhiên nói. Bạch Khanh Nhi đáp, thái độ của Trương Nhược Trần quyết định sinh tử của lão sư. Khai La người này đã đề cập trước đó. Chỉ độc giả cấp thần mới có thể tìm ra, đã nhắc đến ở đâu. Rạng sáng còn một chương Băng Hoàng Cung, tọa lạc bên ngoài Băng Hoàng Thánh Thành 7 vạn dặm, trong núi tuyết. Nơi đây quanh năm tuyết lớn, trời đông giá rét, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ một mảnh trắng xóa, là hàng cổ không dung vùng đất lạnh. Trước cung điện trắng noãn như tiên ngọc, một con băng hạc đang đứng. Tuy là hàng băng điêu thành, nó vẫn đứng ở nơi đó. Dù là tu sĩ có tuổi tác dài nhất Băng Hoàng Cung, đều chưa từng thấy nó hòa tan, càng không biết ai tạo nên nó. Giờ phút này, các nhân vật trọng yếu cấp đại thánh của Băng Hoàng Cung đều tụ tập trong chủ điện. Thanh Ngọc Lâu ngồi tại vị trí cao nhất, khoác áo lông chồn trắng noãn, khuôn mặt anh tuấn dị thường, giống như một thư sinh trẻ tuổi mà ôn hòa. Thế nhưng, dù là lão cổ đổng tu luyện trên vạn năm, khi ánh mắt nhìn về phía hắn cũng kìm lòng không được né tránh. Thanh Ngọc Lâu mở miệng, Băng Hoàng Cung từ khi sáng lập đến nay, cẩn tuân Băng Hoàng thần dụ, tuyệt không nhúng tay vào tranh đấu giữa bất kỳ thế lực nào. Nhưng bây giờ, có người đem tranh chấp cùng giết chóc dẫn tới Băng Vương Tinh, các đại thế lực địa ngục giới đều có cường giả tuyệt đỉnh giá lâm, một trận gió tanh mưa máu khó tránh khỏi. Vân Khởi trưởng lão, ngươi cho rằng Băng Hoàng Cung như thế nào mới có thể đặt mình vào bề ngoài, lại có thể bảo đảm Băng Vương Tinh an bình? Vân Khởi thượng nhân là nhân vật đức cao vọng trọng nhất Băng Hoàng Cung, tu luyện hơn 2 vạn năm, thành tựu phi phàm trên trận pháp chi đạo. Trước khi Thanh Ngọc Lâu trưởng thành, trong gần vạn năm, hắn là đệ nhất cường giả Băng Hoàng Cung, lực ảnh hưởng tự nhiên không cần nhiều lời. Các vị đại thánh ở đây thấy Thanh Ngọc Lâu thỉnh giáo Vân Khởi thượng nhân, đều cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Vân Khởi thượng nhân ngồi trên ghế dài thánh ngọc, thản nhiên nói, việc này do Trương Nhược Trần mà ra, tự nhiên cũng sẽ vì Trương Nhược Trần mà kết thúc. Hộ tinh đại trận Băng Vương Tinh trải qua 100.000 năm không ngừng tăng cường, dù là thần linh tới cũng không dám càn quấy, huống chi là một đám tu sĩ dưới thần cảnh. Bản tọa cho rằng cung chủ không cần lo lắng, trận gió lốc này chẳng mấy chốc sẽ qua. Thanh Ngọc Lâu cười lắc đầu, trưởng lão không hiểu ý ta, ta lo lắng không phải bọn hắn sẽ hủy diệt Băng Vương Tinh, mà là lo lắng Băng Hoàng Cung không thể làm ngơ. Con mắt Vân Khởi thượng nhân có chút co rút lại. Thanh Ngọc Lâu đứng dậy, hoa y rủ xuống đất, nhãn thần trở nên lãnh duệ mấy phần. Ngọc Lâu nghe nói trưởng lão rất thân cận với thần nữ thập nhị phường, đây không phải chuyện tốt. Trong điện trở nên an tĩnh chưa từng có. Tất cả đại thánh đều cảm giác được một cổ không khí không giống bình thường. Vân Khởi thượng nhân vẫn ngồi, cười nói, bản tọa chỉ đi mua một chút tài nguyên luyện chế trận pháp mà thôi, không có quan hệ cá nhân với tu sĩ thần nữ thập nhị phường. Thế nhưng, trong thần nữ thập nhị phường lại treo bức họa của ngươi, Tuyết Mạng Sơn Hà. Thanh Ngọc Lâu nói. Trên mặt Vân Khởi thượng nhân không còn giữ được dáng tươi cười, không ngờ cung chủ trẻ tuổi này lại có thể tra ra cả chuyện bí ẩn như vậy. Chưa chờ Vân Khởi thượng nhân mở miệng, Thanh Ngọc Lâu lại nói, có một nhóm tu sĩ thiên đường giới, thông qua thần nữ thập nhị phường lén qua Băng Vương Tinh. Băng Vương Tinh quản khống cực nghiêm với đại thánh một phương thiên đình, bọn hắn có thể lén qua thành công, có phải là dùng phương pháp của ngươi? Trong điện, các đại thánh tuy không dám nghị luận cùng chỉ trích, nhưng ánh mắt nhìn Vân Khởi thượng nhân lại trở nên có chút dị dạng. Sắc mặt Vân Khởi thượng nhân thay đổi liên tục, cuối cùng hóa thành tái nhợt. Quá ghê tởm. Tên tiểu bối này dĩ nhiên lén lút tra hắn. Lại quá không cho hắn mặt mũi, ngay trước mặt tất cả đại thánh Băng Hoàng Cung nói ra hết thảy, sau này hắn còn có uy tín gì tại Băng Hoàng Cung? Vân Khởi thượng nhân trầm giọng nói, Băng Vương Tinh có được phồn vinh hôm nay là bởi vì nơi đây là ngoài vòng pháp luật, không chịu sự quản khống của vận mệnh thần điện cùng bất tử huyết tộc. Tu sĩ một phương thiên đình lén qua đến Băng Vương Tinh, thậm chí lén qua đến trung tâm địa ngục giới, cũng không phải chuyện hiếm thấy. Lời của cung chủ sao lại mang ngữ khí chỉ trích? Thanh Ngọc Lâu nói, tại Băng Vương Tinh, hoàn toàn chính xác không cần tuân thủ quy củ của vận mệnh thần điện cùng bất tử huyết tộc, nhưng Băng Vương Tinh có quy củ của mình, do Băng Hoàng đại nhân quyết định. Ai dám phá hoại quy củ của lão nhân gia, chính là đối địch với toàn bộ Băng Hoàng cung. Nói xong chữ cuối cùng, khí thế trên người Thanh Ngọc Lâu tăng lên tới đỉnh phong, cả người như cao vạn trượng, nhìn xuống Vân Khởi thượng nhân đang ngồi trên ghế dài. Các đại thánh Băng Hoàng cung đều câm như hến, cảm thấy áp lực thật lớn. Thật mạnh, tu vi của cung chủ đúng là đã đạt tới tình trạng như thế, khó trách dám chỉ trích Vân Khởi thượng nhân. Một vị đại thánh thiên vấn cảnh toàn thân không thể động đậy, ngưỡng mộ Thanh Ngọc Lâu. Không còn cách nào, trong tầm mắt của hắn, Thanh Ngọc Lâu đứng trong vũ trụ, thân thể vô tận to lớn, phát ra uy thế cuồn cuộn vô biên, phản phất khoát tay là có thể hủy diệt một mảnh tinh không. Đây là hình ảnh nhìn thấy, không phải tưởng tượng. Vân Khởi thượng nhân là người đứng mũi chịu sào, nhận áp lực lớn gấp 100.000 lần so với bọn hắn. Bị bức bất đắc dĩ, hắn đành phải ra tay trước, một chưởng nhấn ra. là trận pháp địa sư cấp Hải Lục Chi Vương, sống hơn 2 vạn năm, Vân Khởi thượng nhân có thể nói toàn thân đều là trận pháp, ác chủ bài vô số kể. Hắn nhấn ra một chưởng này, lòng bàn tay liên tiếp hiện ra 3 tầng trận pháp. Tầng thứ nhất, Ngũ Sơn Thất Hà trận, khắc họa trên da. Tầng thứ hai, Ma Hải Nhiệt Ngục trận, giấu trong máu thịt. Tầng thứ ba, Âm Sát Cửu Quỷ trận, lạc ấn trên xương cốt. 3 tòa đều là đại trận cửu phẩm, bất kỳ tòa nào cũng có thể chọi cứng một kích toàn lực của đại thánh vô thượng cảnh. 3 tòa hợp nhất, nối liền thành một thể, uy lực càng thêm lớn mạnh, có thể đánh giết đại thánh vô thượng cảnh. Thực lực của một Hải Lục Chi Vương chuẩn bị đầy đủ chính là cường đại như thế. Lão phu chỉ muốn từ thần nữ thập nhị phường đổi lấy tâm đắc tu luyện đột phá trở thành thế giới chi thủ mà thôi, có lỗi gì? Ngươi, tên tiểu bối này, lại muốn mượn cơ hội này diệt trừ lão phu, triệt để khống chế Băng Hoàng cung, thật ác độc. Vân Khởi thượng nhân xuất thủ nhanh như lưu quang, đánh vào ngực Thanh Ngọc Lâu. 3 tòa trận pháp chồng lên nhau, Ngũ Sơn Thất Hà, Ma Hải Nhiệt Ngục, Âm Sát Cửu Quỷ, không biết bao nhiêu trăm triệu đạo trận pháp minh văn kích trên người Thanh Ngọc Lâu, lập tức bộc phát ra hào quang chói mắt, đánh bay những đại thánh khác trong điện ra ngoài như người rơm. Ánh mắt Vân Khởi thượng nhân lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này xác thực thiên phú kinh người, đáng tiếc còn quá trẻ. Lão phu tốn 3000 năm luyện chế Tam Nguyên Như Nhất Trận, đại thánh vô thượng cảnh cũng không thể gánh vác được, huống chi hắn còn bị đánh trúng trực tiếp, vô thượng pháp thể sợ rằng trong nháy mắt sẽ phân giải. Trong bạch quang vang lên tiếng thở dài của Thanh Ngọc Lâu, trưởng lão vì Băng Hoàng cung khổ cực cả đời, Ngọc Lâu chưa từng nghĩ tới muốn giết ngươi, chỉ cảm thấy ngươi không nên vi phạm quy củ Băng Hoàng đại nhân chế định, nên nhận trừng phạt thích đáng. Sao có thể? Sắc mặt Vân Khởi thượng nhân cuồng biến. Ầm ầm. Ngũ Sơn Thất Hà vỡ nát, Ma Hải Nhiệt Ngục tan thành mây khói, Âm Sát Cửu Quỷ hồn phi phách tán. 3 tòa trận pháp cửu phẩm trong nháy mắt phá toái. Lực lượng khí kinh cường đã bộc phát ra từ thân Thanh Ngọc Lâu, đánh xuyên tường phòng ngự tinh thần lực của Vân Khởi thượng nhân, chấn động khiến hắn bay ra ngoài, thân thể hung hăng đâm vào tường. Nhục thân của tu sĩ tinh thần lực đều rất yếu ớt. Thể nội Vân Khởi thượng nhân phát ra thanh âm đôn đốt, xương cốt vỡ vụn, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Bạch quang tan đi. Thanh Ngọc Lâu hiển lộ thân hình, không nhúng bụi trần. Không. Không thể nào. Không thể. Nào. Ngươi. Trong mắt Vân Khởi thượng nhân tràn ngập không cam lòng, kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Mấy vị đại thánh Băng Hoàng cung bị thương nhẹ từ ngoài điện vọt vào. Trong lòng bọn họ đều khó tin, sau lưng ứa ra khí lạnh, chỉ cảm thấy trước kia đánh giá quá thấp vị cung chủ trẻ tuổi này. Bọn hắn đồng thời không người, cung chủ, nên xử trí Vân Khởi trưởng lão như thế nào? Thanh Ngọc Lâu phất tay, đưa đi dưỡng thương, chăm sóc cẩn thận. Sau khi khỏi hẳn, trong vòng 100 năm không được rời khỏi Băng Hoàng cung. Ánh mắt Vân Khởi thượng nhân cực kỳ phức tạp, điều động tinh thần lực chấn khai 2 vị đại thánh muốn đỡ hắn, thân thể bồng bềnh đứng lên, bay ra ngoài điện. Từ nay về sau, lão phu chỉ nghiên cứu trận pháp và hòa kỹ, không rời khỏi Băng Hoàng cung nửa bước. Thanh âm khàn khàn mà thất ý từ ngoài điện nhẹ nhàng truyền đến. Thanh Ngọc Lâu mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, người hơn 2 vạn tuổi, những chuyện thị phi bên ngoài sớm nên buông xuống, tu thân dưỡng tính, chuyên chú vào hứng thú yêu thích, chưa hẳn không thể chứng đạo theo cách khác, bước vào tinh thần lực thần cảnh. Xoạt. Một đạo truyền tinh quang phù như lưu tinh điểm sáng xuyên qua 3000 ngọn núi tuyết, bay vào trong điện. Thanh Ngọc Lâu giương tay vồ lấy, nhìn thấy nội dung trên truyền tinh quang phù, còn mắt hổ phách thanh tịnh sâu sắc nhíu lại. Cung chủ, có chuyện gì? Vị đại thánh bên cạnh cung kính hỏi. Thiên vận ti tư không đến Băng Vương Tinh, thẳng đến thần nữ thành. Thanh Ngọc Lâu tràn ngập sầu lo nói. Bên ngoài Băng Hoàng cung vang lên một tiếng hạc kêu kéo dài. Băng hạc kia vô tận thời đại đều không hòa tan sống lại, triển khai đôi cánh óng ánh long lanh, rải xuống từng hạt thần quang. Vân Khởi thượng nhân đã bay xa nghe tiếng hạc kêu, toàn thân đại chấn, trừng lớn 2 mắt, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi tuyết, run giọng, 20.000 năm, 20.000 năm, băng hạc lần nữa thức tỉnh, rốt cục thức tỉnh. Vân Khởi thượng nhân lệ rơi đầy mặt, quỳ sát trên đường núi tuyết dày 1 thước, lễ bái Băng Hoàng cung. Tiếng hạc kêu truyền khắp Băng Vương Tinh. Thần quang trong Băng Hoàng cung chiếu rọi cả viên tinh cầu, khiến những đám mây trên trời biến thành màu đỏ như máu, giống như hóa thành một vùng huyết hải. Trong phủ thành chủ thần nữ thành, Tiểu Hắc đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía thiên khung, thần sắc cực kỳ phức tạp. Băng Hoàng xuất quan, lần này bản hoàng rốt cuộc yên tâm. Trương Nhược Trần cũng nhìn lên bầu trời huyết hải thần quang, hai tay ôm trước ngực, không có thần uy, nhưng uy thế này không ai sánh bằng. Không hổ là Băng Hoàng, hạ hoàng triều. Sau khi Tiểu Hắc nhắc đến Băng Hoàng, Trương Nhược Trần sinh lòng hiếu kỳ, tìm được một chút tin tức về Băng Hoàng trong Thất Tinh Đế Cung. Băng Hoàng hạ hoàng triều từng là thiếu điện chủ Bất Tử Thần Điện, 10 vạn năm trước chiến lực đã không kém gì lão điện chủ bất tử thần điện. Sau khi lão điện chủ chết trong chiến tranh, lẽ ra hắn phải kế nhiệm vị trí điện chủ, nhưng vì hắn thả đi một kẻ địch quan trọng trong thần chiến, phạm phải sai lầm lớn nên bị tù tại băng vương tinh. Đây là một nhân vật mà huyết tuyệt chiến thần vốn tính cuồng ngạo cũng hết mực tôn sùng. Tiểu Hắc cười một tiếng dài, băng hoàng đã xuất quan, dù băng vương tinh có thần linh, hiện tại bọn hắn cũng phải quy củ, không dám động thủ, khẳng định đến băng hoàng cung bái kiến. Trận pháp của bản hoàng đã thành, Trương Nhược Trần, đi thôi, hôm nay chúng ta cửu thiên thập địa tru thần tru ma, kẻ cản đường giết không tha trên quan tinh đài cao nhất thần nữ lâu, mười mấy gia chủ thế lực lớn đỉnh tiêm địa ngục giới tề tụ. Linh, La Sinh Thiên, Cô Xạ Tỉnh, Họa Tinh, Trác Vũ Nông, Diêm Hoàng Đồ. Bọn hắn đều là những tồn tại uy danh hiển hách, thế lực bối cảnh cường hoành. Giờ phút này, bọn hắn nhìn ra xa thương khung, nhìn xem đầy trời huyết hải thần quang. Thiên vận ti tư không không mang theo thần khí đến băng vương tinh, băng hoàng lại xuất quan, đây không phải một sự trùng hợp. Chẳng lẽ, việc khởi động thần khí đã chọc giận đến lão nhân gia ông ta? Là vận mệnh thần điện đệ nhất cường giả, Trác Vũ Nông ngược lại trấn định không gì sánh được. Thần linh không thể nhúng tay thế tục, cho dù băng hoàng xuất quan, cũng không cải biến được kết cục của Trương Nhược Trần. Lại nói, với tu vi cảnh giới của băng hoàng, xem bọn hắn, chỉ sợ cũng như nhìn một đám tiểu hài tử đang đánh náo, làm sao lại nhúng tay. Lâu chủ thần nữ lâu, Dạ Mạn Mạn, là một nữ tử xinh đẹp chừng 20 tuổi, lưng ngọc cởi trần, một đôi quan diệp động lớn lơ lửng phía trên, bề ngoài phong tình vạn chủng, thế nhưng ánh mắt thâm trầm nội liễm, số tuổi thật sự đã vượt qua vạn tuế. Nàng an bài một hàng thị nữ, đem các loại hồn thực quý hiếm, thánh quả, thánh nhục, huyết tửu bày ra trên bàn. Băng hoàng đã xuất quan, chuyện này hôm nay không nên huyên náo quá lớn, càng không nên dính vào mùi máu tanh. Mạn Mạn cho rằng, chỉ cần Trương Nhược Trần giao ra thất thủ lão nhân cùng cực phẩm bản nguyên thần tinh, liền thả hắn rời đi. Dạ Mạn Mạn ôn nhu thì thầm. Thả hắn rời đi. Hắn cùng thất thủ lão nhân đảo loạn trật tự vận mệnh thần vực, lại còn giết chết Hình Thiên cùng Thương Bạch Tử, phạm phải sai lớn như thế, há có thể tha thứ? Tài Quyết đại nhân, người cảm thấy có thể tha sao? Nguyên Bản Tịch nói xong, chắp tay, hướng Trác Vũ Nông một mực nhắm mắt không nói nhìn lại. Nếu mọi chuyện này thật sự là hắn làm, Tài Quyết ti tuyệt không nhân nhượng. Trở lại vận mệnh thần điện, bản tọa sẽ đi hướng Phúc Lộc thần tôn thỉnh tội. Trác Vũ Nông nói. Trên khuôn mặt Nguyên Bản Tịch, hiện ra dáng tươi cười lẽ ra như vậy. Hắn biết rõ, Tài Quyết ti một mực xem Trương Nhược Trần là dị đoan, muốn trừ khử cho thống khoái, chỉ bất quá, Trương Nhược Trần có huyết tuyệt chiến thần, Phúc Lộc thần tôn, La Diễn đại đế che chở, không thể tùy ý giết chết, phải có sự xuất nổi danh. La Sinh Thiên hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe lời của một nữ tử thần nữ thập nhị lâu, liền muốn định tội đệ nhất nhân thú thiên chi chiến, các ngươi quá không đem huyết tuyệt gia tộc cùng Thiên La thần quốc để vào mắt. Nguyên Bản Tịch không sợ thân phận La Sinh Thiên, cười lạnh nói, thần hoàng tử đây là muốn đem Thiên La thần quốc cùng Trương Nhược Trần buộc chung một chỗ. Chẳng lẽ hành động của Trương Nhược Trần đều là Thiên La thần quốc âm thầm sai sử cùng duy trì? Chẳng lẽ thần hoàng tử sớm đã đạt được một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh? La Sinh Thiên tức giận, hai mắt thần quang cuồn cuộn, nói, ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút, nếu không huynh trưởng ngươi cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Mọi người đều nghe thấy, thần hoàng tử muốn giết ta. Nếu ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khẳng định là Thiên La thần quốc hạ hắc thủ. Nguyên Bản Tịch vừa cười, vừa nói. La Sinh Thiên tức giận đến run rẩy, chuẩn bị xuất thủ. Diêm Hàn Yên ngăn hắn lại, thấp giọng nói, Nguyên Bản Tịch dù dựa vào huynh trưởng hắn, mới dám không nhìn thân phận thần hoàng tử của Điện Hạ, thế nhưng, tu vi tự thân hắn lại cực kỳ cường đại, Điện Hạ vừa mới đột phá đến thiên vấn cảnh không lâu, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Linh nói, mọi người hiện tại tranh luận có ý nghĩa gì? Chờ Tư Không Giá Lâm, khởi động Thiên Xu Châm, đem Trương Nhược Trần bắt giữ, hết thảy sẽ rõ. Đúng vậy, thất thủ lão nhân cùng cực phẩm bản nguyên thần tinh có trên người Trương Nhược Trần hay không, bắt lấy hắn, tự nhiên cũng nhất thanh nhị sở. Ha ha. Nguyên Bản Tịch giơ lên chén thanh đồng phong cách cổ xưa, đối với La Sinh Thiên ra hiệu, uống một ngụm âm hồn tuyền. Bạch Khanh Nhi ngồi trong một cung uyển cách quan tinh đài không xa, cùng Thượng Quan Khuyết đánh cờ, nói, lão sư kỳ nghệ tinh xảo, khiến Khanh Nhi bội phục. Không biết, một thân kỳ nghệ này, có truyền cho Trương Nhược Trần hay không? Đài cờ, đặt dưới một cây liễu lớn. Bầu trời rơi xuống bông tuyết, tới gần cây liễu sẽ tự động hòa tan, hóa thành từng sợi mây mù màu trắng. Thượng Quan Khuyết nói, Nhược Trần giống như ngươi học cái gì cũng rất nhanh, duy chỉ không thích đánh cờ. Hắn nói, ván cờ quá rườm rà, đủ loại bố trí mệt mỏi tâm, chỉ có người tâm cơ thâm trầm mới có thể nghiên cứu thứ này. Vậy thì phiền toái. Tử cục hôm nay, chẳng phải là hắn không phá được. Bạch Khanh Nhi nói. Thượng Quan Khuyết tay về hắc tử, vốn muốn lạc tử, nghe vậy, tay chợt dừng lại, đem quân cờ thả lại trong hộp. Ông nói, đối với người không thích đánh cờ mà nói, kỳ thật cũng có thể phá tử cục. Bạch Khanh Nhi mặt lộ vẻ cười yếu ớt, xin mời lão sư chỉ giáo. Bành! Thượng quan Khuyết phất tay đánh xuống, đài cờ một chia làm hai. Quân cờ đen trắng, rơi xuống một chỗ. Không thích đánh cờ, liền đổ nhào ván cờ này. Thượng quan Khuyết nói. Bạch Khanh Nhi rất lạnh nhạt, đứng lên, dưới cây liễu phát họa ra phong tình tú lệ cực điểm, ánh mắt nhìn về phía quan tinh đài bỗng nhiên trở nên ầm ĩ, tự hồ xảy ra sự tình không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ thiên vận ti tư không đến rồi? Kia là Trương Nhược Trần, hắn thế mà chủ động hiện thân. Dạ Mạn Mạn nhìn ra xa phố dài màu trắng bị băng tuyết bao trùm, Trương Nhược Trần cùng một con đại điểu cao bằng người, đi giữa đường phố, hướng thần nữ lâu mà tới. Những nơi đi qua, gió lốc đột nhiên nổi lên, phát ra trận trận tiếng thét. Các tu sĩ đại thế lực, tất cả đều đổ dồn ánh mắt qua, cảm thấy khó có thể tin. Tiểu tử này, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. La Sinh Thiên trong lòng lo lắng, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, đám người thèm nhỏ dãi cực phẩm bản nguyên thần tinh, rõ ràng hơn quyết tâm giết hắn của Tài Quyết Ti. Cô xạ Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, chân mày cau lại. Nàng vốn cho rằng, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ sử dụng không gian chi đạo, cưỡng ép phá vỡ trận pháp thần nữ thành đào tẩu, như vậy mới có một chút hy vọng sống. Lại không nghĩ, Trương Nhược Trần gan lớn như vậy, lại dám trực tiếp hướng thần nữ lâu mà tới. Hắn hẳn là cho rằng, thân phận mình đặc thù, đám người không dám giết hắn. Lần này làm thế nào mới tốt? Nàng có ý âm thầm tương trợ, hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, không ai dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, cùng hơn 10 thế lực lớn đỉnh tiêm là địch. Nguyên bản Tịch mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hưng phấn đứng lên. Hòa Tinh Tàn Tận Cốt Hải, âm thanh âm trầm, nói, bên cạnh hắn là cái gì quái điểu, một con điêu sao? Là cú mèo, danh xưng đồ thiên sát địa chi hoàng, tù vi rất là bất phàm. Dạ Mạn Mạn nói. Hòa Tinh lộ ra một đạo ý cười khinh thường, nói, tù vi cao mới có ý tứ, vừa vặn có thể nướng lên ăn. Không chỉ tu sĩ trong thần nữ lâu thấy Trương Nhược Trần. Trong thần nữ thành, còn có một số thế lực không biết cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế, đơn thuần là đến tìm hiểu tin tức, cũng bị kinh động. Bạch Khanh Nhi trầm mặt nửa ngày, nói, Trương Nhược Trần lần này ngược lại có chút vượt quá dự liệu của ta, đảm phách không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Đáng tiếc, tu vi quá yếu, còn xa xa không đủ để lật tung bàn cờ. Cường giả có thể dùng lực lượng, đánh vỡ ván cờ. Kẻ yếu làm như vậy, chỉ có thể nói châu chấu đá xe. Thượng quan Khuyết thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại. Tiểu Hắc đi bên cạnh Trương Nhược Trần, thân thể lung lay túng túng, sức gió trên thân tràn ra ngoài, cho người ta một loại tư thái cường thế mà buông thả. Người có thể thu hồi sức gió không? Trương Nhược Trần nói. Không được, đây là trận đại chiến thật sự trên ý nghĩa đầu tiên sau khi bản hoàng khôi phục tu vi, ra sân nhất định phải cao điệu. Nếu không vì băng hoàng xuất quan, khiến huyết vụ che đậy trời, bản hoàng đến làm ra một chút thiên địa dị tượng mới được. Tiểu Hắc cố chấp nói. Trương Nhược Trần rất khó tưởng tượng, đây là một lão quái vật sống vượt qua 100.000 năm, tính cách nhị đến vô xuất kỳ hữu. Nào có dáng vẻ vững vàng. Tiểu Hắc lại nói, bản hoàng vẫn rất ngạc nhiên, chúng ta trực tiếp đánh ra thần nữ thành là được, làm gì đi thần nữ lâu gặp những người kia. Vì Bạch Khanh Nhi. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc lắc đầu, nói, người muốn đi cùng nàng đối chất. Vô dụng, trong những thế lực kia, cùng ngươi có thù chiếm đa số. Thế nhưng là cùng nàng có thù, lại càng ít. Huống hồ Tiểu Bạch giảng, rất nhiều đều là sự thật, có lý có cứ. Mà ngươi nói, rất nhiều địa phương đều giải thích không thông. Nếu là bản hoàng cũng sẽ tin nàng. Ta không cầu bọn hắn tin ta, chỉ muốn lấy phương thức này nhắc nhở bọn hắn, đề phòng Bạch Khanh Nhi. Đồng thời cũng là cố tình bày nghi trận, để bọn hắn khó mà phán đoán chân tướng. Trương Nhược Trần lại nói, trực tiếp đánh đi ra, cho dù thoát thân, cũng khẳng định sẽ lọt vào truy sát vô tận, càng ngồi vững ta có được cực phẩm bản nguyên thần tinh. Thế nhưng, đi gặp bọn hắn một lần, lại có thể khiến bọn hắn sinh lòng nghi ngờ, sau này bọn hắn chắc chắn sẽ không coi nhẹ Bạch Khanh Nhi. Chuyến này, nhất định phải đi. Một đường thông suốt, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc tiến vào thần nữ lâu, bay lên quan tinh đài. Ánh mắt tất cả tu sĩ, đồng loạt rơi trên người Trương Nhược Trần, trong đó một ít tu sĩ, càng lấy ra thánh khí, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đại thánh ở đây, cơ hồ mỗi một người, tu vi đều hơn xa Trương Nhược Trần. Thế nhưng, dưới áp chế thánh uy của bọn hắn, Trương Nhược Trần vẫn tự nhiên, vê một viên thánh quả trên bàn, cắn một cái, niềm nở cười nói, nghe nói, tu sĩ thần nữ thập nhị lâu, nói xấu tại hạ đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh. Không biết, vị tu sĩ kia, có dám đi ra đối chất với ta? Tiểu Hắc thấy khí thế Trương Nhược Trần không đủ, ở bên cạnh hét lớn, đối chất nhau. Trương Nhược Trần lại nói, chư vị trông thấy ta xuất hiện, tựa hồ rất kinh ngạc. Không cần kinh ngạc, ta Trương Nhược Trần là từ gió tanh mưa máu đi tới, cảnh tượng gì chưa từng gặp qua. Một chút tôm tép nhãi nhép, còn dọa không được ta. Tiểu Hắc rống to, không dọa được ta. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi, ta đã đến, ngươi còn không hiện thân. Tiểu Hắc rống to, còn không hiến thân. Nguyên Bản Tịch hừ lạnh một tiếng, từ trong đám người đi ra, tử khí trên thân như tuyến văn tràn ngập, nói, Trương Nhược Trần, ngươi như rùa đen rút đầu, đều né lâu như vậy, rốt cục chịu đi ra rồi. Xem ra ngươi cũng biết, từ Không Thiên Vận Ti đến Băng Vương Tinh. Trương Nhược Trần chầm chầm nhìn qua, nói, ngươi là ai, xưng tên ra. Tiểu Hắc rống to, xưng tên ra. Nguyên Bản Tịch. Nguyên Bản Tịch chắp hai tay sau lưng, ánh mắt không nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần, nhìn xéo lên thiên khung, cố ý lộ ra bộ dáng khinh thị. Hắn cho rằng, sau khi mình báo ra danh tự, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ lộ vẻ sợ hãi. Ta là ngoại tôn Huyết Tuyệt Chiến Thần, đại biểu mặt mũi Huyết Tuyệt gia tộc. Càng là người chấp chưởng vận mệnh thiên lệnh, cũng đại biểu mặt mũi vận mệnh thần điện. Ngươi dám nhục ta, hôm nay, ta nhất định chém ngươi. Trương Nhược Trần ngón tay sờ vào nhẫn không gian, lôi ra chí tôn thánh khí Ô Kim Chiến Thiên Trụ, thẳng hướng Nguyên Bản Tịch vào đầu bổ tới. Ta nhất định chém ngươi. Tiểu Hắc hét lớn một tiếng, hai tay bóp trảo, một trảo chụp vào hạ tam lộ của Nguyên Bản Tịch. Công kích trên dưới, phối hợp đến thiên y vô phùng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không chỉ khiến Nguyên Bản Tịch giật nảy mình, những tu sĩ khác cũng kinh hãi, nhao nhao lùi lại. Tình huống như thế nào? Nhiều cường giả như vậy ở đây, Trương Nhược Trần lấy đâu ra lá gan dám xuất thủ trước? Rạng sáng còn có một chương Nguyên Bản Tịch vốn là tu vi vạn tử nhất sinh cảnh, trải qua vạn trận chiến mà không chết, dù không ngờ Trương Nhược Trần lại cường thế xuất thủ, kinh trụ một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh trong lòng mừng rỡ. Đang lo tìm không thấy cơ hội giáo huấn Trương Nhược Trần một trận, lại không nghĩ hắn chủ động đưa tới cửa. Khi chưa tìm được thất thủ lão nhân cùng cực phẩm bản nguyên thần tinh, đương nhiên không thể giết Trương Nhược Trần, nhưng lại có thể giáo huấn hắn một trận, thậm chí thừa cơ phế bỏ tu vi. Phế bỏ một nguyên hội cấp thiên tài, đủ để hắn danh chấn địa ngục giới, thậm chí lưu danh sử sách. Mà lại, cũng là trút giận cho huynh trưởng, vì nguyên gia vãn hồi mặt mũi. Là ngươi Trương Nhược Trần chủ động xuất thủ, vậy coi như bị phế sạch, Huyết Tuyệt gia tộc cũng không mặt mũi tìm ta phiền phức. Ngân ngân. Trong đầu Nguyên Bản Tịch, trong khoảnh khắc hiện lên muôn vàng suy nghĩ, lập tức hét dài một tiếng, Trương Nhược Trần, đã ngươi muốn chém ta, hôm nay bản tọa liền cùng ngươi liều cá chết lưới rách. Nghe vậy, La Sinh Thiên lần nữa tức đến run rẩy, chỉ cảm thấy Nguyên Bản Tịch đã mất hổ thẹn tới cực điểm. Đường đường đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, cùng đại thánh bách gia cảnh giao thủ, lại hô lên cá chết lưới rách như vậy. Hắn muốn làm gì? Hắn đây là muốn nhân cơ hội giết Trương Nhược Trần sao? Điện hạ yên tâm, nếu Nguyên Bản Tịch thực có can đảm hạ tử thủ, lão phu sẽ cứu phò mã. Diêm Hàn Y truyền âm cho La Sinh Thiên. Trong lòng La Sinh Thiên rất giận, tức giận không chỉ Nguyên Bản Tịch, còn có Trương Nhược Trần. Bản hoàng tử đã là thiên vấn cảnh, còn phải nhịn xuống ác khí trong lòng, ngươi một đại thánh bách gia cảnh, vậy mà lỗ mãng, hướng Nguyên Bản Tịch xuất thủ, đây chẳng phải tự mình chuốc khổ. Còn có thể làm sao, hắn đã xuất thủ, chỉ có thể. La Sinh Thiên còn chưa nói xong, trên quan tinh đài đã là máu tươi phiêu tán rơi rụng, nương theo tiếng kêu thảm thiết chói tai, Nguyên Bản Tịch bị ném ra ngoài. Bành! Nguyên Bản Tịch ngã trên đất, hai tay che hạ thân máu me đầm đìa, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là đau đến cực điểm, khiến một vị đại thánh không thể đứng dậy. Ngoài trừ số ít đại thánh hiểu rõ thực lực Tiểu Hắc, tu sĩ còn lại đều lui lại lần nữa. Hòa Tinh lúc trước công bố muốn nướng Tiểu Hắc lên ăn, trong miệng khô khốc, hít một hơi khí lạnh. Con cú mèo này, thực lực vậy mà cường đại như thế, mà lại còn rất âm hiểm. Thật ra Nguyên Bản Tịch phi thường cẩn thận, biết Trương Nhược Trần dù mới bách gia cảnh, nhưng chiến lực cường hoành, huống chi còn có chí tôn thánh khí trong tay, càng không thể khinh thường. Vì thế, hắn đem toàn bộ tinh thần lực khóa chặt trên người Trương Nhược Trần, đánh ra một chiêu thánh thuật ấn pháp thiên vấn cấp. Nhưng ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới, con cú mèo như con vẹt bép xếp, bị hắn bỏ qua, giống như sủng vật của Trương Nhược Trần, lại có thể một trảo phá mất hộ thể đạo vực cùng thánh giáp của hắn. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nếu tu vi cao như thế, vì sao như kẻ ngốc vậy? Nguyên Bản Tịch ý thức được, đây là một âm mưu nhắm vào hắn, con cú mèo kia sở dĩ biểu hiện ra vẻ ngốc nghếch, chính là để tê liệt hắn. Trương Nhược Trần thôi động chí tôn thánh khí, phát động công kích, càng là phân tán sự chú ý của hắn. Chủ quan. Không ngờ Trương Nhược Trần so ta còn âm hiểm xảo trá hơn. Nguyên Bản Tịch nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm tàn đến cực điểm. Thụ thương là nhỏ, mất mặt là lớn, mặt mũi này nhất định phải tìm về. Xoạt. Giữa thiên địa tử vong chi khí, hướng nửa người dưới của hắn hội tụ tới, thường thế rất nhanh khôi phục. Nguyên Bản Tịch đứng lên, gọi ra một cây ngân văn tam xoa kích, nói, mối nhục hôm nay, không đội trời chung. Không giết hai người các ngươi, bản tọa sau này còn mặt mũi nào đặt chân ở địa ngục giới. Trong cơ thể Nguyên Bản Tịch, tuôn ra mấy trăm tỷ đạo thánh đạo quy tắc, ngưng tụ thành một tòa thế giới đạo vực quỷ dị. Trong thế giới, bầu trời âm u, ngàn dặm sa mạc, từng tòa thạch phong nguy nga đứng vững, hoặc hiện lên hình thái thần Phật, hoặc như sư tử khiếu thiên, hoặc giống cự kiếm sinh trưởng ở mặt đất. Trương Nhược Trần bị kéo xuống thế giới đạo vực của hắn, cầm ô kim chiến thiên trụ trong tay, nói, giết ngươi, một mình ta là đủ. Cơ hội nhất chiến thành danh ngay trước mắt, sao có thể bỏ lỡ? Đầu ngọn gió không thể bị Trương Nhược Trần cướp đi. Thân thể Tiểu Hắc lập tức bành trướng gấp 10 lần, hóa thành một con cự ưng đầu mèo, nói, hay là bản hoàng tới đi. Người này nhục ngươi quá đáng, tội không thể tha. Ngươi đi hâm nóng một bầu rượu cho bản hoàng, nhìn bản hoàng một móng chém hắn. Bá một tiếng, Tiểu Hắc đã bay ra ngoài, lấy hai cánh trảm phá trùng điệp cách trở trong đạo vực. Bay đến trên đỉnh đầu Nguyên Bản Tịch, trong miệng nó phun ra một ngụm bất tử thần hỏa, bao phủ Nguyên Bản Tịch. Nhiệt độ hỏa diễm quá cao, trong nháy mắt đốt xuyên thế giới đạo vực, tiêu tán đến trên quang tinh đài. Bất tử thần hỏa. Dạ Mạn Mạn biến sắc, từ trong tay áo vê ra một tấm bùa chú, đánh ra ngoài. Trong phù lục, bay ra lít nha lít nhíp phù văn, xen lẫn thành một tòa không gian độc lập, ngăn cản bất tử thần hỏa thiêu hủy quang tinh đài, thậm chí toàn bộ thần nữ lâu. Mấy vị đại thánh cũng xuất thủ, phóng xuất ra đạo vực, trợ giúp Dạ Mạn Mạn. Nguyên lai không phải cú mèo, là bất tử điểu. Mà lại, bất tử điểu kia, tựa hồ còn đạt đến vô thượng cảnh. Bên người Trương Nhược Trần lại có cường giả như thế, chẳng lẽ là Huyết Tuyệt Chiến Thần lưu lại người hộ đạo cho hắn? Linh nói, La Sinh Thiên tâm tình rất tốt, thôi động thần mục, nhìn kỹ Nguyên Bản Tịch bị bất tử thần hỏa đốt thành bộ dáng gì. Oanh! Một tôn quỷ tu mặc cổ giáp, hóa thành quang trụ màu đen, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên quang tinh đài. Nó cầm một thanh kiếm bản rộng dài 2 mét, bổ ra phù văn, xâm nhập vào trong bất tử thần hỏa, ôm Nguyên Bản Tịch bị thiêu đến chỉ còn nửa thân thể ra. Chính xác hơn là ôm ra một khối than cốc hình người màu đen. Thế mà không sợ bất tử thần hỏa, chẳng lẽ là một tôn quỷ đế cửu kiếp? Là quỷ bộc bên người Nguyên Thiên Mạch. Bất tử thần hỏa của con cú mèo kia cũng quá kinh khủng đi, chỉ trong thời gian một hơi thở, Nguyên Bản Tịch vậy mà vứt bỏ nửa cái mạng. Nếu chậm một chút, chẳng phải đã hóa thành tro bụi, sinh cơ diệt hết. Quỷ bộc đã xuất hiện, Nguyên Thiên Mạch cũng nên đến. Tiểu Hắc lấy cánh trảm phá không gian do phù lục hình thành, hướng quỷ bộc cùng Nguyên Bản Tịch nhào tới, quát, bản hoàng muốn giết người, ai dám cứu. Thân thể quỷ bộc cao tới 3m6, kiếm bản rộng trong tay vung chém tới như cánh cửa. Trên thân kiếm, tuôn ra 5 tầng minh văn vương cấp, nổ bắn ra kiếm quang chói mắt. Móng vuốt Tiểu Hắc cùng kiếm bản rộng đụng vào nhau. Ầm ầm. Cánh tay quỷ bộc bạo liệt, kiếm bản rộng trong tay bay ra ngoài. Mắt thấy Tiểu Hắc sắp một trảo bẻ vụn quỷ thể của nó, móng vuốt lực lớn vô cùng, lại bị hai ngón tay dài nhỏ ngăn trở. Nguyên Thiên Mạch không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh quỷ bộc, một tay chắp sau lưng, tay kia bóp thành kiếm chỉ, đánh vào trảo tâm móng vuốt Tiểu Hắc, trong miệng khẽ đọc một tiếng, trở về. Một vòng gợn sóng năng lượng từ ngón tay hắn cùng móng vuốt Tiểu Hắc tuôn ra. Tiểu Hắc bay ngược trở về, khi rơi xuống đất, thân thể biến thành kích thước ban đầu, lại lảo đảo lui mấy bước, lúc này mới đứng vững, cuồng ý trên người giảm mạnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn Nguyên Thiên Mạch. Là hắn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Nguyên Thiên Mạch. Sau khi kết thúc thú thiên chi chiến, Huyết Đồ nhắc nhở Trương Nhược Trần phải cẩn thận Nguyên Thiên Mạch. Vì vậy, Trương Nhược Trần tận lực điều tra tư liệu của hắn, đối với vị cao thủ truyền kỳ đứng đầu thần trữ bản này, tự nhiên là biết sơ lược. Nguyên Thiên Mạch có một mái tóc dài trắng nõn như tuyết, nhưng không có một tia cảm giác tang thương, ngược lại lạnh lùng cao nhã, là một nam nhân đủ để khiến thiên hạ nữ tử si mê. Sau khi hắn xuất hiện, ánh mắt của nữ tu ở đây quả thực đều bị hấp dẫn tới. Cửu tử niết bàn bất tử điểu, vậy mà xuất hiện ở thời đại này, có chút ý tứ, đáng tiếc không mạnh như trong truyền thuyết. Nguyên Thiên Mạch nhàn nhạt nói xong câu này, liền nhô ra bàn tay sạch sẽ không tì vết, cách không hướng Nguyên Bản Tịch nhấn một cái. Lập tức, bất tử thần hỏa xâm nhập vào trong cơ thể Nguyên Bản Tịch, đều bị rút ra, hóa thành một đóa ngọn lửa, xuất hiện trong lòng bàn tay Nguyên Thiên Mạch. Nguyên Thiên Mạch thu 5 ngón tay lại, xoẹt một tiếng, bất tử thần hỏa dập tắt. Trên mặt đất, Nguyên Bản Tịch đã thành một nửa than cốc, trong cơ thể tuôn ra tử vong chi khí nồng hậu, thân thể nhanh chóng khôi phục thành hình dáng con người. Sinh mệnh lực của đại thánh chính là cường đại như vậy. Sinh mệnh lực của đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh càng mạnh hơn, chỉ cần chưa chết hết, liền có thể nhanh chóng đoàn tụ thân thể. Khí tức trên thân Nguyên Bản Tịch suy yếu vô cùng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Nguyên Thiên Mạch. Đây là một viên sinh tử đại hoàng đan, cầm lấy ăn vào. Nguyên Thiên Mạch lấy ra một hộp ngọc, giao cho Nguyên Bản Tịch. Đa tạ tứ ca. Nguyên Bản Tịch vội vàng tiếp nhận đan dược, lần này hắn đánh giá sai đối thủ, không chỉ bị thương nghiêm trọng, mà tu vi tổn hao nhiều, không có trăm năm thời gian, mơ tưởng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng có đan này, hắn rất nhanh sẽ khôi phục. Các đại thánh ở đây không khỏi sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Đừng nói bọn họ, ngay cả Trương Nhược Trần cũng cảm thán không thôi, ta giúp Bất Tử Huyết tộc cướp đoạt vị trí thứ nhất của thập tộc, mới được ban thưởng một viên sinh tử đại hoàng đan, còn không nỡ phục dụng. Nguyên Thiên Mạch lại tiện tay đưa ra một viên, không hổ là cường giả đứng đầu dưới thần cảnh, nội tình rất sâu. Sinh tử đại hoàng đan là đan dược chữa thương chuẩn đế phẩm, có thần thạch cũng không mua được. Tiểu Hắc truyền âm cho Trương Nhược Trần, cẩn thận, người này không thể coi thường. Trong khi Trương Nhược Trần đang đánh giá Nguyên Thiên Mạch, ánh mắt của Nguyên Thiên Mạch cuối cùng rời khỏi Tiểu Hắc, rơi xuống trên người hắn, nói, ngũ đệ ta sai trước, gặp một kiếp này, chẳng trách ai. Trương Nhược Trần cười nói, cuối cùng cũng gặp một người hiểu chuyện. Câu rùa đen rụt đầu của Nguyên Bản Tịch, nếu là những tu sĩ lòng dạ sâu khác, sẽ coi như không nghe thấy, căn bản sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Trương Nhược Trần lại càng nghe nhiều lời nhục mạ khó nghe, đã sớm thản nhiên, đương nhiên không để lời này trong lòng. Sở dĩ xuất thủ, chỉ vì không muốn tỏ ra khúng núng, khiến người ta cảm thấy tâm hắn có tật. Càng cường thế, ngược lại đám người sẽ hoài nghi, cực phẩm bản nguyên thần tinh có phải ở trên người hắn hay không. Càng có lực lượng, nói lời, mọi người càng tin. Ta bị oan uổng, ta là người bị hại, cực phẩm bản nguyên thần tinh không có ở chỗ ta. Ai dám nói xấu ta, ta liền muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần nhất định phải truyền đạt tín hiệu như vậy đến đám người. Nguyên Thiên Mạch nhìn xung quanh, nói, đã ngươi và thần nữ thập nhị phường đều cho rằng mình đúng, vậy có nghĩa là có người nói dối. Kẻ nói dối, nhất định biết cực phẩm bản nguyên thần tinh ở đâu. Vậy, mời Bạch cô nương ra đây, ta thật chờ mong, cũng rất muốn biết, đến cùng ai bản lĩnh lớn như vậy, có thể đùa bẩn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Kẻ này, phải chết. Bạch Khanh Nhi khoác lên mình một thân trường bào màu đỏ thẫm rộng rãi, bước lên quan tinh đài, nghênh đón những bông tuyết lạnh lẽo bay lả tả, xuất hiện trước mắt mọi người. Vẻ dịu dàng động lòng người mềm mại kia, tự như một vị khuê trung thục nữ đọc đủ thứ thi thư, dáng vẻ yếu đuối, không hề có chút cường thế của người tu luyện, cũng chẳng mang phong trần khí của nữ tử thần nữ thập nhị phương. Khí chất thanh nhã, điềm đạm ấy lại tràn ngập sức hút đến cực hạn, khiến dung nhan vốn đã nghiêng nước nghiêng thành của nàng, phản phất có thể làm hồn nam nhân điên đảo. Bạch Khanh Nhi vẫn luôn thần bí, đây là lần đầu tiên nàng lộ chân dung trước đông đảo tu sĩ. Dẫu cho là Trương Nhược Trần, Nguyên Thiên Mạch, Trác Vũ Nông, Linh, Diêm Hoàng Đồ, những người đến từ chủng tộc khác nhau, từng gặp vô số mỹ nữ tuyệt đỉnh, tâm cảnh lại càng cao thâm, cũng đều bị ánh mắt của nàng thu hút. Nàng vừa xuất hiện, phản phất nơi này biến thành vùng đất tường hòa, mọi mâu thuẫn và tranh chấp đều tan biến. Nàng chính là Bạch Khanh Nhi, con gái của Bạch Hoàng Hậu và Hoang Thiên Đại Thần. Quá thanh lệ, chỉ dung mạo này thôi cũng đủ được xưng tụng là thứ vũ khí giết người đoạt hồn rồi. Linh mang theo ánh mắt thưởng thức, cảm thán. Hòa Tinh nói, khó trách Vu Mã Cửu Hành vì nàng mà ra mặt, khiêu chiến Trác Vũ Nông, đích thật là hồng nhan họa thủy. Ngày xưa Bạch Hoàng Hậu là nữ tử có thể sánh ngang Nguyệt Thần, có vài vị thần linh lúc trẻ tuổi đều từng theo đuổi nàng. Nàng là con gái của Bạch Hoàng Hậu, dung mạo như vậy, không có gì lạ. Diêm Hoàng Đồ nói. Bạch Khanh Nhi cầm trong tay một quyển thẻ tre, bước về phía Trương Nhược Trần, trên người mang theo mùi thư hương nhàn nhạt, nói, Nhược Trần công tử, từ biệt vận mệnh thần vực, chúng ta lại gặp mặt. Trương Nhược Trần liếc qua thẻ trúc trong tay nàng, còn mắt đột nhiên co lại. Chữ viết trên thẻ trúc, hắn vô cùng quen thuộc. Trương Nhược Trần tập trung ý chí, nói, không lâu trước đây, chúng ta tại Cơ Phong Thánh Phủ chẳng phải mới gặp qua sao? Tại hạ còn suýt chút nữa mất mạng trong tay Bạch cô nương chẳng lẽ đã quên rồi? À phải rồi, tại vận mệnh thần vực, Bạch cô nương muốn giết ta diệt khẩu, ta may mắn mới đào thoát. Cho nên, ta một chút cũng không muốn gặp lại cô nương. Bạch Khanh Nhi lạnh nhạt thông dong, nói, ngươi cùng thất thủ lão nhân tại thần nữ lâu, đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh, khiến thần nữ thập nhị phường trở thành mục tiêu công kích, ta chỉ muốn truy hồi cực phẩm bản nguyên thần tinh mà thôi. Trương Nhược Trần nói rất rõ ràng, thứ nhất, ta và thất thủ lão nhân căn bản không quen, làm sao có thể hợp tác. Thứ hai, nơi cất giữ năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, chỉ có thần nữ lâu và 17 thế lực lớn mới biết, ta dù muốn trộm, cũng không có cơ hội. Thứ ba, cô nương tu vi cao tuyệt, bên cạnh lại có một con không gian phỉ thúy ô quy tu vi vô thượng cảnh, trộm lấy cực phẩm bản nguyên thần tinh hẳn là dễ dàng hơn mới đúng. Nàng vốn là giai nhân, vì sao lại vừa ăn cướp vừa la làng? Tu sĩ ở đây đều là hạng người khôn khéo, nghe Trương Nhược Trần nói một tràng, trong lòng dâng lên nghi ngờ. Bên cạnh Bạch Khanh Nhi, thật có một con ô quy tinh thông không gian chi đạo, còn đạt đến vô thượng cảnh. Không đợi Bạch Khanh Nhi mở miệng, Trương Nhược Trần lại nói, mọi người tuyệt đối đừng bị vẻ ngoài mỹ lệ của Bạch cô nương này lừa gạt, tu vi của nàng phi thường cường đại, thần nữ thập nhị phường cũng có vô số cao thủ. Một vài thế lực lớn ở đây, chỉ sợ còn chưa chắc hơn được. Bạch Khanh Nhi than nhẹ, nói, thần nữ thập nhị phường, 180 lâu. Mỗi một tòa thần nữ lâu ở đâu, tu sĩ địa ngục giới đều rõ ràng. Thần nữ lâu sao dám đối địch với các đại thế lực? Mọi người đều biết, thần nữ thập nhị phường từ trước tới giờ không tham gia bất kỳ tranh đấu nào, càng rõ ràng hơn, chúng ta không có thực lực tranh đoạt bản nguyên thần điện, cho nên, sẽ không làm loại chuyện không biết tự lượng sức mình này. Lại nói, lúc Đàm Phi tự bạo thánh nguyên, suýt chút nữa hủy diệt cả tòa thần nữ lâu. Vì thứ hư vô mờ mịt, có khả năng căn bản không tồn tại bản nguyên thần điện, thần nữ thập nhị phường còn chưa đến mức điên cuồng như vậy. Thế nhưng, những chuyện điên cuồng tương tự, Nhược Trần công tử lại không hề nương tay. Không thể không nói, những lời của Bạch Khanh Nhi rất có đạo lý. Ở đây không ai tin, thần nữ thập nhị phường có gan lớn như vậy, dám đối địch với 17 thế lực lớn. Một khi sự việc bại lộ, 17 thế lực lớn nổi giận, 180 lâu của các nàng, chắc chắn không còn sót lại chút gì. Nói cho cùng, vẫn là do mọi người căn bản không xem thần nữ thập nhị phường ra gì. Một đám nữ tử dựa vào sắc đẹp, có thể gây ra uy hiếp lớn đến đâu. Trác Vũ Nông ngồi trên ghế, nói, Trương Nhược Trần, người biết nhiều như vậy, tại vận mệnh thần vực, vì sao không nói ra? Trương Nhược Trần nói, ta đích xác thấy Bạch Khanh Nhi và Thương Bạch Tử giết chết Hình Thiên và Thất Thủ Lão Nhân. Thế nhưng, tu vi ta thấp, lúc ấy không thể xác định, những gì mình thấy có phải là chân tướng hay không. Vạn nhất có tu sĩ tu vi cường đại, biến hóa thành hình dạng của bọn họ, cố ý lừa dối ta thì sao? Lại nói, lúc ấy Tài Quyết Đại Nhân rõ ràng là cố ý nhằm vào ta, trong lòng ta rất hoài nghi, ngươi và Bạch Cô Nương có giao dịch gì đó mờ ám. Nếu không có hậu trường cường đại duy trì, thần nữ thập nhị phường làm sao dám đắc tội 17 thế lực lớn? Nghe vậy, ánh mắt Trác Vũ Nông hóa thành hai đạo thần quang lợi kiếm, đâm thẳng về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ấn lòng bàn tay, vận mệnh thiên lệnh hiển hóa ra, tản mát ra vận mệnh chi quang chói mắt, ngăn cản hai đạo mắt thần quang kiếm của nàng. Trác Vũ Nông dù tức giận, vẫn không dám công kích vận mệnh thiên lệnh, vội vàng thu hồi ánh mắt, nói, ngươi đã nắm giữ vận mệnh thiên lệnh, tốt nhất đừng làm ra chuyện tổn hại danh dự vận mệnh thần điện. Nếu không, thiên lệnh cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Trương Nhược Trần nói, ta không làm tổn hại danh dự thần điện, chỉ đơn thuần hoài nghi các ngươi tài quyết ti. Lời của Trương Nhược Trần vừa rồi, vừa là đáp lại Trác Vũ Nông, cũng là mặt bên trả lời Bạch Khanh Nhi. Các ngươi thần nữ thập nhị phường công bố, không dám đối địch với 17 thế lực lớn. Thế nhưng, có tài quyết ti duy trì, các ngươi còn có gì không dám? Việc tài quyết ti đi bắt Trương Nhược Trần lúc trước, quả thực quá mức gấp gáp, trong lòng đám tu sĩ ở đây, khẳng định đã sớm có nghi ngờ, Trương Nhược Trần chỉ là thêm chút dẫn dắt mà thôi. Cô xạ tỉnh đôi mắt đẹp gần sóng nhìn Trương Nhược Trần, thầm nghĩ, không ngờ gia hỏa này lời lẽ sắc bén lợi hại như vậy, thế mà chiếm thế thượng phong. Bạch Khanh Nhi nói, trước đây có người nói với ta, người không thích đánh cờ, cảm thấy ván cờ quá rườm rà, đủ loại bố trí mệt mỏi tâm trí, chỉ có người tâm cơ thâm trầm mới nghiên cứu. Hiện tại xem ra, lời này có chút không đúng, ta thấy ngươi người này tâm cơ rất sâu. Trương Nhược Trần nhớ mình quả thực từng nói câu này. Thế nhưng, người biết rất ít. Bạch Khanh Nhi sao lại biết được? Liên tưởng đến chữ viết trên thẻ trúc trong tay nàng, Trương Nhược Trần trong lòng đã có đáp án, hàm răng không kìm được cắn chặt. Yêu nữ này, thực sự không thể tha thứ. Hắn đã giết mang kiếm đại thánh, chẳng lẽ giờ phải trơ mắt nhìn, lão sư của mình chết tại địa ngục giới. Lúc Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi bốn mắt đối diện, Linh bước ra, nói, vừa rồi, Nhược Trần đại thánh nói, Thương Bạch Tử cùng Bạch Cô Nương liên thủ, giết chết Hình Thiên và Thất Thủ Lão Nhân. Ta rất hiếu kỳ, Thương Bạch Tử là trưởng lão Trường Sinh Điện, sao lại quen biết Bạch Cô Nương? Trương Nhược Trần biết rõ, Bạch Khanh Nhi cố ý dùng thượng quan khuyết uy hiếp hắn, muốn hắn im miệng. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại không thích bị uy hiếp, càng hiểu rõ, chỉ cần Thất Thủ Lão Nhân và cực phẩm bản nguyên thần tinh còn trên người hắn, Bạch Khanh Nhi tuyệt đối sẽ không giết thượng quan khuyết. Đã vậy, còn có gì phải cố kỵ? Hôm nay sẽ đem bí mật của Bạch Khanh Nhi toàn bộ nói ra. Đám người tin hay không là một chuyện, chỉ cần đối với nàng sinh nghi là được. Trương Nhược Trần nói, xem ra các ngươi còn chưa biết, Thương Bạch Tử kỳ thật sớm đã biến thành Bạch Cô Nương. Vừa mới nói được một nửa. Trương Nhược Trần chợt toàn thân rùng mình, chân lý chi tâm sinh ra một cỗ nguy cơ tử vong chưa từng có, thế là, dốc hết toàn lực, liên tiếp kích phát hỏa thần khải giáp, chiến thần yêu đái, lưu quan công đức khải giáp, thần huyết khải giáp. Trong khoảnh khắc, hình thành tứ trọng phòng ngự. Hắn biết rõ chuyến này nguy hiểm đến mức nào, cho nên sớm mặc hết áo giáp phòng ngự lên người. Một mũi tên thủy tinh óng ánh long lanh, không biết từ đâu bay tới, đánh vào ngực Trương Nhược Trần. Thân thể Trương Nhược Trần như đạn pháo bay ra ngoài, đụng xuyên tường ánh sáng trận pháp quang tinh đài, lại bay xa mấy chục dặm, va vào từng đường trận pháp tường ánh sáng trong thần nữ thành. Âm, âm, âm. Liên tiếp đụng xuyên mấy chục tầng trận pháp tường ánh sáng, Trương Nhược Trần rơi xuống đất, thân thể vùi trong phế tích. Tất cả tu sĩ đều không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy, nhao nhao kinh hãi, chống lên đạo vực và thánh khí, sợ đi theo vết xe đổ của Trương Nhược Trần. Trong mắt Bạch Khanh Nhi thoáng qua một tia ý cười không ai thấy, lập tức kinh ngạc, Thiên Đạo Tiễn là phù tương nữ Thiên Đạo Tiễn. Không sai, đích thật là Thiên Đạo Tiễn. Ánh mắt đám tu sĩ toàn bộ hướng về Diêm Hoàng Đồ. Các ngươi Diêm La tộc có ý gì? Bắn giết Trương Nhược Trần, lẽ nào muốn một mình nuốt cực phẩm bản nguyên thần tinh? Không ai tin Trương Nhược Trần có thể sống sót dưới Thiên Đạo Tiễn, dù sao không phải ai cũng là Vu Mã Cửu Hành. Ai? Ai làm? Bản hoàng chém ngươi. Tiểu Hắc phát ra tiếng thét dài chói tai, trên thân bộc phát thánh uy kinh đào hải lãng, bất tử thần hỏa phun trào, hình thành biển lửa mênh mông. Thân thể cú mèo dị biến tịnh thiên, mọc ra đuôi xích hồng sắc, hai cánh triển khai, có quy tắc thần văn lưu chuyển, mỗi một chiếc lông vũ đều biến thành thần viêm lưu ly. Tiểu Hắc giận tới cực điểm, đang muốn bay về phía nơi Trương Nhược Trần rơi xuống. Chợt, có người kinh hô, mọi người mau nhìn bầu trời. Đám người nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ thấy, trên bầu trời bị huyết vân bao phủ, một tấm phù lục dài hơn 10 dặm, xé mở tầng mây, chìm xuống phía dưới. Phù lục tím đen, từng đạo tử thiên cương lôi xuyên qua. Trung tâm phù lục, lôi điện xen lẫn thành thần điện, vô đầu Phật, thế giới thụ, thiên kích, thái cổ hỗn độn chù y. Vân vân, những hình thái rung động lòng người. Diêm chiếc tiên mặc phù y, ngụy trang dung mạo, đã hoa dung thất sắc, kinh hô, là thần phù do phù đạo thiên sư luyện chế, thần phạt thiên cương phù. Phù này vừa ra, ngụy thần cũng phải tránh lui. Mọi người cùng nhau xuất thủ, mới có thể bảo trụ thần nữ thành. Không, là mới có thể sống sót. Nếu là ở nơi khác, với tu vi của Trác Vũ Nông và Nguyên Thiên Mạch, hoàn toàn có thể thoát thân bỏ chạy. Nhưng, hiện tại là trong thần nữ thành, có tầng tầng trận pháp ngăn trở, dù tốc độ của bọn họ có nhanh, cũng không trốn thoát hết chương 2414. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.